Đã biết lần mang theo Lữ Trĩ, Tố Tố, Ngọc Sấu, cách xa phân tranh, hắn muốn tại Úc Châu Đảo, chế tạo một cái mới quốc độ. Đang lúc này, Ngọc Sấu từ trong khoang thuyền đi ra, cầm trong tay một món áo khoác, lang quân, đầu mùa xuân gió biển còn thật lạnh, ngươi mặc được, phải, quá mức đơn bạc, hay lại là phủ thêm một bộ quần áo đi. Giang Hạo có không sợ lạnh năng lực, không sợ những thứ này, bất quá vẫn là nhận lấy áo khoác phủ thêm, có người quan tâm thật tốt ta. Giang Hạo đưa tay dắt Ngọc Sấu tay, nói, ta đã từng nói, có lẽ sẽ đem các ngươi mang đi một cái hoang vu chi địa, bây giờ sẽ có hay không có nhiều chút hối hận. Ngọc Sấu lắc đầu một cái, có cái gì tốt hối hận, không có chúng ta liền xây được, thật ra thì có lúc cố gắng đi làm một việc cảm giác thật phong phú thật thỏa mãn. Đúng, ngươi bây giờ sửa sang lại múa vui như thế nào, có thể có cái gì tác phẩm mới? Giang Hạo hỏi, còn không có, ta bây giờ cùng Tiểu Nguyệt các nàng đang nghiên cứu sở khúc, nghĩ, muốn, thử làm ra so với sở khúc càng nguyện chuyển êm thai nhạc khúc đi ra. Bây giờ Tiểu Nguyệt bọn họ ca múa đội đã cho Ngọc Sấu, bây giờ Ngọc Sấu cùng kia tám cô gái cả ngày chung một chỗ, có người phục bồi, ngược lại thì vui vẻ rất. Cho đến bây giờ, Giang Hạo cũng không có ăn Ngọc Sấu cùng Tố Tố, hắn suy nghĩ, chờ đến Úc Châu Đảo, chân chính nghỉ chân đi xuống, sau đó hắn muốn cử hành một trận chính thức hôn lễ, làm cho các nàng tất cả đều chính thức gả tới, đến lúc đó mới là thưởng thức tối tươi đẹp trái cây thời điểm. Đội tàu một đường đi trước, trải qua rất nhiều cái đảo, Giang Hạo lựa chọn đi Philippines ngoại hải, mỗi khi trải qua một nơi, cũng sẽ dừng lại bổ sung đạm thủy, hoặc là nghỉ ngơi mấy ngày, cứ như vậy, ở đi 3 tháng sau, bọn họ rốt cuộc thấy một nơi đại đảo, bờ biển trùng điệp không thấy được cuối, rất nhiều người hưng phấn hoan hô, Tố Tố hỏi Lang Quân, chúng ta đến sao? Giang Hạo lắc đầu một cái, đây cũng là một cái đại đảo, diện tích không nhỏ, có chừng 1/4 cái đại tần đại, bất quá không phải là chúng ta muốn đi đâu cái đảo. Giang Hạo đạo, 1/4 cái đại tần, vậy cũng có 7-8 cái quận lớn như vậy. Tào Tham than thở một câu, trên cái đảo này có lợi hại quốc gia sao? Quý bố hỏi, không có quốc gia, chắc có một đám thổ dân, làn da màu đen. Giang Hạo đạo, chủ công, chúng ta hẳn đem hắn đoạt lại, đây chính là mấy quận nơi, ở lúc trước chính là một nước nơi a. Tiêu Hà đạo, không gấp, sau này biết. Giang Hạo cười nói, vòng qua hậu thế Ghi Ni đảo, lại chạy ước chừng nửa tháng, Giang Hạo bọn họ rốt cuộc mới gặp lại lục địa, nhìn trước mắt đường ven biển, Giang Hạo nói, bây giờ các ngươi thấy chính là chúng ta mục đích, tòa kia hai cái đại tần thật to đảo. Hoa ác ác ca. Rất nhiều người lúc này hoan hô lên, bọn họ trải qua gian hiểm, cũng kiến thức gió bao biển gầm, rốt cuộc đến mục đích. Giang Hạo bọn họ tìm một nơi, đậu mấy ngày, tiếp tục khởi hành, Lữ Trĩ hỏi Giang Hạo, nếu chúng ta đến, tại sao không xuống thuyền đây? Giang Hạo chỉ bản đồ nói, ta muốn tìm một nơi thích hợp nhất chỗ ở phương, sau này nơi đó đúng là nhà chúng ta. Úc Châu đảo thật ra thì rất khô hạn, trung gian đại đa số địa phương là sa mạc, không thích hợp ở sinh tồn, tốt mà nhất mới là Đông Hải Bờ. Úc Sở Chây Li A chủ yếu đại thành thị cũng đều ở Đông Hải Bờ, mà Giang Hạo lựa chọn địa phương là Mực Ngươi Bản. Mực Ngươi Bản vị trí địa lý được trời ưu đãi, mấy con sông mang đến dư thừa nguồn nước, chung quanh là mênh mông bình nguyên. Có mảng lớn phì nhiêu thổ địa, thích hợp trồng trọt nông tác vật cùng rau cải, còn có hai nơi thiên nhiên tốt đẹp bến cảng, hơn nữa hậu thế vẫn còn ở nơi này phát hiện siêu, vượt qua, đại kim quáng. Nơi này khí hậu không tệ, hậu thế bị liệt là thích nghi nhất nhân loại ở thành phố, nếu như tương tự lời nói, cùng Giang Hạo chỗ Tân Hải thành phố khí hậu có chút tương tự, đây cũng là Giang Hạo lựa chọn hắn một cái nguyên nhân khác. Ngoại hải có phong phú ngư nghiệp tài nguyên, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Hô hô, có tốt như vậy địa phương làm gì không chọn nơi này? Đội tàu lái vào hải vịnh, rốt cuộc ở bên bờ dừng lại, Giang Hạo lớn tiếng tuyên bố, nơi này, đúng là chúng ta nhà mới vườn. Hoa 4. Vô số người phát ra hoan hô, mấy tháng đi, thật để cho rất nhiều người cảm thấy mệt mỏi, bây giờ rốt cuộc có thể an ổn xuống. Giang Hạo mang theo mọi người xuống thuyền, thứ nhất bước lên mảnh đất này, sau này mảnh này đất vô chủ sẽ trở thành hắn thống trị địa phương, về phần hơn nghìn năm sau người da trắng, mình là sẽ không cho hắn thêm môn cơ hội. Mặc dù bây giờ nơi này chỉ có hơn 7 vạn người, có thể không nên đánh giá thấp người Trung Quốc năng lực sinh sản, hơn nghìn năm sau, nơi này chỉ sợ sẽ có mấy triệu thao tiếng Hoa nhân sinh sống, hơn nữa có hắn mở ô tô, hẳn sẽ trở thành mạnh nhất trên thế giới đại một trong những quốc gia. Nơi này không còn là một ít người tự lưu. Bốn con hải đông thanh quanh quẩn ở trên trời, thời gian không lâu, Giang Hạo liền đem phương viên trăm dặm tình huống thăm dò, mang theo đội ngũ vượt mọi chông gai, rốt cuộc ở một nơi khoảng cách bờ sông mấy dặm địa phương chỉ một cái. Nói, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta ở nơi này xây tân đô thành. Xây dựng, đối với, đúng, người Trung Quốc mà nói thật không là vấn đề, đủ loại thợ thủ công đều ở chỗ này, công cụ không thiếu, nơi này có đủ vật liệu gỗ, chẳng mấy chốc, mảnh địa phương này liền bị kiến tạo ra một cái nhà tòa bằng gỗ nhà ở, lối đất thành tường, đem chu vi mấy dặm đường vòng xây, như vậy thì không sợ dã thú tập kích. Lại mệnh công tượng đem hàng đầu nước sông dẫn vào trong thành, nước sông ở trong thành trải qua mấy đạo kênh nước chạy qua, để cho bên trong thành dùng thủy biến được, phải, cực kỳ thuận lợi. Về phần nhiều người hơn, thì tại Tiêu Hà, Tào Tham đám người dưới sự hướng dẫn bắt đầu khai khẩn thổ địa, người Trung Quốc là có khả năng nhất làm ruộng một cái dân tộc, ở địa phương nào cũng có thể trồng ra lương thực, cũng không lâu lắm liền bằng phẳng ra mấy ngàn mẫu đất, nhưng người đời sau bận rộn làm ruộng. Người Trung Quốc có thể có rất nhiều thân phận, nhưng bài trừ những thứ này thân phận bên ngoài, bọn họ còn có một cái thống nhất thân phận, đó chính là nông dân. Thành phố tiếp tục xây dựng, thổ địa không đủ tiếp tục lái khẩn, nơi này thổ địa là vô hạn, chỉ cần ngươi chịu cố gắng, có thể khai khẩn ra vô số thổ địa đi ra. Thoáng một cái một năm qua đi. Lúc này thành phố đã bắt đầu lớn kích thước, cùng đại tần một tòa phủ thành không kém bao nhiêu, ở trong thành ở giữa nhất nơi có một nơi đại trạch, cung đình đền mấy chục đăng lúc, vườn hoa thủy tạ không thiếu, nơi này chính là Giang Hạo trụ sở, mà bên ngoài thổ địa đã khai khẩn ra mấy trăm ngàn mẫu, cũng vây quanh thành lớn hơn 10 dặm tạo thành không ít thôn. Năm nay lương thực được mùa, thương lâm thực nhi chi lễ tiết, thu hoạch cuối kỳ sau khi đi qua, ngày hôm đó Giang Hạo triệu tập toàn bộ thần trúc, tuyên bố. Thời cơ đã đến, ta chuẩn bị dựng nước. Mọi người vừa nghe nhất thời kích động, bọn họ khổ cực làm lụng là chính là chỗ này một ngày, mấy ngày sau, trong thành cử hành long trọng lễ ăn mừng nghi thức, Giang Hạo tuyên bố thành lập Đại Hán nước, nếu tương lai Đại Hán nước làm cho mình làm cho biến mất, vậy mình ở nơi này xây một cái. Chỗ này thành lớn gọi là Ngọc Kinh Thành, hơi lớn Hán Quốc cũng, trên trời Bạch Ngọc Kinh, 12 lầu năm thành, tiên nhân an ủi săn sóc ta đỉnh, kết tóc được trường sinh. Nếu không tìm được tiên quốc Bạch Ngọc Kinh, vậy mình liền xây một cái Ngọc Kinh Thành. Sau đó Giang Hạo tuyên bố dạy vi quốc giáo, quốc vương là giáo chủ, hơn nữa một mực kéo dài tiếp. Quốc gia thực hành tam tỉnh lục bộ chế độ, vừa nhưng cái này chế độ kéo dài hơn 1.000 năm, bị mấy cái triều đại tiếp tục dùng, đã nói lên hắn có phi thường sử dụng một mặt. Giang Hạo cũng nghiên cứu qua tam tỉnh lục bộ chế độ, cảm giác vẫn là tương đối thích hợp bây giờ cái thời đại này. Thích hợp mới là tốt nhất. Sau đó đối với, đúng, Tiêu Hà, Tào Tham, Hàn Trung, Quý Bố, Lô Tín, Lữ Thích Chi, Lô Chu mấy người cũng cắt phong chức vụ, bây giờ người không nhiều, có chút chức vị không có thí sinh thích hợp, Giang Hạo cũng không gấp, liền tạm thời chống chỗ. Về phần Lữ Chí, Tố Tố, Ngọc Sấu Tam Nữ, Giang Hạo cũng đều trao tặng quan chức, Lữ Chí là hộ bộ thượng thư, chủ quản thiên hạ tài chính, tương đương với quốc gia kế toán đại quản gia, đồng thời cũng chiếu cố toàn bộ vấn đề kinh tế. Một cái quốc gia cái gì trọng yếu nhất? Binh quyền, quyền nhân sự, tài quyền, đối với mấy cái này Giang Hạo vĩnh viễn sẽ không tha quyền. Về phần Tố Tố, là trao tặng Thái Y viện viện trưởng, trông coi thiên hạ ý chuyện. Mà Ngọc Sấu, là làm nhạc phủ viện viện trưởng, phụ trách gom biên soạn các nơi dân gian âm nhạc, sửa sang lại soạn lại cùng sáng tác âm nhạc, tiến hành biểu diễn cùng trình diễn ca múa các loại, chờ, chuyện. Nhạc phủ chức vị này không phải là Giang Hạo loạn biên, xuất hiện với Tần Thành với Hán, Khổng Tước Đông Nam Phi cùng Mộc Lan Thơ đều là Hán nhạc phủ tác phẩm. Ở tuyên bố xong chính vụ an bài sau, Giang Hạo lại tuyên bố hạng nhất quyết định trọng đại. Đại Hán hướng đem thực hành tân hôn chế biến độ, bốn thế chế, mỗi người tối đa chỉ có thể tìm bốn cái lao bà địa vị và sinh con gái địa vị ngang hàng. Nếu như ngươi không nuôi nổi cũng không làm được đối xử bình đẳng, cũng không cần lấy nhiều lao bà như vậy, nếu cưới liền muốn đối với các nàng phụ trách. Cuối cùng, Giang Hạo tuyên bố đem ở mấy ngày sau đại hôn, chính thức đón dâu Lữ Chí, Ngọc Sấu cùng Tố Tố, ba người toàn bộ là chính thê. Mấy ngày sau, Đại Hán nước lần nữa vui mừng đứng lên. Mười mấy chiếc xe lớn ở trên đường phố đi qua, hoa lệ nhất ba trong chiếc xe, Lữ Chí, Tố Tố, Ngọc Sấu Tam Nữ đều là một thân thải y y, châm vàng hoàn bội, vô số dân chúng hướng về phía đoàn xe ném rơi vãi hoa tươi, đưa lên chính mình dặn dò. Đoàn xe đi tới vương cung, Giang Hạo một thân kim bảo, Tam Nữ xuống xe, lôi kéo quần dài đi vào đại điện, hướng về phía Giang Hạo hoánh ánh xá một cái, từ nay về sau, Tam Nữ cũng sẽ trở thành vợ hắn. Nhìn ba cái đáng yêu khả nhân nữ tử, Giang Hạo tâm lý bị cảm giác thỏa mãn lấp đầy, hỏi thế gian mấy người có thể làm được một điểm này, một lần cưới được như thế ba cái cô gái tuyệt sắc. Đêm động phòng hoa trúc, nhất là Tiêu Hồn lúc, Ngọc Sấu cùng Tố Tố đều được hắn nữ nhân, trong đó tuyệt vời tự không nói nhiều. Trong hậu hoa viên, Giang Hạo dọn xong giá vẽ, đem ba cái lao bà gọi tới, cười nói, hôm nay vi phu cho mỗi người các ngươi vẽ một bức họa, đây chính là ngày sau phải đặt ở trong tông miếu, đều phải mỹ mỹ nha. Tam nữ tự nhiên khẩn trương. Lại làm cho mình thị nữ nhìn chính mình hôm nay mặc đồ trang sức có hay không đẹp đẽ, có lần nữa bổ trang, tốt một phen bận rộn. Nữ nhân A. Giang Hạo trước nhất cho Lữ Chí vẽ, sau khi vẽ xong suy nghĩ một chút, ở phía dưới thêm một câu thơ, phù dung không kịp mỹ nhân trang, thủy điện gió tới châu ngọc thơm tho. Nở rộ phù dung hoa cũng so ra kém mỹ nhân kiểu diễm trang điểm ra mặt, thanh phong đánh tới, bờ nước trong cung điện phiêu tán đầu đầy châu ngọc mỹ nhân mùi thơm. Lữ Chí sang đây xem vẽ, thấy trong tranh lòng mỹ nhân bên trong yêu thích, lại nhìn bài thơ, tâm lý càng là cao hứng. Đến Tố Tố, Giang Hạo đem Tố Tố cũng vẽ cực đẹp, phía dưới cũng viết một câu thơ, xinh đẹp nếu ba tháng mùa xuân chi đảo, thanh tố nhược chín thu chi hoa cúc. Câu này là đáng khen nữ tử tuấn tú, mỹ lệ như dương xuân hoa đảo tháng 3, mùi thơm hồn nhiên, quyến rũ tươi mới lệ, giống như từng miếng hồng hà, thanh cao thanh tao lịch sự như tháng 9 hoa cúc, xoẹt kiên trinh, nở rộ ở bách hoa điêu linh sau khi, thanh tú thần vận, lang xương nở rộ, gió tây không rơi một thân ngạo cốt. Đối với, đúng, vẽ Tố Tố thích vô cùng, đối với, đúng, câu thơ này Tố Tố càng là ưa thích. Cuối cùng đến phiên Ngọc Sấu, ngồi ở bên hồ nước trên đôn đá, Ngọc Sấu nhìn Giang Hạo, mang trên mặt điểm điểm nụ cười, ánh mắt lộ ra nồng nặc tình ý, một màn này, trong thoáng chốc để cho Giang Hạo nghĩ đến chuyển kiếp đến cái thế giới này trước lấy được bức họa kia. Cao vãn đầu kế, bên trên sen vào châu trầm, người mặc thanh lam kia, tơ, bào, sau lưng hoa sen tương phản, thật là giống nhau như lúc. Bất quá giờ phút này Ngọc Sấu nụ cười đẹp hơn, một đôi mắt sáng bên trong thật giống như ngậm xuân thủy, Giang Hạo trong tay bút vẽ không ngừng, rất nhanh cho Ngọc Sấu vẽ xong, ở phía sau viết lên một câu thơ, Vân nghĩ, muốn, y phục hoa tưởng dùng, gió xuân phất hạm lộ hoa nồng. Thấy Vân liền liên tưởng đến nàng hoa kiểu diễm ướt át y phục, thấy hoa liền liên tưởng đến nàng diễm lệ dung mạo, gió xuân thổi lất phất lan can, lộ châu nhuận trạch màu nồng hơn. Giang Hạo vẽ xong, tam nữ sang đây xem cũng đáng khen thật là đẹp, Giang Hạo đối với, đúng, bức họa này cũng vô cùng hài lòng, trong tranh ngọc xấu so với lúc trước bức họa kia trong ngọc xấu càng mê người. Ken 3. Chúc mừng gom viên hoàn thành thần thoại thế giới điện ảnh nhiệm vụ, bây giờ Ngọc Sấu cảm giác rất hạnh phúc, khách hàng đối với, đúng, nhiệm vụ lần này biểu thị hài lòng, lần này nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ hoàn thành, tùy thời có thể trở về, nếu như gom viên không chọn, 12 giờ bên trong cưỡng chế trở về. Đột nhiên tới gợi ý của hệ thống thanh âm để cho Giang Hạo vẻ mặt vi lăng, ngay sau đó hắn nhìn về phía cười tươi như hoa tam nữ. Phải rời khỏi, đi xuống gặp lại sau không biết phải chờ tới khi nào. Giang Hạo trong lòng rất có nhiều chút bất xá. Suốt một ngày, Giang Hạo không có đi bận rộn bất kỳ công vụ, liền bồi tam nữ, buổi chiều càng là ở tam nữ căn phòng lưu liên một vòng, cuối cùng ngủ ở Ngọc Sấu nơi đó. Không biết lúc nào, trong giấc mộng Giang Hạo chỉ cảm thấy đầu trở nên hoảng hốt, hắn trực tiếp bị hệ thống đá ra cái này thế giới thần thoại. Chương 943, Tân hình chiến tranh. 12 giờ đến, Giang Hạo bị hệ thống đá ra thế giới thần thoại. Nhìn quen thuộc vừa xa lạ thư phòng, Giang Hạo trong lúc nhất thời còn có chút vẻ mặt hốt hoảng, dựa theo thế giới thần thoại thời gian, hắn đã rời đi 3-4 năm, tư tưởng trở về cần phải có một cái thích ứng kỳ. Ngẩng đầu nhìn một chút treo trên tường trung, 3 điểm, cầm lên trên bàn điện thoại di động xác nhận một chút, buổi chiều 15 lúc. Sau đó làm gì? Dĩ nhiên là nhận khen thưởng. Mở ra hệ thống bảng. Quét. Một đạo màn ánh sáng màu xanh lam xuất hiện ở Giang Hạo trước mắt. Tin tức lan thượng hiện lên trước mấy cái hệ thống tin tức. Giang Hạo trực tiếp nhìn về phía một điều cuối cùng. Chúc mừng thu thập viên hoàn thành điện ảnh thần thoại thế giới nhiệm vụ. Đối với lần này thu thập nhiệm vụ khách hàng biểu thị hài lòng, Ngọc Sấu rất hạnh phúc, mời thu thập viên kịp thời nhận khen thưởng. Giang Hạo không có quá nhiều do dự, trực tiếp hạ lệnh, nhận khen thưởng. Keng. Chúc mừng thu thập viên, đạt được hệ thống khen thưởng, Thiên Tinh Vẫn Thạch. Giang Hạo tâm lý có chút vui mừng, Thiên Tinh Vẫn Thạch à, ở toàn bộ thế giới thần thoại, để cho hắn cảm giác thần kỳ đồ vật chính là chỗ này Thiên Tinh Bảo Thạch. Huỳnh Hoặc thủ tâm trên trời hạ xuống vẫn thạch, thủy hoàng đế dùng nó xây trôi lơ lửng thiên cung. Giang Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ý thức tiến vào vàng không gian, chỉ thấy ở vàng bên trong không gian nhiều một nhóm thiên tinh vẫn thạch mảnh vụn, ban đầu cả khối thiên tinh vẫn thạch bị Giang Hạo cắt, hiện tại hắn bên trong không gian có hai khối mặt bàn lớn nhỏ cả khối, còn có một cặp bị hắn đập thành miếng nhỏ thiên tinh bảo thạch. Giang Hạo khoát tay, một khối thiên tinh bảo thạch ra hiện tại trong tay hắn, chỉ lớn chừng quả đấm, đem thiên tinh bảo thạch bày ra trên bàn. Giang Hạo dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể từ từ lơ lửng, huyền phù tại không trung. Nha, chính là loại cảm giác này, hoàn toàn không cảm giác được trái đất dẫn lực, có thể để người ta tự do nổi đồng bền giữa không trung. Suy nghĩ thiên tinh bảo thạch tác dụng, Giang Hạo trong lòng có chút kích động, thiên tinh bảo thạch nhưng là không phải đồ vật, chỉ nói thoát khỏi trái đất dẫn lực điều này, trên địa cầu liền có thể được vô số ứng dụng, nói là có thể cải biến nhân loại tương lai cũng không quá đáng. Hiện tại cầu đã có rất nhiều khoa học kỹ thuật đang sử dụng siêu, vượt qua, đạo từ trôi lơ lửng kỹ thuật, tỉ như từ trôi lơ lửng đoàn xe, nhưng từ trôi lơ lửng cùng trời ngôi sao bảo thạch trôi lơ lửng vừa có bản chất khác biệt, từ trôi lơ lửng là sử dụng số lớn năng lượng mới thực hiện, mà thiên tinh bảo thạch là sử dụng tự thân năng lượng. Nếu như phải biết thiên tinh bảo thạch nguyên lý, dùng loại tài liệu này chế tác tên lửa, có thể tưởng tượng đến, sau này tên lửa có thể làm siêu cấp lớn, tên lửa nhiên liệu chỉ cần là tốc độ tăng lực, không cần nên vì triệt tiêu tinh cầu dẫn lực tiêu hao quá nhiều, tên lửa tốc độ sẽ trở nên siêu cấp nhanh, yêu cầu nhiên liệu càng ít hơn, cũng có thể bay đến xa hơn địa phương. Lại so với như phi hành khí, hiện tại ở máy bay, chiến đấu cơ, nhiên liệu cùng động cơ là trọng yếu nhất cơ phận một trong, hoàn toàn là vì thoát khỏi trái đất dẫn lực, nếu như có thể làm được giống như UFO như vậy, vèo một chút tới, vèo một chút đi qua, vậy bây giờ phi hành khí tại loại này tân thức trôi lơ lửng chiến đấu cơ trước mặt chính là một đống cặn bã. Hơn nữa thiên tinh bảo thạch cũng không phải là đơn giản như vậy, Giang Hạo có thể từ trong cảm nhận được ẩn chứa nào đó không biết năng lượng, ở trong thế giới thần thoại, đã có người dùng thiên tinh bảo thạch làm thành thuốc trường sinh bất lão, mặc dù cuối cùng năng lượng bị hấp thu, Dịch Tiểu Xuyên cùng Ngọc Sấu cũng lại biến trở về ông già, có thể cũng nói nó bên trong ẩn chứa năng lượng quả thật có thể để người ta trường sinh. Bất quá Giang Hạo suy đoán loại năng lượng này có thể là để cho người tế bào dừng lại chia ra già yếu cùng tử vong, cũng chính là cố định trụ. Hơn nữa dư hoạt tính, cho nên Ngọc Sấu ở cung điện dưới lòng đất hơn nghìn năm không cần ăn đồ ăn còn có thể sống được. Tóm lại, thiên tinh bảo thạch tuyệt đối là ngon giống vậy đồ vật. Giang Hạo sờ lấy trong tay thiên tinh bảo thạch, trong lòng suy nghĩ, chờ sau này thực lực của chính mình mạnh, có năng lực nghiên cứu thiên tinh bảo thạch thời điểm, hắn sẽ đem nó lấy ra tốt nghiên cứu kỹ một phen, tạo phúc nhân loại, rất rất kiếm tiền. Tới ở hiện tại, tạm thời sẽ để cho nó trước đợi ở vàng không gian đi. Giang Hạo tâm tư động một cái. Trong tay thiên tinh bảo thạch biến mất. Từ trong ngăn kéo xuất ra hộp xì gà tử, từ bên trong rút ra một cây, đặt dưới lỗ mũi ngửi một cái, thật lâu không hút thuốc, thứ mùi này thật giống như đều có chút quên mất. Phun súng thuốc la sấy, đốt, Giang Hạo từ từ hít một hơi, sau đó phun ra một cái màu xanh ra trời khói mù. Nhìn khói mù trên không trung khiêu vũ, Giang Hạo lại nghĩ đến thế giới thần thoại. Ở thế giới thần thoại, hắn thấy Tần Thủy Hoàng, thấy Triệu Cao Hồ Hợi, Lữ Chí, Tố Tố còn có Ngọc Sấu đều được vợ hắn. Chính mình mang theo các nàng đi xa hải ngoại, tại Úc Châu đảo thành lập Ngọc Kinh Thành. Nghĩ tới những thứ này, không biết tại sao, Giang Hạo nội tâm rất có một loại cảm giác thỏa mãn. Chờ sau này, nhất định phải đi xem ta Chi Nhi, Tố Tố, còn có Ngọc Sấu. Đinh linh linh. Trên bàn điện thoại di động đống nhiên vang lên, đã lâu xa lạ âm nhạc, lại để cho Giang Hạo có loại hơi kinh hãi cảm giác, tốt mấy năm không xài điện thoại di động, để cho đối thủ của hắn máy có cảm giác xa lạ. Nhìn không ngừng chuông reo điện thoại di động. Giang Hạo tâm lý bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, ở cổ đại, mọi người không có điện thoại di động, sống cũng không tệ, bây giờ mọi người có điện thoại di động loại này dễ dàng hơn câu thông công cụ, nhưng thật giống như bị người mặc lên gông xiềng. Cầm điện thoại di động, thật giống như một ngày mang mang lục lục, nhưng là quay đầu lại lại phát hiện vẫn là nhất sự vô thành. Điện thoại di động mới là tối phản nhân loại đồ vật. Cầm điện thoại di động lên nhìn nhìn số điện thoại gọi đến. Lão bà! Giang Hạo ấn nút tiếp nghe. Dùng tiêu chuẩn radio kháng nói, thật xin lỗi. Ngài bấm người sử dụng tạm thời không cách nào kết nối, xin gọi lại sau. Số gì? The sụp cơ dây bờ dư đi et can no te bè cổn nẹt tét pho the mò mẹn tê, tớ lì ạ sờ dệ đi ô la tơ. Ha ha ha. Bên đầu điện thoại kia truyền tới một chàng cười, lão công, ngươi học còn rất giống như, nhất là tiếng Anh, thật sự điện tử thu âm còn tiêu chuẩn. Kia sơ hở là cái gì? Giang Hạo hỏi. Sơ hở chính là... Người ta đều là giọng nữ thanh âm, ngươi bỗng nhiên mang đến phái nam bên trong giọng trầm, có phải hay không rất không khỏe à? Chu Hân Nghiên cười nói, chẳng lẽ lần sau muốn mặc vào giọng nữ, cái này độ khó rất lớn à? Giang Hạo bất đắc dĩ nói, lao công lợi hại nhất, nhất định được. Chu Hân Nghiên còn khích lệ một câu, lao bà tìm ta làm gì? Giang Hạo hỏi, vừa mới nhận được một phần thư mời, quốc gia đem ở Hàng Châu tổ chức Internet hội nghị cấp cao, ngươi cũng ở đây bị danh sách mời. Lão công ngươi có đi hay không? Chu Hân Nghiên hỏi. Cái này nhất định phải đi a. Giang Hạo không có phân nửa chần chờ nói. Quốc gia tổ chức, ngươi không đi, tự tìm phiền phức đây. Lại nói, Internet hội nghị cấp cao, đến lúc đó Internet các phe đại lao tụ tập, Giang Hạo hạo nhiên khoa học kỹ thuật chẳng qua là tiểu tự bối, có thể được thỉnh mời, đã coi như là bước vào ngưỡng cửa. Hơn nữa loại đại hội này, cũng là thành lập mạng giao thiệp cùng quét mặt cơ hội tốt, Giang Hạo làm sao có thể bỏ qua. Ta đây để cho phòng làm việc cho ngươi kê khai thủ tục, một hồi đem hành trình đan, hội nghị chương trình cho ngươi phát tới. Chu Hân Nghiên đạo. Ok. Không lâu lắm, Giang Hạo điện thoại di động phát ra đinh đông một thanh âm vang lên, email nhận được. Tiểu Hân, mở ra bưu kiện mới ta xem một chút. Giang Hạo đối với, đúng, điện thoại di động nói. Quét quét quét. Điện thoại di động hình ảnh liên tiếp mấy lần, cuối cùng xuất hiện hòm thư mặt tiếp xúc, tự động mở ra tối bưu kiện mới, chính là Chu Hân Nghiên phát tới hội nghị hành trình. Internet hội nghị cấp cao 3 ngày sau cử hành, địa điểm ở Ô Trấn. Ô Trấn bây giờ là thế giới Internet đại hội vĩnh cửu địa chỉ hiệp hội, đủ loại Internet thiết thi đầy đủ hết, bao gồm 5G bao trùm các loại. Sau khi xem xong, Giang Hạo mở ra vi tín, cho Chu Hân Nghiên phát một cái tin tức, bây giờ có một cái rất chuyện trọng yếu hỏi ngươi. Cái gì? Chu Hân Nghiên rất mau trở lại tới. Buổi tối muốn ăn cái gì? Dừng một cái, Chu Hân Nghiên phát tới một cái mặt mày vui vẻ, đại tân văn, 10 tỷ phú hào muốn đích thân xuống bếp nấu cơm. Hai người cười đùa một trận, Giang Hạo đứng dậy đi ra ngoài, lái lên xe mình chạy đi chợ rau, cùng đại gia bác gái đồng thời ở thức ăn than chọn thức ăn. Cây đậu cô ve tới 1 cân, dưa leo 2 cây, thịt heo nửa cân, đúng muốn khối kia nửa mập. Ai có thể nhìn ra đây là một giá trị con người 10 tỷ, một khoa kỹ công ty đại lão bản đâu rồi, chính là một chuẩn bị về nhà nấu cơm tan việc tộc. Mình và Bảo Tiêu lái xe đưa Chu Hân Nghiên trở lại, Giang Hạo đã làm hai cái thức ăn, rất có gia đình nội trợ phu cảm giác. Chu Hân Nghiên từ phía sau ôm Giang Hạo làm gì nàng đều kề cận không thả, thức ăn rốt cuộc làm xong. Rau trộn tây cần, rau trộn ngó sen mảnh nhỏ, tỏi giã thịt trắng, hấp thạch tiêu biểu. Giang Hạo có chút không người, Chu tiểu thư mời thưởng thức. Chu Hân Nghiên thêm một tia tử tỏi giã thịt trắng, nhẹ nhàng nhai, trên mặt lộ ra hưởng thụ thần sắc, hay lại là lão công làm đồ ăn ăn ngon nhất, công ty nhà ăn đại sư phó kém xa. Ăn xong cơm tối, hai người đổi quần áo thể thao đến Tiền Đông Hồ tản bộ. Tiểu Bách Linh Điểu ở phía xa díu ra díu dít bay, Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên hai người trò chuyện công ty sự tình. Đồng nhiên, Giang Hạo điện thoại di động đều, lấy ra nhìn một cái, lại là Tiểu Mã Ca, đánh tới. Ai, Mã Tổng ngươi tốt. Giang Hạo nhiệt tình nói. Giang Trung Quy, qua mấy ngày Internet đại hội ngươi phải đi đi. Tiểu Mã Ca, hỏi. Đi à, Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật vừa mới khởi bước, cơ hội tốt như vậy làm sao có thể bỏ qua, tối thiểu cũng phải ở đồng hành trước mặt lộ cái mặt à. Giang Hạo đạo, ngươi có lẽ còn không biết lần này đại hội chân chính con mắt đi. Tiểu Mã Ca, nói, không biết. Giang Hạo nói thẳng, ở mạng giao thiệp phương diện hắn còn kém xa. Thượng tầng tiết lộ, chính là nghiên cứu ứng đối ra sao múc nước đối với, đúng, chúng ta kỹ thuật chèn ép, làm tốt chính mình Internet sinh thái cùng với sau này kỹ thuật đột phá vấn đề. Tiểu Mã Ca, nói, cái này tựa đề cũng không nhỏ, bên trong liên quan đến nội dung nhiều vô cùng, trước Phục Hưng, bây giờ Hoa Huy. Còn rất nhiều phương diện đều tại đối mặt múc nước chen ép, bây giờ thậm chí có người ta nói, chân chính đại chiến đã bắt đầu, Giang Hạo đồng ý loại thuyết pháp này. Kinh tế chiến đấu cũng là chiến tranh một loại, hơn nữa càng thảm thiết tàn khốc, nghĩ, muốn, nhớ năm đó Liên Xô, thế giới một vô cùng, bây giờ thế nào? Nhìn thêm chút nữa một ít bị cắt rau hẹ sau, giống như bị cắt trứng quốc gia. Thật ra thì hiện đại chiến tranh, hoàn toàn có thể thoát khỏi thể xác tiêu diệt giai đoạn, đem một nhóm người biến thành kinh tế nô lệ. Không ngừng rút máu cắt thịt thật ra thì phù hợp hơn một ít người lợi ích, đem người đánh nát có ích lợi gì, còn phải chính mình xây dựng, chính mình công việc, thậm chí càng nuôi những dân nghèo kia, nếu như có thể hút người máu, cắt người thịt cho ăn no chính mình, còn có thể liên tục không ngừng, nằm là có thể hưởng thụ, loại phương thức này cao minh hơn. Cho nên hiểu tân hình chiến tranh, không thể lấy mắt lao ánh sáng nhìn vấn đề, súng pháo đã là đi qua thức. Mã Tổng gọi điện thoại cho ta ý là. Giang Hạo hỏi. Là liên quan tới Hạo Phương điện thoại di động trí năng ai người máy khống chế trình tự sự tình. Chương 944, Lưu Manh phần mềm. Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật cùng Quy Đằng công ty tạo thành Hạo Phương công ty, Giang Hạo đem thuộc về mình sủng vật đại tác chiến trò chơi bán đi, đồng thời còn bán đi liên quan đến liên quan phần mềm, trò chơi 3D động cơ, đại hình trò chơi điện thoại di động đầu cuối cấy ghép kỹ thuật, điện thoại di động trí năng ai người máy khống chế trình tự các loại. Bây giờ Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên Hạo Nhiên khoa kỹ công ty như cũ nắm giữ Hạo Phương khoa kỹ công ty 40% cổ phần. Ta nghe đến tin tức, múc nước phương diện có thể phải ngăn cản sủng vật đại tác chiến ở múc nước bán, bây giờ đã thông báo Google cửa hàng cùng Apple, có lẽ rất nhanh thì có tin tức truyền tới. Tiểu Mã Ca, nói. Giang Hạo thật sâu cau mày. Trước đó vài ngày Google tuyên bố kết thúc cùng Hoa Huy hợp tác, thật ra thì dừng chính là Google ứng dụng cửa hàng, cùng với Gmail hồng thư, YouTube video các loại, chờ, ứng dụng. Bởi vì Android bản thân là khai nguyên. Nhưng Google ứng dụng cửa hàng liền tương tự Trung Quốc 360, bài đủ ứng dụng cửa hàng như thế, chính là kế tiếp đổi mới phần mềm. Trung Quốc như vậy sộp tổ dở cỏm bạn nghỉ tiệm rất nhiều, cho nên nói dừng đối với, đúng, Trung Quốc người sử dụng cơ hồ không ảnh hưởng, có thể nước ngoài trên căn bản là bị Google ứng dụng cửa hàng, cái này thì ảnh hưởng cực lớn Hoa là ở hải ngoại nghiệp vụ. Nếu như không thể dùng phần mềm, người đó còn mua ngươi điện thoại di động thông minh A. Ảnh hưởng này cũng không phải là một điểm nửa điểm, Hoa Huy điện thoại di động nghiệp vụ nước ngoài chiếm một nửa, đây chính là hơn 2.100 triệu nhân dân tệ mức tiêu thụ đây. Tại sao phải dừng chúng ta sủng vật đại tác chiến? Giang Hạo hỏi. Chúa nếu là bởi vì trong trò chơi liên quan đến điện thoại di động trí năng ai chính tự, mốc nước chính phủ nói chúng ta phần mềm có thể khống chế cả cái điện thoại di động, liên quan đến ăn cắp người sử dụng riêng tư khả năng, sẽ cho dây nịt an toàn tới vô cùng đại ẩn hoạn. Tiểu Mã Ca, đạo. Cái này cũng được. Giang Hạo vô lực nhổ nước bọt. Đây không phải là cố ý bới móc à? Giang Hạo đạo. Bọn họ bây giờ liền là cố ý bới móc. Tiểu Mã Ca, nói. Con ngựa kia trung quy ý tứ. Giang Hạo hỏi. Tiểu Mã Ca, bên kia dừng một cái, nói, ở bộ kỹ thuật môn bắt được ngươi số tiền kia điện thoại di động trí năng ai người máy khống chế trình tự sau, tiến hành đi sâu vào phân tích, phát hiện hắn đối với, đúng, ngạnh kiện, hạ đùa giờ, năng lực khống chế so với bây giờ toàn bộ khống chế trình tự đều phải tân tiến, trước công ty kế hoạch là liên hiệp Hoa là, Tiểu Mễ, Vivo, Oppo các loại, chờ, công ty đồng thời, đối với, đúng, cái này trí năng trình tự tiến hành độ sâu mở mang, bây giờ sợ rằng, phải đổ xuống sông xuống biển. Tại sao? Bởi vì dùng cái này khống chế trình tự, sợ rằng mốc nước bên kia ngay cả điện thoại di động cũng không để cho bán. Tiểu Mã Ca, đạo. Chửi thêm một tiếng. Dựa vào ngươi sao? Mấy ngày sau, Giang Hạo mang theo bí thư đi tới Âu Trấn, tham gia Internet hội nghị cấp cao. Ở chỗ này, Giang Hạo thấy rất nhiều trong truyền thuyết đại lão. Giang Hạo ở bên trong thật là tuổi trẻ, mấy trăm vị đại lão, Giang Hạo chỉ có thể ngồi ở sau cùng. Đại sẽ bắt đầu. Trước nhất trò chuyện là công nghiệp Internet, trí tuệ nhân tạo, khu khối liên, trí tuệ nhân tạo phiên dịch, không người lái xe hơi những thứ này thông thường đề tài, từ từ liền chuyển đến bây giờ tối bị quan tâm đề tài, đó chính là tấm chip tình huống, máy tính, điện thoại di động hệ thống các phương diện, tóm lại một câu nói, quốc gia khích lệ đầu nhập nghiên cứu. Đại hội kết thúc, Giang Hạo bị Tiểu Mã Ca, kêu đi tham gia tụ họp, ở chỗ này, Giang Hạo lần đầu tiên thấy A Lý Ngựa. Ha ha ha, đã sớm nói tới tìm ta. Có thể một mực không lộ diện, thật ra thì chúng ta cách rất gần, có rảnh rỗi có thể nhiều trao đổi một chút. A Lý Ngựa nắm Giang Hạo tay cười nói. Mã Tổng, lần trước sự tình còn phải cảm ơn ngươi thì sao? Giang Hạo cười nói. Ai, kia là chuyện nhỏ, đi, tối nay chúng ta uống rượu, giới thiệu cho ngươi mấy vị bằng hữu, đều là Internet nghiệp giới người. A Lý Ngựa cười nói. Buổi tối hôm đó Giang Hạo quả thật thấy không ít Internet giới đại lao, tỉ như Lý Diễm Đỏ, Đinh Ba Thạch. Giang Hạo cùng Đinh Ba Thạch lúc bắt tay cười nói, Đinh Tổng, ngài đại thoại Tây Du hai ta chơi qua, năm đó thiếu chút nữa độc hại ta. Đinh Ba Thạch cười to, lời này của ngươi thế nào có loại ta nhìn vào ngươi diễn phim truyền hình lớn lên cảm giác, bây giờ biến thành ta chơi lấy ngươi trò chơi lớn lên ấy ư, nghe nói ngươi và Tiểu Mã Ca, hợp tác, vậy ngươi có hay không chơi qua hắn trò chơi? Đinh Ba Thạch chỉ Tiểu Mã Ca, hỏi, có A, gờ chơi đánh bài. Giang Hạo đạo. Tại chỗ rất nhiều người cũng cười. Uống rượu nói chuyện phiếm khoác lác đả thí, Giang Hạo phát hiện người ở đây mỗi một người đều mẹ nó vừa có thể nói như vậy có thể uống, bất quá Giang Hạo cũng không kém bao nhiêu, luận thuyết hắn không sợ, bàn về uống hắn lại càng không sợ. Rốt cuộc một trận tiệc rượu kết thúc, Giang Hạo coi như là làm quen mấy người bằng hữu. Không nhiều viết tên, sợ bốn. Giang Hạo cùng Tiểu Mã Ca cùng rời đi, trở lại nhà khách, Giang Hạo đi tới Tiểu Mã Ca căn phòng, hai người ngồi xuống nói chuyện phiếm. Ngày đó Tiểu Mã Ca gọi điện thoại liên quan tới sủng vật đại tác chiến cùng điện thoại di động trí năng trình tự sự tình chỉ nói một nửa, tóm lại còn phải chờ nói tiếp. Bất quá bây giờ nói tiếp tới. Google hôm qua đã chính thức thông báo sủng vật đại tác chiến hạ giá, từ nay về sau chúng ta trò chơi ở nước ngoài không thể đổi mới, điện thoại di động trí năng AI trình tự cũng không thể đổi mới. Tiểu Mã Ca, đạo. Cái này cùng Google dừng Hoa Huy đổi mới cùng cửa hàng ứng dụng cần gì phải tương tự. Giang Hạo khẽ cau mày, đối với, đúng. Tin tức này, trong lòng của hắn một chút không hoảng hốt, đơn giản chính là tổn thất một ít tiền vấn đề, bất quá đối với tự do quá độ lão múc, Giang Hạo là càng ngày càng cảm thấy chán ghét, cái gì rời ạ tự do công bình mua bán, cút ngươi một cái trứng đi. Nhìn một chút Tiểu Mã Ca, Mã Tổng chuẩn bị làm sao bây giờ? Tiểu Mã Ca, vung tay một cái, làm ăn có bồi có kiếm, gặp phải loại này không thể đối kháng sự kiện, ai cũng không có cách nào bây giờ chúng ta chỉ có thâm canh thị trường quốc nội. Đồng thời tại cái khác mấy khoản phần mềm dưới phương diện thời gian, ngươi số tiền kia 3G động cơ quả thật phi thường tuyệt vời, cùng đại trò chơi điện thoại di động sân thượng tấy ghép kỹ thuật kết hợp với nhau, hiệu quả phi thường tuyệt vời, ta đã chọn mấy khoản tốt trò chơi, người phía dưới đang đánh tạo trò chơi mới, có lẽ liền có thể trở thành người kế tiếp bạo nổ khoản. Tiểu Mã ca, là cái rất thuần túy thương nhân. Giang Hạo cầm lên thức uống uống một hớp, sau khi để xuống nói, Mã Tổng, sư phụ ta đã từng nói cho ta biết, người sống, có lẽ hẳn là cái thế giới này lưu lại cái gì đó, trước ta không hiểu rõ lắm những lời này, có thể hiện tại trong lòng ta có không ít cảm xúc, ta bỗng nhiên rất muốn làm một việc, có lẽ làm, thật sự có thể vì thế giới lưu lại cái gì đó. Tiểu Mã ca, hơi kinh ngạc, ngươi muốn làm cái gì? Đưa điện thoại di động trí năng ai trình tự miễn phí đưa đi. Giang Hạo đạo. Tiểu Mã ca, sững sờ, vừa muốn nói gì, có thể Giang Hạo lại tiếp tục nói, thật ra thì ban đầu bán cho ngươi số tiền kia điện thoại di động trí năng ai trình tự, là ta là làm trò chơi, làm ra một cái tinh giản bản, thật ra thì trong tay của ta có so với điện thoại di động trí năng ai người máy khống chế trình tự tân tiến hơn khống chế trình tự. Tiểu Mã ca, con mắt thoáng cái trợn to, lăng một lúc lâu mới lên tiếng, Giang Hạo, ta cảm giác trước làm ăn bị ngươi hãm hại. Giang Hạo cười cười lắc đầu một cái, không có không có, ta bán cho ngươi đồ vật bày ở nơi đó, chính ngươi ra giá, chúng ta nhưng là đồng tẩu vô khi, trong tay của ta trí năng ai người máy khống chế trình tự, ban đầu cũng không phải là điện thoại di động thiết kế. Vậy thì vì cái gì thiết kế? Giang Hạo đạo, toàn bộ sân thượng. Giang Hạo những lời này nói đơn giản, có thể phân lượng lại 10 phần. Toàn bộ sân thượng đại biểu cái gì Tiểu Mã ca, tự nhiên biết, hắn trong lòng nổi lên ý niệm đầu tiên liền là không có khả năng. Ngươi cái gọi là toàn bộ sân thượng là Tiểu Mã ca, hay là chuẩn bị xác nhận một chút. Siêu máy tính, máy chủ, phổ thông thương dùng đồ xài trong nhà máy tính bảng, máy vi tính sách tay, biến hình bản, điện thoại di động, trí năng điện gia dụng vân vân, những thứ này đồng thời dùng một bộ hệ thống. Giang Hạo đạo, Tiểu Mã ca, kinh ngạc không biết nói cái gì, điều này sao có thể. Một cái phần mềm ứng dụng đến bất đồng ngành kiện, hạ đùa giờ, thượng, cái này trên căn bản là không có khả năng, Microsoft đều làm không được đến, ta biết Google bây giờ đang đánh tạo một đời mới an chắc hệ thống, tiêu phục tửa, nghe nói cũng chỉ kiêm dung đồ xài trong nhà máy tính bảng, máy vi tính sách tay, điện thoại di động, trí năng điện gia dụng những thứ này, cũng không nghe nói có thể dùng ở siêu, vượt qua, coi là. Giang Hạo lắc đầu một cái. Trên cái thế giới này cho tới bây giờ không có chuyện gì không thể nào, bây giờ khoa học kỹ thuật trình độ phát triển, vài thập niên trước người có thể tưởng tượng đến sao. Ngươi tới tự mấy chục năm sau sao? Tiểu Mã ca, đổi một câu. Giang Hạo rất muốn nói, ta đây nhiều chút kỹ thuật đến từ trăm năm sau, thế nào trích, dạng, đi, cũng không cùng hắn nói nhảm. Giang Hạo từ trong túi móc ra hai cái điện thoại di động để lên bàn, nhẹ nhàng kêu, Tiểu Hân. Ai, Tiểu Hân ở đây. Giang Hạo để lên bàn hai cái điện thoại di động đồng thời vang lên, trên màn ảnh điện thoại di động xuất hiện một cái tiểu cô nương, đẹp vô cùng khả ái. Giang Hạo chỉ trên bàn hai cái điện thoại di động đạo, một cái an chắc hệ thống, một cái quả táo hệ thống, mà ở trong đó mặt cái trình tự này, chính là ta thiết kế trí năng AI trình tự, ta cho nàng gọi là Tiểu Hân, nàng tác dụng chính là triệt để quản lý điện thoại di động ứng dụng, đồng thời cùng toàn bộ phần mềm, bao gồm tầng dưới chốt trình tự dung hợp. Tiểu Mã ca, nháy mắt mấy cái. Cái này cùng nguyên lai trình tự có cái gì bất đồng ấy ư, nếu như người khác muốn cấm chỉ ngươi như thường có thể à? Giang Hạo cười lắc đầu một cái, không thể nào, ta đây khoản phần mềm, hắn chính là một cái đơn độc phần mềm, từ bất kỳ con đường đều có thể kế tiếp đến trong bộ đàm, mà thôi sau đổi mới đều là lưu lượng toàn bộ tự động, không cần còn lại sân thượng ủng hộ. Ta đây khoản phần mềm nếu so với trước kia bán cho ngươi cái đó tân tiến rất nhiều, trên căn bản có thể không tổn hao gì tiến hành bất kỳ thao tác nào. Bây giờ phần mềm rất nhiều cũng có một cái đột xảy ra vấn đề, chính là thể đo quá lớn, bên trong chương trình còn quá nhiều, tỉ như ngươi vi tín, bên trong nhiều như vậy chức năng, rất nhiều cũng chưa dùng tới, lại tỉ như thanh toán bảo, chính mình liền muốn tạo một cái môi trường sinh thái, làm cho trình tự bên trong bộ trình tự, có thể tuyệt đại đa số trình tự người sử dụng cũng không biết làm gì, cũng sẽ không dùng, muốn dùng lời nói muốn nghiên cứu hồi lâu. Bây giờ người sử dụng, cần nhất chính là cực kỳ xóa qua thức quản lý, nhưng còn phải nhanh gọn thuận lợi. Một điểm này Tiểu Hân hoàn toàn có thể làm được, ngựa cũng có thể thử một chút. Giang Hạo nói xong hướng về phía trên bàn điện thoại di động nói, bây giờ để cho Mã Tổng truyền đạt mấy cái chỉ thị. Tiểu Hân minh bạch. Ô kìa, cái này cũng có thể nghe hiểu, Mã Tổng có chút kinh ngạc. Tiểu Mã ca, trong lòng vẫn là có chút không tin, suy nghĩ một chút, đối với, đúng, điện thoại di động nói, Tiểu Hân, giúp ta tìm một bài cái, bên trong ca từ có cười ngớ ngẩn ta không thể cự tuyệt. Cái này hoàn toàn thuộc về mơ hồ tra tìm, yêu cầu Tiểu Hân hoàn thành tốt mấy động tác, có thể ở Tiểu Mã ca, kinh ngạc trong ánh mắt, Tiểu Hân quét đánh lái cờ cờ âm nhạc, sau đó nhảy đến Trương Học Hữu ca khúc kho, mở ra hôn từ giả bài hát này logo. Ở chỗ này, ngươi xem một chút đúng không? Tiểu Hân trả lời. Tiểu Mã ca, kinh ngạc. Thật không ngờ trí năng. Ngươi này là thế nào thực hiện, cùng nguyên hệ thống lại là quan hệ như thế nào? Tiểu Mã ca, hỏi. Giang Hạo nghĩ, muốn, xuống, mang trên mặt mấy phần xấu cười nói, có lẽ có thể chứ cái hệ thống này xưng là một cây cây mây, hắn sẽ vững vàng hút nguyên lai chủ trình tự thượng, lợi dụng bọn họ hết thể cửa khẩu vận hành, hoặc là ngươi chính mình khác, đừng, vận hành, ngươi muốn vận hành thì nhất định phải mang theo ta, cho nên lợi dụng trang thiết bị đều không thể phong cấm. Đây không phải là lưu manh trình tự sao? Tiểu Mã ca, nói, quả thật có chút lưu manh, thật ra thì hắn bản thân liền là một cái độc lập hệ thống thao tác, có thể hoàn toàn độc lập vận hành, nhưng bây giờ hoàn cảnh là Microsoft, Google Anchor, Apple hệ thống thiên hạ, ta cũng chỉ có thể ra hạ sách lấy. Giang Hạo đạo. Chương 944, lửa giận công tâm. Mấy ngày sau Giang Hạo mang theo bí thư đi tới Âu Trấn, tham gia Internet hội nghị cấp cao. Ở chỗ này, Giang Hạo thấy rất nhiều trong truyền thuyết đại lão, Hoa Huy, A Lý, Quy Đằng, Bài Đủ, Biển Nghĩ, còn có mấy ngân hàng, truyền tin vân vân công ty. Giang Hạo hạo nhiên khoa học kỹ thuật chẳng qua là tiểu tự bối, chỉ có thể ngồi ở sau cùng. Trong đại hội trò chuyện là công nghiệp Internet, trí tuệ nhân tạo, khu khối liên, trí tuệ nhân tạo phiên dịch, không người lái xe hơi những đề tài này, còn có bây giờ sốt dẻo nhất tấm chip quốc sản biến hóa, điện thoại di động hệ thống thao tác các phương diện, tóm lại một câu nói, quốc gia khích lệ cao tân khoa học kỹ thuật nghiên cứu đầu nhập. Đại hội kết thúc, Giang Hạo bị Tiểu Mã ca, kêu đi tham gia tụ họp, ở chỗ này, Giang Hạo lần đầu tiên thấy A Lý Ngựa. Ha ha ha, đã sớm nói tới tìm ta, có thể một mực không lộ diện. Thật ra thì chúng ta cách rất gần, ta nghe nói ngươi đang lộng siêu, vượt qua, coi là, muốn nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, một khối này ta đầu nhập không ít, trước ngươi làm cho cái đó trí tuệ nhân tạo ai điện thoại di động khống chế trình tự liền rất không tồi, có rảnh rỗi có thể nhiều trao đổi một chút. A Lý Ngựa nắm Giang Hạo tay cười nói, Mã Tổng, lần trước sự tình còn phải cảm ơn ngươi thì sao? Giang Hạo nói là Hân Nghiên chị dâu bị lừa lần đó, Giang Hạo thỉnh cầu Mã Tổng hỗ trợ tra tin tức sự tình. Ai? Kia là chuyện nhỏ, đi, tối nay chúng ta uống rượu, giới thiệu cho ngươi mấy vị bằng hữu, đều là Internet nghiệp giới người. A Lý Ngựa cười nói, Giang Hạo quả thật thấy không ít Internet giới đại lao, tỉ như Lý Diễm Đỏ, Đinh Ba Thạch, Giang Hạo cùng Đinh Ba Thạch lúc bắt tay cười nói, Đinh Tổng, ngài đại thoại Tây Du hai ta chơi qua, năm đó thiếu chút nữa độc hại ta. Đinh Ba Thạch cười to, lời này của ngươi thế nào có loại ta nhìn vào ngươi diễn phim truyền hình lớn lên cảm giác. Bây giờ biến thành ta chơi lấy ngươi trò chơi lớn lên ấy ư, nghe nói ngươi và Tiểu Mã Ca, hợp tác, vậy ngươi có hay không chơi qua hắn trò chơi? Đinh Ba Thạch chỉ Tiểu Mã Ca, hỏi. Có A, cờ cờ chơi đánh bài. Giang Hạo đạo. Tại chỗ người cũng cười. Uống rượu nói chuyện phiếm khoác lác đả thí, Giang Hạo phát hiện người ở đây mỗi một người đều mẹ nó vừa có thể nói như vậy có thể uống. Bất quá Giang Hạo cũng không kém bao nhiêu, luận thuyết hắn không sợ, bàn về uống hắn lại càng không sợ. Một trận tiệc rượu Giang Hạo cũng coi như làm quen mấy người bằng hữu. Giang Hạo đã từng xem qua rất nhiều cháo gà văn, nói phải như thế nào thành lập mạng giao thiệp, muốn leo lên đại lao mới có thể nhất phi trùng thiên, có thể Giang Hạo muốn nói là, không người sẽ vô duyên vô cớ cùng ngươi làm bạn, làm ngươi muốn lợi dụng người ta thời điểm, người ta cũng sẽ khảo sát ngươi, ngươi mất tất cả, không muốn hy vọng nào đại lao cùng ngươi trở thành bạn. Cái thế giới này rất thực tế, các đại lao thời gian có hạn, tại sao vô duyên vô cớ giúp ngươi? Làm thực lực ngươi đạt đến tới trình độ nhất định sau, tự nhiên sẽ có người hướng ngươi đến gần, lúc này mạng giao thiệp tự nhiên làm theo liền tạo dựng lên, nói là lợi dụng lẫn nhau một chút không quá đáng, dĩ nhiên, càng hẳn hiểu thành tài nguyên chỉnh hợp cùng trợ giúp lẫn nhau. Kết thúc Internet đại hội, Giang Hạo trở lại Tân Hải, trở lại công ty tiếp tục xúi dục chính mình trí năng trình tự cùng điện ảnh chế tác phần mềm. Công ty mới trụ sở chính còn đang kiến thiết, độ tiến triển rất nhanh, công ty lại tăng thêm mấy tổ máy chủ, ngược lại có tiền. Làm sao biết thiếu máy, Giang Hạo vẫn còn ở bồi dưỡng trí năng trình tự Tiểu Hân, hy vọng nàng mau sớm lớn lên. Trí năng trình tự lớn lên yêu cầu một cái quá trình khá dài, trung gian còn cần Giang Hạo từng bước một hoàn thiện. Chính hôm đó, Giang Hạo chính đang tiếp tục nghiên cứu trí năng trình tự, đồng nhiên trong đầu chuyển tới ken một thanh âm vang lên, Giang Hạo hơi sửng sở. Mới đơn đặt hàng nhiệm vụ sao? Ta mới trở về không tới một tháng A, lần này thời gian cách nhau thật là ngắn. Giang Hạo dùng một năm mở ra hệ thống bảng. Một đạo màn ánh sáng màu xanh lam xuất hiện ở Giang Hạo trước mắt, Giang Hạo thấy cột cật trong nhiều một cái mới gợi ý của hệ thống. Có khách nhà nhìn rất nhiều nước Mỹ mảnh tội phạm, hỏa bạo bắn nhau, mãnh liệt đánh nhau, cùng dã chạy như gió lốc, điên cuồng cướp bóc, bạo lực chém giết, ngươi lửa ta gạt, lục đục với nhau, khẩn trương kích thích, cảm xúc mạnh mẽ dâng trào, loạn cả một đoàn. Khách hàng yêu cầu, tiến vào lửa giận công tâm điện ảnh, bắt đầu điên cuồng phạm tội lữ trình. Nhiệm vụ yêu cầu 1, lần này nhiệm vụ thiết trí phạm tội giá trị, mỗi hoàn thành một lần 1 năm trở lên thời hạn thi hành án phạm tội, có thể được 1 điểm phạm tội giá trị, phạm tội giá trị đạt tới 1.000 điểm gần vì hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ yêu cầu 2, lần này nhiệm vụ phải hoàn thành 20 cái chủng loại trở lên phạm tội. Lần này nhiệm vụ không thiết lập đưa hạn mức tối đa, phạm tội giá trị càng cao khen thưởng càng phong phú. Nhiệm vụ truyền đạt, xin hỏi thu tập viên có hay không tiếp tục đơn. Nhìn xong nhiệm vụ này, Giang Hạo Tử mảnh nhỏ suy nghĩ một chút nhiệm vụ yêu cầu, cái gọi là phạm tội giá trị chính là mỗi phạm một lần tội, hơn nữa còn là thời hạn thi hành án đạt tới 1 năm trở lên cái loại này tội, mới xem như hoàn thành một lần, Giang Hạo yêu cầu phạm tội 1.000 lần mới tính hoàn thành nhiệm vụ. 1.000 lần phạm tội nhiều không? Ngược lại không ít. 20 cái chủng loại phạm tội, Giang Hạo hiểu chính là phạm tội loại khác, tỉ như trộm cắp, cướp ngân hàng, tổn thương, lường gạt, bắt chẹt vơ vét tài sản những thứ này. Vậy nhiệm vụ này có tiếp hay không? Đương nhiên tiếp tục. Bất quá ở tiếp nhiệm vụ trước, Giang Hạo chuẩn bị trước xem một chút dắt sần điện ảnh, hệ thống nói kia mấy bộ phim Giang Hạo chưa có xem qua, hơn nữa hắn còn chuẩn bị hiểu một chút nước Mỹ luật pháp. Lửa giận công tâm điện ảnh nhân vật chính dắt sần sở tạt thảm, là bây giờ nước Mỹ lửa lớn cứng rắn phái động tác diễn viên, bởi vì đầu hình trong chăn nước người xem nhiệt tình gọi là Quách đại gia. Lửa giận công tâm có 2 bộ, đệ nhất bộ Hắc bang trích nọc độc, bộ thứ 2 bị đào để ý bẩn, nói thật Giang Hạo nhìn xong này 2 bộ phim, cảm giác mạnh nhất chính là dắt sần sở tạt thảm ở trong phim ảnh thái tao tính, là sống tiếp, người này lại cùng bạn gái ở trên đường chính va chạm. Hệ thống sẽ không để cho chính mình chuyển kiếp thành Quách Đạt đến đi, hắn có thể không làm được như vậy tao thao tác. Sau khi 2 ngày, Giang Hạo lại đang thư viện mua rất nhiều liên quan tới nước Mỹ luật pháp sách vở, nhất là liên quan tới hình sự luật pháp phương diện sách, thông qua đọc sách. Giang Hạo cũng minh bạch vì sao hệ thống yêu cầu 1 năm trở lên thời hạn thi hành án phạm tội mới tính phạm tội giá trị. Nước Mỹ luật pháp quy định phần lớn phạm tội hoạt động chia làm 2 loại, một loại là tội nhẹ mi đệ mi nọ, một cái khác loại là trọng tội phệ lồ nhi. Tội nhẹ thường thường là hành vi phạm tội trình độ hơi nhẹ tội danh, như giao thông vi phạm luật lệ, đánh nhau đánh lộn những thứ này, tù hình cao nhất không cao hơn 1 năm, mà trọng tội thường thường là trình độ khá cao, tù hình khá lâu tội danh, như cướp bóc, nhu sát, cầm thương, ma túy, trọng đại phạm tội kinh tế vân vân, cho nên từ nơi này có thể nhìn ra, hệ thống quy định Giang Hạo mỗi lần phạm tội đều phải là trọng tội, tiểu đả tiểu nháo không thể được. Mấy ngày trôi qua, Giang Hạo cảm giác chuẩn bị không sai biệt lắm, ngày này đi tới thư phòng mình, mở ra hệ thống bảng. Tiếp nhận nhiệm vụ. Quét, Giang Hạo thân thể ở thư phòng biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt hắn xuất hiện ở một địa phương khác. Âm nhạc đinh tai nhức óc, ánh đèn lóng lánh, trong không khí tràn ngập thuốc lá cùng mồ hôi mùi vị, Giang Hạo mở mắt. Thấy vô số người trong sàn nhảy ương cảm xúc mạnh mẽ dây rùa, tận tình thả ra chính mình hormone. Hoa ô hoa ô hoa ô. Một trận âm nhạc đi qua, đi ở trên đài chỉ huy, tất cả mọi người cùng theo một lúc hoan hô nhảy về phía trước, Giang Hạo các loại, chờ, mười mấy giây đồng hồ, có phát hiện không tin tức truyền vào đầu. Giang Hạo biết, lần này hệ thống không có cho chính mình khác, đừng, thân phận. Hắn quay đầu, thấy trên vách tường thủy tinh trong tường, hiện ra một tấm xa lạ lại khuôn mặt quen thuộc. Thủy tinh trong tường người có một tấm người da trắng mặt mũi, tóc thật ngắn, trên cằm là nồng đậm ngay cả tấn cổ ngăn cha, ánh mắt u buồn lại sắc bén, nhìn qua hơn 30 tuổi dáng vẻ. Kháo hệ thống cho mình điều chỉnh dáng ngoài, hay lại là dắt sần sở tạt thảm dáng vẻ, mặc dù giờ phút này trên nót còn có chút tóc, có thể cũng đã phơi bày lừa thưa bộ dáng. Được rồi, Quách đại gia liền Quách đại gia. Giang Hạo dụng ý niệm nhìn mình một chút không gian, 20 thước khối vàng bên trong không gian trống rỗng. Chỉ có một quả thiên sư ấn cô Linh Linh ở bên trong. Xuyên thấu qua trên tường thủy tinh tường, Giang Hạo lại phát hiện một chuyện, trên người mình lại người mặc quần áo ngủ, không sai, hắn chuyển kiếp trước ở nhà mình thư phòng xuyên chính là chỗ này một thân, trên chân cũng là một đôi dép. Hình tượng này cũng không tốt, Giang Hạo chuẩn bị rời đi, nơi này thái huyên áo, đi ra ngoài tìm một chỗ trước làm thân quần áo, sau đó suy tính một chút như thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng vào lúc này, Giang Hạo bên cạnh một cái người da trắng tiểu tử thấy Giang Hạo. Chỉ Giang Hạo ha ha cười nói, bọn tiểu nhị ngươi xem, nơi này có một tên kỳ quái gia hỏa, lại người mặc quần áo ngủ tới địch tính, thật là có ý tứ, ha ha ha. Bên cạnh mấy cái nam nữ thấy Giang Hạo dáng vẻ, cũng đi theo dấu cười lên. Các ngươi nói, cái này có phải hay không người trung niên hài hước đây? Cái đó người da trắng tiểu tử lại bổ một câu. Ha ha ha. Trung quanh những tên tiếng lớn hơn cười lên. Giang Hạo khẽ cau mày, bị cười nhạo, nếu như là những thế giới khác. Giang Hạo có lẽ còn sẽ suy tính một chút sách lược, nhưng nơi này là phạm tội thế giới, Giang Hạo khẽ miệng treo lên một vệt lạnh ý, quăng lên quả đấm hương cái đó cười nhạo nhà hắn hỏa trên mặt hung hăng đập tới. Ầm. Một quyền này đầu phi thường bền chắc. Giang Hạo lực lượng vô cùng lớn, tên kia chẳng qua là người bình thường, nơi nào chịu được, chỉ lần này đã bị đánh máu mũi bao phi, ngã ngửa người về phía sau thẳng tắp té lăn trên đất. A. Bên cạnh nữ nhân rít gào lên, mấy cái nam nhìn một cái Giang Hạo đánh người, lập tức nắm lại quả đấm hướng Giang Hạo vọt tới, trong lúc nhất thời quầy rượu góc này trở nên phi thường náo nhiệt, Giang Hạo ở mấy tên dưới sự vây công tránh trái tránh phải, không lâu lắm mấy tên kia đều bị Giang Hạo đánh ngã. Không chỉ như vậy, ở Giang Hạo đánh ngã đối phương đồng thời, Giang Hạo còn dùng ra rượu thủ không không pháp môn, đem này trên người mấy tên ví tiền toàn bộ thuận đi, bằng không làm sao có thể theo chân bọn họ dây dưa lâu như vậy, lấy Giang Hạo thực lực, mấy cái cũng có thể diệt giết đám này thức ăn hàng. Mấy tên nằm trên đất gào thét bi thương, nơi này căn bản không người quản bọn hắn, chỉ sẽ cùng theo ồn ào lên xem náo nhiệt, một đám người đánh một cái còn thua, thật là không nên quá mất mặt. Chương 945, Hiệp đạo săn xe tội ác đô thị. Ken hoàn thành một lần đánh nhau đánh lộn, không đạt tới tiêu chuẩn, không thể thu được, phải, phạm tội giá trị. Ken hoàn thành một lần trộm cắp, không đạt tới tiêu chuẩn, không thể thu được, phải, phạm tội giá trị. Giang Hạo trong đầu liên tục vang lên hai tiếng gợi ý của hệ thống thanh âm, đều là không đạt tới tiêu chuẩn, không thể thu được, phải, phạm tội giá trị. Hắn có chút minh bạch hệ thống quy tắc. Xuất ca, có muốn hay không nhảy một bản, ta không ngại quần áo ngủ nhé, như vậy dễ dàng hơn. Lúc này bên cạnh xem náo nhiệt nữ nhân hướng về phía Giang Hạo nhiệt tình la lên. Cùng đi chơi đùa a, ta liền thích đánh nhau lợi hại nam nhân. Một nữ nhân khác nói. Giang Hạo quay đầu nhìn, là mấy người mặc gợi cảm quần sóc chăm sóc nữ nhân, hướng về phía Giang Hạo cười đùa, phát ra tìm phối ngẫu tín hiệu. Giang Hạo bây giờ cũng không muốn để ý tới các nàng, chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, mấy cái trêu đùa Giang Hạo nữ nhân bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, trong mắt mang theo kinh hoàng nhìn về phía Giang Hạo sau lưng. Giang Hạo xoay người, liền thấy trước thứ nhất bị chính mình đánh máu mũi cuồng phún ra hỏa đứng lên, mà giờ khắc này trong tay còn nắm một khẩu súng, đen ngòm họng súng chính chỉ Giang Hạo, người này mặt đầy tức giận, hướng về phía Giang Hạo lớn tiếng mắng. Phác khắc, con mẹ nó ngươi dám đánh ta, ta con mẹ nó gọi ngay bây giờ chết ngươi có tin hay không, bây giờ ta lệnh cho ngươi quỳ xuống, quỳ ở trước mặt ta thỉnh cầu ta tha thứ, bằng không lão tử liền một phát súng bạo nổ ngươi đầu. Thanh niên người da trắng hướng về phía Giang Hạo lớn tiếng gầm thét. Có thể Giang Hạo trên mặt lại không có vẻ sợ hãi chút nào. Dựa vào, xuất ra súng có cái gì không nổi, ngươi có bản lãnh mở an toàn à, nắm một cái không mở an toàn súng liền muốn uy hiếp lão tử, ngươi còn quá non nớt. Giang Hạo đột nhiên nhảy tới trước một bước, bắt lại thân thương, lộn một cái lắc một cái cây súng lục kia liền đến Giang Hạo trong tay, ngay sau đó một giây kế tiếp, Giang Hạo hung hăng đá ra một cước, đá vào tên kia trên đùi. Vành. A. Người thanh niên da trắng này kêu thảm một tiếng bay ra ngoài tốt xa mấy mét, đụng vào phía sau vách tường lúc này mới trợn xuống đến, sau đó trong miệng phát ra càng kêu thảm thiết. Giang Hạo biết rõ mình lực đạo, vừa mới Giang Hạo khí hắn dám dùng súng đối với mình, coi như không mở an toàn cũng không thể tha thứ, cho nên một cước này Giang Hạo trực tiếp đá gãy người này xương hông trụ. Ken hoàn thành một lần cố ý tổn thương, đạt tới tiêu chuẩn, phạm tội giá trị 1. Rốt cuộc cầm phút, thật không dễ dàng a. Bên này động súng. Những người khác lẩn tránh xa xa, Giang Hạo quét nhìn một vòng, trực tiếp ra quầy rượu, căn bản không người ngăn trở hắn, lúc này quầy rượu bên ngoài không trung là màu đen, đèn đường sáng rỡ, Giang Hạo thấy ven đường cây cỏ, một trận gió thổi tới, thật lạnh thoải mái, hắn lại ngửi được nước biển mùi vị, nhìn tới nơi này cách biển khơi không xa. Giang Hạo sau đó móc ra một cái bóc tử, phát hiện bên trong chỉ có đáng thương 35 đô la Mỹ, đem 5 cái ví tiền toàn bộ vơ vét một lần, cuối cùng cũng chỉ kiếm ra hơn 200 đao. Giang Hạo thầm chửi một câu, thật là một đám quỷ nghèo, sau đó đem những thứ kia bóp ra vứt xuống bên cạnh trong thùng rác. Lúc này một chiếc xe taxi lái qua, Giang Hạo tiện tay ngăn lại, sau khi mở ra cửa xe làm đi vào, người da đen tài xế nhìn một chút Giang Hạo, tiểu nhị, ngươi phải đi nơi nào? Mang ta đi một cái thời gian này còn có thể mua được quần áo, giày địa phương. Giang Hạo đạo, không thành vấn đề. Tài xế đạp chân ga lái ra đi. Giang Hạo thấy tài xế trước mặt để đồng hồ điện tử. Phía trên biểu hiện thời gian là 20195 ngày mùng ngày 7 tháng 6. Thấy thời gian này, Giang Hạo tâm lý hơi sừng sờ, hỏi tiểu nhị, ngươi trên máy móc biểu hiện thời gian chuẩn xác không? Tài xế từ kính chiếu hậu nhìn Giang Hạo liếc mắt, nói, dĩ nhiên chuẩn, cùng đồng hồ nguyên tử thời gian sai số sẽ không vượt qua một phút. Giang Hạo có chút kinh ngạc, chính mình lại chuyển kiếp đến cùng trái đất thời gian đồng bộ thế giới điện ảnh thời gian. Hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, chợt thấy một cái long lánh nghe hồng đại bài tử. Trên đó viết nơi này là nhiệt tình Miami. Giang Hạo khẽ cười một tiếng, nói, Miami, này là chuẩn bị làm cho mình chơi đùa một cái chân thực bản hiệp đạo săn xe tội ác đô thị sao. Miami là một tòa bất giả thành, tài xế xe taxi mang theo Giang Hạo đi tới phố buôn bán khu đường dành cho người đi bộ, mặc dù bây giờ đã là buổi tối hơn 10 giờ chung. Vẫn như trước dòng người cuồn cuộn. Nơi này có rất nhiều mỹ nữ, mặc đều rất gợi cảm, các nàng chỉ có bại lộ cùng càng bại lộ phân chia, phảng phất mỗi người cũng muốn đem mình biến thành tầm mắt hấp dẫn khí. Đi vào một nhà tiệm bán quần áo, Giang Hạo chọn một cái vải kaki vải quần tử, một đôi khinh bạc giày thể thao, trên người lúc một món màu xanh da trời bể áo sơ mi bông, rất hưu nhàn cũng rất có bãi biển phong phạm. Bất quá mua xong quần áo giày, trong tay hắn cũng chỉ còn lại có mười mấy USD, không có vấn đề. Giang Hạo đi ra tiệm bán quần áo lẫn vào dòng người, giao phố buôn bán là Miami xa hoa nhất phố buôn bán, có chút tương tự New York thứ 5 đại đạo, du khách rất nhiều. Ở ven đường mua một ly trà chanh thức uống, Giang Hạo vừa uống vừa đi về phía trước, con mắt còn đang không ngừng quét nhìn bốn phía, tìm này con mồi. Đồng nhiên, Giang Hạo nghe được bên cạnh có người ở dùng tiếng Nhật nói chuyện với nhau, hắn quay đầu nhìn, phát hiện là hai cái Nhật Bản nam nhân, tất cả đều là một bộ du khách ăn mặc, đang dùng tiếng Nhật kịch liệt nói chuyện với nhau. Hai người khả năng cảm thấy người khác nghe không hiểu tiếng Nhật, cho nên nói chuyện đặc biệt tứ vô kỵ đạn. Đỗ Biên Quân, ngươi xem nữ nhân này váy tốt ngắn à, ta vừa mới ngồi trồm hổm xuống buộc dây giày, ngươi đoán ta thấy cái gì? Thấy cái gì? Giã Điền hỏi. Ha ha ha ha, cái gì cũng không thấy. Wow, đây chẳng phải là không có mặc, ngươi là tên khốn kiếp, vừa mới lại cũng không gọi ta một tiếng, chỉ lo chính mình thưởng thức. Ngươi không phải là đang nhìn đen muội ấy ư, cảm giác như thế nào? Thật ra thì ta cho ngươi biết, đen muội da thịt thật ra thì rất tốt, so với người da trắng tốt hơn, sờ lên phi thường nhắn nhủi. Người này nói xong nheo mắt lại, lấy tay đi phía trước sờ một cái, phảng phất đang cảm thụ cái loại này nhắn nhủi cảm giác. Có thể một giây kế tiếp người này liền kinh ngạc mở mắt, bởi vì hắn cảm giác vừa mới tay hắn sờ tới một vật, mở mắt phát hiện hắn đứng trước mặt một cái người da trắng người đàn ông trung niên, cái này đàn ông người da trắng tướng mạo hung ác đặt đến, vóc người một em mở tám mấy, dáng rất là khỏe đẹp. Nhưng là giờ phút này người đàn ông này lại mặt đầy tức giận, vì vậy người Nhật Bản tay vừa vặn đặt ở đàn ông người da trắng ngực. 3. Giang Hạo giơ tay lên liền cho cái này người Nhật Bản một cái nặng nề bạn hai, Nhật Bản nam tử bị đánh tại chỗ đi một vòng. Hắn đồng bạn cũng thấy vừa mới bằng hữu của mình sờ cái này đàn ông người da trắng, hơn nữa còn là ngực, mặc dù là cái đó đàn ông người da trắng chính mình đụng vào, có thể loại chuyện này ai có thể nói rõ a. Người chung quanh thấy bên này động thủ, lập tức phân tán ra. Rất sợ đổ máu đến chính mình, bị đánh Giã Điền dùng một bàn tay nắm ngay cả, chỉ cảm thấy gò má nóng bỏng đau, có thể nhưng không biết nói cái gì, bên cạnh Đỗ Biên nhìn một cái, lập tức túi người chào nói, vị tiên sinh này, vừa mới Giã Điền chẳng qua là không cẩn thận đụng phải ngài, nếu như đối với ngài tạo thành khốn nhiều gì, chúng ta biểu thị xin lỗi. Người này là dùng tiếng Anh nói. Giang Hạo sắc mặt như cũ bất thiện, dùng tiếng Nhật lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng tại cái khác quốc độ. Người khác nghe không hiểu các ngươi nói chuyện liền có thể tứ vô kỵ đạn đàm luận. Hai người nghe một chút Giang Hạo dùng là tiếng Nhật, sắc mặt biến hóa lại biến hóa, đồng thời túi người chào nói, vị tiên sinh này, quả thực xin lỗi, chúng ta lần sau sẽ chú ý. Hai người nói xong, đồng thời hướng bên cạnh chuyển, sau đó bước nhanh chạy. Giang Hạo quay đầu liếc mắt nhìn hai người bóng lưng, nhếch miệng lên một nụ cười, tay run một cái nhiều ví tiền, một bên đi về phía trước một bên mở ra ví tiền, trừ mấy tấm thẻ bên ngoài. Còn có một hơn ngàn tiền mặt, đủ sánh bằng người trong nước, người châu Á nhiều thích mang tiền mặt, nhất là người Nhật Bản, bây giờ so với người Trung Quốc còn thích sử dụng tiền mặt. Ken hoàn thành một lần trộm cắp, không đạt tới tiêu chuẩn, không thể thu được, phải, phạm tội giá trị. Giang Hạo cũng không ở ư gợi ý của hệ thống thanh âm, bả sao phiếu thu vào trong túi, trải qua một cái rác rưởi thùng lúc, đem bóp ra trực tiếp ném vào, sau đó nên ngang mà đi. Tìm một nhà bờ biển quán rượu ở, nắm một chai bia đứng ở cửa sổ. Xa xa biển khơi đen kịt một màu, chỉ có thể nghe được yếu ớt tiếng sóng biển, Giang Hạo chuẩn bị trải vớt một chút tình huống, tiếp theo chính mình cần phải làm gì. Vốn là ban ngày viết 3 chương, toàn bộ thủ tiêu, trước chương 1 cũng xóa, trái đất nguy hiểm, chúng ta liền trực tiếp bắt đầu chuyện xưa mới đi. Chương 946, không tưởng được bắn nhau. Giang Hạo đang suy nghĩ cần sau này đường ứng làm như thế nào đi. Được rồi, chỉ cần ngươi đứng ở nước Mỹ tư pháp phía đối lập, sau đó lại có thể sống được. Giang Hạo tin tưởng chính mình nhất định sẽ lấy được thắng lợi. Bất quá trước đó, còn phải từng bước đến, nhìn một chút giống tuyết không gian, cái này phải lấp đầy, chuẩn bị đủ thức ăn, chạy thoát thân công cụ, súng. Đúng chính mình ở cái thế giới này là không có bất kỳ thân phận, bất kể thật giả, làm mấy cái chứng cứ, vàng lái, lúc bảo đảm cái gì, tối thiểu ở quán rượu sẽ thuận lợi rất nhiều. Ok. Nghỉ ngơi, ngày mai sẽ là tốt đẹp một ngày. Giang Hạo ngồi ở trên giường, nhắm mắt lại khoanh chân ngồi tĩnh tọa đứng lên. Hắn nhưng không biết, giờ phút này bên ngoài rất nhiều người tìm hắn, hắn ở liền đem đả thương cái đó thanh niên người da trắng cũng không là người bình thường. Cha hắn kêu rót, là Miami địa phương một cái hắc bang đội tiểu đầu mục. Khi hắn chạy tới bệnh viện, thấy nằm ở trên giường bệnh gào thét bi thương con trai, biết mình con trai bị người đạp gãy xương đùi sau khi, giận không kèm được. Phát khắc, hắn ấy ừ, lão tử nhất định phải tìm ra tên khốn kia cho con của ta báo thù, lão tử muốn tốt hắn ra. Tìm người đi hỏi cái tên kia đi nơi nào, tìm ra hắn, ta muốn đích thân giết chết hắn. Bọn thủ hạ lập tức đi ra tìm. Giang Hạo ở cửa quán rượu lên xe taxi, có người thấy, những người này lại thông qua xe taxi công ty người, tra được vừa mới này một mảnh xe taxi. Cuối cùng rốt cuộc tìm được kéo Giang Hạo rời đi người da đen kia tài xế. Rốt nhìn chằm chằm tài xế nói, nửa giờ trước, ở Kiệt Ni quẩy rượu bên ngoài, ngươi có hay không kéo một người vóc dáng cường tráng khôi ngô, giữ lại râu sồm, hơi có chút đầu hói ra hỏa, đúng hắn người mặc quần áo ngủ. Tài xế là người da đen, trước mặt nghe đều rất mê mang, nghe tới một thân quần áo ngủ sau khi, lập tức bừng tỉnh, cười nói, dạ, đó là một cái kỳ quái da hỏa, ta xem qua vô số mặc đồ bơi đi ở Hải Tân trên đường lớn người. Có thể vẫn là lần đầu tiên thấy mặc đồ ngủ ra phố. Hắn đi nơi nào? Tài xế nhún nhún vai nói, đường dành cho người đi bộ, hắn và ta nói hắn muốn mua giày để nguyên quần áo phục. Rốt dẫn người truy xét được đường dành cho người đi bộ, rốt cuộc tìm được nhà kia tiệm bán quần áo, Giang Hạo quần áo ngủ quá mức là phòng, thoáng cái liền hỏi lên, sau đó rốt lấy được Giang Hạo thu hình, cho là tiệm này có ca mạ giặt giám sát, vô xuống Giang Hạo dáng vẻ. Nhìn trong video cái đó quách đắc đốc, rốt ác cắn răng nghiến lợi, đối thủ hạ nói, ngày mai nhiều tìm chút người, ở trên mặt đường tìm cho ta người này, lao tử nhất định phải đem nó bắt tới. Tốt rót. Tỉnh dậy, Giang Hạo cảm giác thần thanh khí sảng, Miami gió biển thổi vào cửa sổ, ánh mặt trời chiếu đi vào, Giang Hạo chân trần đi tới mép giường, gần bên cây cỏ, xa xa là mênh mông bát ngát biển khơi, gần bên chính là Miami bãi biển, mặc dù là buổi sáng, đi ra chơi đùa người đã không ít. Giang Hạo trước đã tới Miami, chẳng qua chỉ là ở một cái thế giới khác. Là cùng con hồ ly nhỏ kia mẹt lìn phốt đồng thời. Xuống lầu ăn một phần bữa ăn sáng, Giang Hạo móc ra khói đốt một cây, đi tới Hải Tân trên đường lớn, nhìn phía dưới bãi cát, ôn hòa ánh mặt trời, mỹ lệ trời xanh, còn có vô số mê người bikini mỹ nữ, ở Miami, sẽ để cho ngươi cả người cũng trở nên ánh mặt trời đứng lên. Giang Hạo lại không phát hiện, một người vóc dáng thon gầy hốc mắt lom sâu ra hỏa trận thấy Giang Hạo, con mắt chính là sáng lên, lấy điện thoại di động ra mở ra hình nhìn một chút. Hắn màn ảnh điện thoại di động chính là Giang Hạo ở tiệm bán quần áo mua quần áo lúc hình. Người này xoay người giấu đến dưới một cây, thông qua đi một cái mã số, điện thoại rất nhanh nghe, cái này thon gầy ra hỏa hướng về phía nói điện thoại đạo, "Rốt, ta nhìn thấy ngươi muốn tìm người kia, đúng đúng, tuyệt đối không sai, liên y phục cũng giống nhau như lúc. Ta muốn 50 khắc bột." "Ok, đồng ý ngươi là tên khốn kiếp, bây giờ mau nói cho ta biết địa phương." Bên đầu điện thoại kia rốt nguyền rủa chửi một câu. Thon gầy nam cười, "Ha ha." Ngay tại Hải Tân Đại Đạo, phần chờ quán cà phê phụ cận. Một chiếc rộng lớn kiểu Mỹ xe mui trần từ đàng xa nhanh chóng lái tới, bánh xe va chạm mặt đất, phát ra chói tai chít chít âm thanh. Ngồi trên xe bốn nam tử, ngồi ở vị trí kế bên tài xế người trung niên nhân kia, ánh mắt không dừng được hướng bốn phía ngó tìm mục tiêu. Ở bên kia, ở bên kia. Đồng nhiên, phía sau một người da đen tiểu tử thấy Giang Hạo bóng người, chỉ Giang Hạo bên kia hô, rốt nhìn chằm chằm Giang Hạo, cắn răng nói, khốn kiếp, vọt thẳng đi qua. Đụng chết hắn. Chi. Xe mui trần lần nữa gia tốc, hướng Giang Hạo bên kia phóng tới, giờ phút này trên đường đã có du khách phát hiện chiếc xe này dị thường, rối rít tránh né. Đang ở đi về phía trước đến Giang Hạo, đột nhiên cảm giác một trận cảm giác nguy cơ đánh tới, hắn xoay người nhìn lại, chỉ thấy một chiếc xe mui trần hướng cạnh mình điên cuồng vọt tới, trên xe mấy tên kia tầm mắt tất cả đều nhìn mình chằm chằm trên người, nhất là kế bên người lái thượng kia cái trung niên người da trắng, trong mắt càng là mang theo nồng nặc hận ý. Đối phương nghĩ, muốn giết mình, Giang Hạo trong đầu tránh qua một cái ý niệm. Lúc này chiếc xe hơi kia đã cách Giang Hạo chỉ có xa 7, 8 mét, tốc độ không sai biệt lắm có 8-90 bước. Giang Hạo không do dự, dưới chân phát lực chợt hướng bên cạnh nào tới, thân thể ở nhào ra đi xa 2, 3 mét sau, hai cái tay chống đất, lộn một vòng liền đứng lên. Mà lúc này chiếc xe kia cũng từ Giang Hạo vừa mới đứng địa phương tiến lên, có phát hiện không đụng vào Giang Hạo, ngay sau đó tới thắng gấp xe một cái. Ở sông ra 30, 40 mét sau, xe thể thao màu đỏ hùng hăng dừng lại, đầu xe chợt chầm xuống sau đó bắn lên, rót định trụ thân thể sau, lập tức túm mở cửa xe xuống xe, từ sau thắt lưng rút ra một cây súng lục, hướng Giang Hạo bên này chạy tới, vừa chạy trong miệng còn vừa mắng, pháp khắc ngươi sao, dám đả thương con của ta, lão tử giết chết ngươi. Trên xe rót ba tên thủ hạ cũng đi theo chạy xuống, cũng đều từ trên người rối rít móc súng ra. Giang Hạo lúc này đã sớm đứng dậy, thấy đối phương nổi giận đùng đùng xuống xe chạy tới, Giang Hạo cũng không do dự, thân thể chợt lóe núp ở một viên ven đường to lớn cây cọ sau, mà một giây kế tiếp, trong tay hắn đã nhiều một cái M92. Bỡ rẻ ở tạ M92, quân Mỹ chế thức súng lục, trang bị nước Mỹ hải lục vô ích tăng quân, đội thủy quân lục chiến cùng bờ biển canh gác đội, đồng thời nước Mỹ rất nhiều ngành chấp pháp cũng trang bị M92 súng lục, cây súng này phi thường ổn định, trở ngại tỷ số thấp, bắn tinh độ cao, đàn cho 15 phát, tầm bắn hữu hiệu 50 thước, sâu sắc súng ống người yêu thích yêu thích. Cây súng này là tối ngày hôm qua Giang Hạo từ cái đó cầm súng uy hiếp hắn người da trắng tiểu trong tay thanh niên giành được. Pháp khắc. Rót dơ súng hướng Giang Hạo bên này chạy, mặt đầy tức giận, Hải Tân Đại Đạo là Miami du lịch đại đạo, bình thường liền có vô số du khách, giờ phút này nhìn mấy tên dơ súng chạy xuống, lập tức bị dọa sợ đến thét chói tai khắp nơi chạy trốn. Đang lúc này Giang Hạo từ cây cỏ xuống lắc mình đi ra, hắn giờ phút này còn không biết thân phận đối phương, bất quá nghĩ, muốn giết mình. Điều này đã đầy đủ tự mình động thủ. Ầm. Giang Hạo không chút do dự nào, xuất hiện ở tới một chớp mắt kia, trực tiếp nhấc súng bắn liền, hắn thương pháp cực kỳ chuẩn xác, mặc dù cách nhau 20, 30 mét, có thể một thương này lại chính xác trúng mục tiêu rất rõ. 3. Rót trên nót đống nhiên nhiều một cái lô máu, rót đang ở đi phía trước chạy băng băng thân thể đống nhiên ngã quỵ, chợt nằm úp sấp té xuống đất, gò má hung hăng nện ở nhựa đường lối đi bộ, mắt nhìn mặt bên, tràn đầy kinh hoàng cùng không dám tin. Ken hoàn thành một lần nhu sát cấp 1, phạm tội giá trị 1. A. Thấy người chết, bên cạnh du khách có người rít gào lên, trật tự hiện trường trở nên càng thêm hỗn loạn, có người trực tiếp nằm trên đất, dùng hai tay ôm lấy đầu, cũng không dám thở mạnh. Đương nhiên, cũng có người lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, bấm 911. Đuổi theo sau lưng rót ba tiểu đệ bị trước mắt một màn dọa hỏng, đối phương một phát súng liền giết lão đại, mấy tên bị dọa sợ đến ngồi xổm người xuống, nhấc súng liền muốn hướng Giang Hạo bên này bắn. Nhưng là bọn họ còn không có bắt cỏ, Giang Hạo bên kia tiếng súng đã vang lên lần nữa. Như là đã động thủ, kia cũng không cần phải nương tay. Đoàng đoàng đoàng. Giang Hạo ba phát súng liên tục, vô cùng dứt khoát lưu loát, nhìn lại ba tên kia, trong đó hai người da đen một cái người da trắng. Giờ phút này toàn bộ chúng thương ngã xuống đất, không qua mấy giây, ồ ồ máu tươi liền từ dưới người bọn họ chảy ra, nhuộm đỏ mặt đất. Ken hoàn thành một lần mưu sát cấp 1, phạm tội giá trị 1. Ken hoàn thành một lần mưu sát cấp 1. Phạm tội giá trị 1. Ken. Liên tục 3 tiếng gợi ý của hệ thống thanh âm, nhắc nhở Giang Hạo lại hoàn thành lấy được mấy giờ phạm tội giá trị. Giang Hạo nhìn chung quanh một chút, vô số du khách nằm trên đất, nơi này không thể đợi lâu, thấy dừng ở phía xa chiếc kia màu đỏ xe thể thao mui trần, bước nhanh chạy tới. Bất quá đi ngang qua rót cùng hắn ba tên thủ hạ lúc, Giang Hạo cũng không có quên không người đem trong tay bọn họ súng lục lấy xuống. Nhảy đến trên xe, phát hiện chìa khóa xe còn ở phía trên cắm, thậm chí xe đều không tắt máy. Giang Hạo hung hăng treo ngăn cản đạp mạnh cần ga, bánh xe ở nhựa đường lối đi bộ điên cuồng ma sát, phát ra chít chít chi thét chói tai, bánh xe nơi bước lên khí một trận khói đen, sau đó màu đỏ xe mui trần vèo một chút lùi chạy ra ngoài. Nước Mỹ luật pháp cùng Trung Quốc luật pháp có bất đồng rất lớn, tỉ như phạm tội, nước Mỹ luật pháp mỗi một hạng cũng sẽ đơn độc thẩm phán tính toán, giết một người coi như là một lần mưu sát. Tỉ như năm 2018 tháng 2. Chế tạo nước Mỹ Florida Châu sử thượng nghiêm trọng nhất sân trường thương kích sự kiện tay súng Nicolas. Bị khởi tố lúc, liền bị tố cáo dính líu 17 hạng mưu sát cấp 1 tội cùng 17 hạng nhất cấp dự mưu tội giết người. Ngày đó Nicolas, dùng tay nắm một thanh súng máy bán tự động, xông vào Florida Châu Nam Bộ Bạt Cờ Lan thành phố một trung học đệ nhị cấp, cũng nổ súng bắn chết 17 danh học sinh cùng dạy công chức, còn tạo thành 15 người bị thương. Nguyên nhân là dù lúc trước ở trường này đi học, trước bởi vì vi kỷ bị đuổi. Nếu như dựa theo điểm tờ cờ tính toán, người này một lần có được 34 điểm. Giang Hạo lái xe thể thao màu đỏ mới vừa rời đi hơn một phút đồng hồ, xa xa liền vang lên nhọn còi báo động, mấy chiếc xe cảnh sát từ đằng xa vọt tới, ở đến hiện trường sau nhanh chóng dừng lại, mấy tên cảnh sát cầm súng nút ở sau xe phòng bị quan sát tình huống, ở xác nhận phần tử phạm tội đã lái xe chạy trốn sau, lúc này mới dám tới kiểm tra tình huống. Cảnh sát đến gần thi thể, quan sát tình huống sau. Cầm đầu cảnh quan dùng bả vai điện thoại vô tuyến hướng thượng cấp báo cáo, hiện trường xác nhận chết 4 cái, nơi này cần hiện trường khám nghiệm viên cùng xe cứu thương, căn cứ biết, người hiểm nghi lái xe chạy trốn, là một chiếc màu đỏ xe thể thao mui trần, người hiểm nghi là một gã đàn ông người da trắng, tuổi tác ước chừng ở 35 tuổi khoảng chừng, rất cường tráng, còn nữa, trong tay hắn có súng. Chương 947, cảnh phỉ đầu đường truy kích chiến đấu. Ô ô ô ô, càng ngày càng nhiều xe cảnh sát tới, đánh lên cách ly đái đem khu vực này cô lập, cùng lúc đó có mấy đài truyền hình chạy tới, khiêng máy quay phim hướng về phía đường đi bộ thượng thi thể chật vỗ, có phóng viên xuất ra mịt rổ phồn đã bắt đầu giải thích. Người xem các bằng hữu, ngay tại 3 phút trước, Miami Hải Tân Đại Đạo phát sinh đồng thời nghiêm trọng án nổ súng, tạo thành 4 nhân tử vong, chúng ta bây giờ là có thể thấy 4 cái người bị hại liền ngã ở trên đường trong vũng máu. Lúc ấy tình huống, ta đồng nghiệp đã biết một bộ phận, tiếp theo chúng ta phỏng vấn một tên lúc ấy người xem, hắn sẽ dẫn chúng ta trả lại như cũ lúc ấy trải qua. Một cái người da trắng trung niên mập mạp xuất hiện ở trong màn ảnh, người da trắng hướng về phía ống kính nói, ôi trời ạ, lúc ấy tất cả mọi người đều doa hỏng, cái đó hung thủ là một cái người da trắng, có chừng một M85 cao, nhìn qua rất cường tráng, tóc ngắn, có chút đầu hói, mặc một bộ màu xanh da trời bể áo sơ mi bông. Thật ra thì ngay từ đầu là 4 người này muốn giết hắn, ta nhìn thấy bọn họ mở ra màu đỏ xe thể thao mui trần, hung hăng hướng về kia cái đầu hói đụng tới, cái đó đầu hói động tác phi thường bén nhạy, thoáng cái chạy đến ven đường trong bụi hoa. Có thể 4 người kia còn không nghĩ, muốn, bỏ qua cho hắn, dừng xe xuất ra súng chạy tới, cái đó đầu hói từ trong bụi hoa đi ra, cũng móc súng ra, hướng về phía 4 người kia chính là một trận bắn, sau đó liền đem 4 người này cũng đánh chết. Ngươi là nói bọn họ chắc có ân oán. Phóng viên hỏi. Người da trắng mập mạp gật đầu một cái, ta cảm giác là, nhưng thật ra là này 4 người muốn giết người, chỉ bất quá người kia lợi hại hơn, bị hắn giết ngược. Ngươi cảm thấy hung thủ là người tốt. Phóng viên hỏi người da trắng mập mạp. Người da trắng mập mạp lập tức lắc đầu, không không không, cái tên kia nhìn cũng không giống người tốt lành gì, là, không giống người tốt. Ngươi nói thế nào chiếc màu đỏ xe thể thao mui trần đâu rồi, là vậy một chiếc. Phóng viên hỏi. Bị cái đó hung thủ lái đi, hướng cái hướng kia. Người da trắng mập mạp hướng về phía Giang Hạo chạy trốn phương hướng chỉ một cái. Đang lúc này, bên cạnh trợ thủ la lớn, cờ dít, khắc, đừng, phỏng vấn nơi này, vừa mới nhận được tin tức, cảnh sát phát hiện chiếc kia màu đỏ xe thể thao mui trần, bây giờ chính dọc theo số 195 công lộ, hướng Miami thị khu đi tới, cảnh sát phi cơ trực thăng cùng chúng ta đài truyền hình phi cơ trực thăng cũng phong tỏa hắn. Nhiếp ảnh sư đi trợ thủ lời nói tất cả đều quay chụp đi vào, sau đó màn hình TV chuyển một cái, thì trở thành trời cao túi nhiếp hình ảnh. Rộng rãi trên quốc lộ, một chiếc màu đỏ xe thể thao mui trần chính đang điên cuồng đi về phía trước chạy, vượt qua một chiếc lại một chiếc xe hơi, mà ở xe thể thao mui trần phía sau hơn 10m vị trí, đi theo mười mấy chiếc xe cảnh sát, tất cả đều lóe đèn báo hiệu kéo báo động, ở phía sau không ngừng theo sát. Ô ô ô ô ba. Còi báo động vang dội một mảnh, bay trên trời hai chiếc máy bay trực thăng, một trên kệ phun bổ lại sờ, một cái khác chiếc trên phi cơ treo nhưng là đài truyền hình đồ án. Ở nước Mỹ, đài truyền hình thậm chí so với cảnh sát còn phải trách nhiệm, phàm là có tin tức trọng đại, đại đa số thời điểm bọn họ cũng sẽ trước tiên chạy tới. Trên phi cơ trực thăng, một người ký giả lớn tiếng hô đến, chúng ta có thể thấy chiếc kia màu đỏ xe thể thao mui trần, chính là người hiểm nghi ở mở ra hắn. Ở mấy phút đồng hồ trước, ngay tại Miami Hải Tân trên đường lớn, người hiểm nghi nổ súng bắn chết 4 người, đây chính là cái siêu cấp trọng phạm. Bây giờ cảnh sát chính đang toàn lực đuổi bắt, chúng ta có thể thấy. Màu đỏ xe thể thao mui trần phía sau đuổi theo mười mấy chiếc xe cảnh sát, trên trời còn có phi cơ trực thăng, chúng ta bây giờ đều có thể nhìn đến tay súng bắn tỉa, hắn đã xuất ra súng, tựa hồ tùy thời có thể đánh gục người hiểm nghi. Ô hát, mau nhìn trước mặt, xe cảnh sát ở trên đường đã thiết tạm, có 4 chiếc xe cảnh sát ngăn ở trên đường, bọn cảnh sát núp ở cảnh phía sau xe, bọn họ cũng xuất ra súng, để cho chúng ta tới xem một chút cảnh sát có thể hay không ép dừng người hiểm nghi. Giang Hạo lái xe rời đi. Mới vừa đi ra đi 1-2 phút, hắn liền bị không chỗ nào không có mặt máy thu hình phong tỏa, sau đó cảnh sát liền đuổi tới. Hắn chỉ có thể than thở nước Mỹ xuất cảnh tốc độ phản ứng thật đúng là nhanh. Miami đoạn này bãi biển là độc lập một cái, rất là hẹp hòi, Giang Hạo cho dù ở chỗ này vứt bỏ xe, cũng không có biện pháp chạy trốn, chỉ có đến đám người dạy đặc phương đi hắn mới có cơ hội chạy trốn. Tăng thêm tốc độ xông về phía trước, Giang Hạo liền thấy trên đường đã ngăn mấy chiếc xe cảnh sát, khẽ cắn răng. Lần nữa hung hăng đạp chân ga, hướng xe cảnh sát phương hướng phóng tới. Hắn chỗ sung yếu thẻ, nổ súng. Đoàng đoàng đoàng, đoàng đoàng đoàng. Trung quanh cảnh sát nổ súng, hướng Giang Hạo bên này liều mạng bắn, ngược lại đối với bọn họ mà nói đạn không cần tiền. Giang Hạo đem chân ga giẫm đạp ác hơn, tốc độ xe lái vào 120 bước, xe thể thao giống như một con tức giận châu đực, hung hăng hướng xe cảnh sát đánh tới. Vành ba. Một tiếng vang thật lớn, xe hơi hung hăng đem hai chiếc xe cảnh sát đụng vào bên cạnh. Tránh ra một con đường, mà vốn là núp ở sau xe cảnh sát bị dọa sợ đến hướng bên cạnh chợt nhào ra đi, sau đó thân thể hùng hãn chụp trên đất. Đây mới thực sự là phát ngay. Ngay tại đụng đồng thời, Giang Hạo thân thể hung hăng một hồi, đầu xe biến hình, xe mấy cái túi hơi tất cả đều tuôn ra đến, Giang Hạo tránh thoát bắn ra túi hơi, hung hăng khởi động chân ga, xe lần nữa nổ ầm đứng lên. Ông ba, xe thể thao màu đỏ tiếp tục hướng về trước mặt phong tới, một đám cảnh sát ở phía sau liên tục nổ súng, lại chỉ đánh nát xe thể thao màu đỏ đuôi xe đèn, xe thể thao màu đỏ rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Giang Hạo trong đầu truyền tới mấy tiếng gợi ý của hệ thống thanh âm. Ken hoàn thành một lần đối với, đúng, cảnh sát tổn thương, phạm tội giá trị 1. Ken hoàn thành một lần đối với, đúng, cảnh sát tổn thương, phạm tội giá trị 1. Giang Hạo có thể không có thời gian nhìn những thứ này, hắn bây giờ chỉ muốn chạy trốn, bất quá giờ phút này Giang Hạo trong lòng cũng than thở, tự nhìn tựa như có rất nhiều kỹ năng, có chút thậm chí có thể nói dị năng, nhưng là đối mặt đại quy mô lực lượng võ trang, nhất là tại loại này không có chuẩn bị lại hoàn toàn bại lộ dưới tình huống. Chính mình thật so với phổ thông hãn phỉ cường không tới chỗ nào. Ngàn chén không say vô dụng, ngoại ngữ vô dụng, động vật câu thông vô dụng, bán tinh thông vô dụng, đã gặp qua là không quên được vô dụng, vàng không gian vô dụng, không sợ lạnh vô dụng, mị lực bùng nổ càng vô dụng. Bây giờ có thể dựa vào, chỉ có tỉnh táo đầu não cùng bình thường rèn luyện ra được thân thủ. Bất quá Giang Hạo trong lòng vẫn là nguyền rủa chửi một câu, lần này hoàn toàn là đột phát tình trạng, hắn vốn chỉ muốn kế hoạch một phen, một chút xíu phát triển, sau đó sẽ đi làm mấy bà đại. Tin tưởng như vậy điểm tờ cờ sẽ rất sắp hoàn thành. Có thể không ao ước, lại có người đuổi giết chính mình không thể không phản kích. Mẫu thân, lão tử cũng còn không biết hắn là ai đâu rồi. Sự tình phát triển đến loại trình độ này Giang Hạo cũng bất ngờ. Bất quá không tới một khắc cuối cùng Giang Hạo tuyệt không buông tha. Ong ong ong. Giang Hạo hung hăng đi lên chân ga, xe hơi lúc này đã lái vào thị khu đường phố. Trên đường phố xe cộ trở nên nhiều lên, hai bên còn có thể thấy các loại cửa hàng, công ty các loại, chợ, kiến trúc. Trên phi cơ trực thăng quan sát viên nhìn xe thể thao màu đỏ tiến vào thị khu, báo cáo, phi cơ trực thăng thông báo trụ sở chính, hiểm nghi xe cộ chính thức tiến vào thị khu đường phố, bây giờ tiến vào số 95 đường lớn, mời tại thị khu lần nữa chuẩn bị chặn lại kế hoạch. Mà vừa mới Giang Hạo hướng thẻ một màn kia, bị đài truyền hình phi cơ trực thăng hoàn chỉnh quay chụp đi xuống, cũng chuyển trực tiếp đến toàn Mỹ. Lúc này trên phi cơ trực thăng phóng viên hưng phấn nói, các vị khán giả đều thấy đi, vừa mới một màn kia thật là có thể nói kinh điển. Bình thường chỉ có ở Hollywood trong phim ảnh mới có thể thấy, hôm nay chúng ta nhưng ở Tân Văn trong trực tiếp thấy. Không thể không nói, cái đó người hiểm nghi kỹ thuật lái rất lợi hại, như vậy đều không sao. Vậy kế tiếp, chúng ta tiếp tục xem nhìn chúng ta cảnh sát các tiên sinh là như thế nào bắt cái này hãn phỉ đi, ta hy vọng bọn họ thành công. Bây giờ toàn Mỹ nhưng là đều nhìn bọn họ đâu, nếu như không thành công, giống, giống. Nói tới chỗ này phóng viên cười đùa hai tiếng, ý tứ không cần nói cũng biết. Nếu như dưới tình huống này còn để cho người hiểm nghi chạy, kia Miami sở cảnh sát cũng quá mất mặt, sẽ gặp phải toàn Mỹ nhân dân nhạo báng. Ô ô ô. Trước mặt giao lộ đột nhiên xuất hiện hai chiếc xe cảnh sát, ngăn ở trên một con đường, Giang Hạo chợt một chụp tay lái, xe hơi hướng một hướng khác quẹo đi, tiếp tục ra tốc chạy như điên, kia hai chiếc xe cảnh sát viên nhìn một cái, lập tức lên xe ở phía sau đuổi theo. Đồng nhiên, trước mặt trên đường phố xuất hiện kẹt xe tình huống, xe cộ liếc mắt không thấy được đầu, Giang Hạo biết này là cảnh sát thông qua điều động, khống chế đèn xanh đèn đỏ, cố ý tới ngăn hắn xe. Giang Hạo nhắm ngay bên cạnh một con đường mòn, trực tiếp lái vào đi. Ova ova. Mấy chiếc xe cảnh sát từ phía sau đuổi theo Giang Hạo lái về phía đường mòn. Vèo. Xe thể thao màu đỏ lao ra đường mòn, lần nữa chạy thượng một cái khác cái đại lục, nhưng là không lái đi ra ngoài mấy trăm mét, Giang Hạo liền phát hiện con đường này xe cộ cũng bắt đầu trở nên chật chội. Đây chính là đại sân thượng điều động năng lực. Cho ngươi ở máy thu hình xuống không chỗ có thể ẩn giấu, đồng thời có thể khống chế toàn thành phố đèn tín hiệu, bất kể ngươi đi tới chỗ nào, cũng sẽ cho ngươi cảm giác khó chịu. Trên trời, hai chiếc máy bay trực thăng vẫn còn ở đuổi theo, các phóng viên rất là hưng phấn, bởi vì giống như vậy có thể so với điện ảnh cảnh tượng, cho dù là ở nước Mỹ cũng thật khó thấy, một loại đạo tặc có thể không làm được cùng cảnh sát dây dưa lâu như vậy. Ova ova, ova ova, không sai biệt lắm có mười mấy chiếc xe cảnh sát, ở tiền hậu giáp kích Giang Hạo nhìn một cái loại tình huống này, hướng chung quanh liếc một cái, ngay sau đó dồn sức đánh tay lái, xe hơi hướng ven đường một nhà cỡ trung siêu thị phong tới. Ầm. Xe thể thao màu đỏ hung hăng đụng ra đại môn, miệng thủy tinh đầy đất, trong siêu thị có không ít khách hàng, hướng về phía đột nhiên tới một chút, rất nhiều người cũng bị dọa sợ đến hét dầm lên, hướng hai bên tản ra, Giang Hạo không hề chậm trễ chút nào, trực tiếp nhảy xuống xe hướng trong tiệm chạy đi, hắn vọt vào tiệm sau, móc súng ra hướng về phía sau đó đuổi theo xe cảnh sát phương hướng ngay cả mở mấy súng. A, nghe được dày đặc tiếng súng, những khách cũ sợ hơn. Mà những cảnh sát kia đem xe ngừng ở cửa siêu thị sau, cũng bị dọa sợ đến không dám trước tiên vọt vào siêu thị, mà là núp ở xe phía sau cửa đề phòng. Đừng tưởng rằng người người đều là siêu cấp chiến cảnh, mạng nhỏ chỉ có một cái, cảnh sát cũng không đốc, đang không có an toàn bảo đảm dưới tình huống, bọn họ mới sẽ không ngây ngốc đi vào trong hướng. Về phần nói trong phim ảnh cái loại này một người ở phía sau đuổi sát ống kính, điện ảnh ấy ư, nhìn một chút liền có thể, cảnh sát bắt người cũng không phải là dựa vào siêu cường thân thủ, dựa vào là nghiêm mật hành động tổ đang dệt. Cảnh sát ở siêu thị bên ngoài đề phòng, Giang Hạo là trực tiếp chạy về phía siêu thị cửa sau, hắn giơ súng tiến lên, bị dọa sợ đến rất nhiều người nằm trên đất không dám lộn xộn, về phần những nhân viên kia càng không dám ngăn trở, rối rít giơ tay dán vào bên tường, rất sợ Giang Hạo đối với bọn họ nổ súng. Ở xuyên qua đồng phục khu lúc, Giang Hạo thuận tay cầm mấy bộ quần áo, còn có hai cái nón che nắng, thấy trên tường còn có gương, Giang Hạo lại lấy xuống hai cái kính râm, xuyên qua cửa sau, trước mặt xuất hiện một bức tường, Giang Hạo chạy mau hai bước một cái đặng tường, thân thể chạy đến cao hơn ba thước trên tường, một cái xoay mình đi xuống, lại liên tục nhảy qua mấy phiến vách tường, Giang Hạo rất nhanh đi tới khác một con phố khác. Giang Hạo lại xuất hiện lúc, trên người đã đổi một bộ màu trắng tay ngắn chăm sóc, lộ ra cường tráng cánh tay. Trên đầu đeo đỉnh đầu nón che nắng, ngăn trở đột xuất nhất đặc thủ, đem kính râm hướng trên mặt khu vực, Giang Hạo vây tay cản xuống một chiếc xe taxi chui vào. Này tiểu nhị đi chỗ nào? Tài xế là người da đen tiểu tử, nhiệt tình hỏi. Hollywood. Giang Hạo đạo, này Hollywood cũng không phải là Los Angeles cái đó Hollywood, chẳng qua là Miami một cái đường lớn tên, cùng Trung Quốc Nam Kinh đường, Tây An đường không sai biệt lắm. Xe hơi phát động, rất nhanh rời đi nơi này, mà ở cửa siêu thị. Những cảnh sát kia vẫn còn ở hò hét tiếp viện, chờ đợi đặc cần đội tới vọt vào. Thời gian không lâu đặc cần đội tới, mấy người mặc áo chống đạn tay cầm trường thương đặc cần đội viên vọt vào siêu thị. Đối với, đúng, siêu thị mở ra toàn diện lục soát, nhưng bọn họ phát hiện, cái đó hiểm nghi phạm đã sớm chạy không thấy tung tích. Chương 948, quả tỷ. Xuyên qua mấy cái đường lớn, xe taxi ở Hollywood đường lớn dừng lại, người da đen ca, cười nói, tổng cộng 16 USD. Giang Hạo móc ra 20 đô la Mỹ đưa cho đối phương, không cần tìm, nói xong mở cửa xe xuống xe, rất nhanh dần dần không nhìn thấy ở trong đám người biến mất không thấy gì nữa. Phát hiện người hiểm nghi mất tích, bọn cảnh sát rất như đưa đám, ở nặng nghề bao vây rồi để cho người hiểm nghi chạy trốn, quả thật sẽ khiến người ta cảm thấy Miami cảnh sát vô năng. Nhìn ở siêu thị phụ cận tiếp tục lục soát bọn cảnh sát, phóng viên hướng về phía ống kính nói, người xem các bằng hữu, đây chính là chúng ta người đóng thuế nuôi thủ hộ giả. Không biết có phải hay không là bọn họ bình thường cà phê donut ăn nhiều, hay lại là bãi biển mỹ nữ nhìn nhiều, để cho bọn họ động tác chậm chạp, càng tham sống sợ chết. Kia nhưng là một cái hán phỉ, hắn vừa mới giết liền 4 người, hiện tại đang chạy trốn, có lẽ sẽ đối với, đúng, toàn bộ Miami thị dân an toàn tạo thành ảnh hưởng. Như vậy Tân Văn vừa ra, cho cảnh sát tạo thành không nhỏ áp lực, trưởng cục cảnh sát lập tức liên lạc FBI trụ sở chính, đem này lên trọng đại án giết người rời giao ra. FBI Miami phân bộ. Vài người ngồi ở trong phòng họp, trên tường màn hình lớn bên trên, hiện lên toàn bộ thu hình tài liệu, trong đó rõ ràng nhất, chính là Giang Hạo cái đó quách đạt đến hình cái đầu. Một người mặc trong áo sơ mi niên nhân chỉ màn ảnh nói, bị giết chết 4 người là Miami bản xứ Hắc Bang thành viên, rốt là một tiểu đầu mục, về phần người này. Người trung niên chỉ Giang Hạo hình cái đầu, nói, chúng ta đối với hắn làm hình so sánh, phát hiện trong kho tài liệu căn bản không có liên quan tới hắn bất kỳ tin tức gì. Nói cách khác, người này rất có thể không phải là người Mỹ, cũng không ở nước Mỹ làm qua đảm nhiệm thân phận như thế nào ghi chép, có lẽ hắn là lén qua tới cũng khó nói. Về phần sự tình căn nguyên, ở một cái quầy rượu trong, người này cùng con trai của Rốt phát sinh xung đột nhỏ, con trai của Rốt bị người hiểm nghi đánh trọng thương, Rốt muốn trả thù, rắc lưới đi tìm người hiểm nghi, lúc ấy có người chứng kiến nói, Rốt xe muốn đụng chết đối phương, không có đụng vào, sau lại cầm súng đi xuống, sau đó song phương phát sinh bắn nhau. Nói tới chỗ này người trung niên dừng một chút, lắc lắc đầu nói, há, hẳn không thể nói là bắn nhau, bởi vì nghe nói rốt cùng hắn ba cái đồng bọn một phát súng không có mở, đối phương cũng chỉ mở 4 súng, ở hơn 20, 30 thước bên ngoài chúng mục tiêu rốt đầu, ngoài ra ba người cũng là ngực các loại, chờ, bộ vị yếu hại chúng đạn, cơ hồ cũng là tại chỗ toi mạng. Thông qua một điểm này chúng ta phân tích, đối phương thương pháp tốt vô cùng, tuyệt đối là cấp tinh anh. Còn có nơi này hình ảnh bắt đầu phát ra đuổi theo xe ống kính. Người trung niên chỉ nói, hắn kỹ thuật lái phi thường lợi hại, ở đúng lúc, lợi dụng đầu xe góc đính khai hai chiếc xe cảnh sát, tránh cho chính mình xe hơi báo hỏng, rất thông minh rất chuyên nghiệp động tác. Cuối cùng ở siêu thị, trải qua thăm dò xác nhận, người hiểm nghi là leo tường chạy trốn, trên vách tường có liên tục dấu chân, chẳng qua là một chút liền lật qua, đây chính là 3-4m tường rào, có chút phía trên còn trang bị lưới sắt, nói rõ người này thân thủ cực tốt. Thật sự bằng vào chúng ta có lý do tin tưởng, người này có thể là một nước nào đó đặc công, mà chuyện lần này, cũng có thể là một đột phát tình trạng, trong lúc vô tình để cho hắn bại lộ. Phân tích kết thúc. FBI Miami phân cục cục trưởng nhìn một chút đang ngồi mấy vị, cuối cùng đem tầm mắt cố định hình ảnh ở trên người một nữ nhân. Nữ nhân này chừng 30 tuổi, có mái tóc màu vàng óng, rất đẹp, có thể trên mặt lại mang theo mấy phần quật cường cùng cương quyết. Sơ cắt lết, các ngươi tiểu đội là chúng ta phân cục mạnh nhất, vụ án này giao cho ngươi, cho phép ngươi điều động hết thể cảnh lực, tìm ra người này, bắt hắn lại, có lẽ chúng ta còn có còn lại thu hoạch cũng khó nói. Phân cục cục trưởng nói. Sơ cắt lết, FBI thâm niên thám viên. Đội trưởng, thủ hạ có một cái tinh anh hành động tiểu đội, thương pháp chuẩn, đưa tay được, suy nghĩ linh, người đưa ngoại hiệu hắc quả phụ, gọi tắt quả tỷ. Nữ nhân gật đầu một cái, tốt cục trưởng, ta sẽ bắt hắn lại. Nữ nhân nói xong ánh mắt nhìn chăm chú màn ảnh, cùng Giang Hạo mắt đối mắt chung một chỗ. Giang Hạo đi vào một nơi hầm đậu xe, tầm mắt từ từ lục soát mục tiêu, ở nước Mỹ không xe nửa bước khó đi, hắn cần một cái công cụ thay đi bộ. Đồng nhiên, Giang Hạo thấy một chiếc tương đối thích hợp xe, hắn đi tới. Ở trên thân xe sờ một cái, trên tay nhiều một lớp bụi, không phải là bên ngoài mưa gió màu xám, mà là tự nhiên dáng trần, xem ra chiếc xe này ở chỗ này dừng có ít nhất thời gian một tuần. Có cho bụi nói rõ chiếc xe này dừng thời gian dài, như vậy xe không dễ dàng phát hiện bị trộm, bởi vì là chủ nhân sẽ không theo lúc quan tâm nó. Xuất ra ở trên đường nhặt một đoạn dây kém, chiếc mấy cái đâm vào lỗ chìa khóa, rắc rắc, cửa xe mở, Giang Hạo ngồi vào buồng lái, từ dưới xe bắt được bảo hiểm tuyến, xúi dục mấy cái. Xe hơi nghi biểu bản đống nhiên sáng lên, nhìn một chút bình xăng, còn có một nửa, Giang Hạo lại đem liên tuyến mở ra, nghi biểu bản đèn lần nữa tắt. Chiếc xe này là một chiếc màu xanh da trời pho ngựa hoang xe con, GT500, trang bị một máy 5. 4 thăng V8 cơ giới tăng áp động cơ, công suất lớn nhất 550 mã lực, lớn nhất mô men xoắn 691 châu thước, được xưng bình dân siêu cấp xe thể thao. Ngồi ở trong xe, Giang Hạo nhắm mắt tu luyện. Tu luyện có thể gia tăng tu vi. Còn có một cái càng tốt đẹp nơi, chính là có thể để cho hắn trải qua buồn chán thời gian. Chờ Giang Hạo mở mắt lần nữa, thời gian đã đến buổi tối, Giang Hạo cảm thấy có thể hành động, hắn chuẩn bị rời đi Miami. Liên tuyến, nghi biểu bàn lần nữa sáng lên, xe hơi hoanh một chút đánh hỏa, phát ra một trận ông minh âm thanh. Ông long long ba. Giang Hạo một chục tay lái, bánh xe va chạm tô cao su mặt đất phát ra chít chít thanh âm, xe hơi lái ra trên bãi đỗ xe đại lộ, nhẹ nhàng điểm một cái chân ga. Ngựa hoang động cơ phát ra một trận nổ ầm, đại mã lực gia tốc chuyển tới mãnh liệt đẩy vác cảm giác, một loại sung sướng cảm giác tự nhiên nảy sinh. Keng, trộm cắp xe hơi, điểm tờ cơ 1. Chạy đi ra ngoài mấy dặm, Giang Hạo thấy ven đường có một nhà tự động rửa xe tiệm, hắn trực tiếp lái vào đi, ngừng ở thích hợp vị trí, hướng máy trong đầu nhập 10 đô la Mỹ, máy một chút đứng im xe hơi, bắt đầu lôi đi về phía trước. Còn lại, liền giao cho tự động rửa xe máy. Phun đi xuống giọt nước bao trùm kính chắn gió. Thừa dịp khoảng thời gian này, Giang Hạo dùng xe tải dịch tinh bình điều tra vệ tinh dẫn đường đồ, nhìn một chút vị trí của mình, sau đó thả bản đồ lớn, dùng suy nghĩ ghi chép lộ tuyến đồ. Miami bản đồ thành phố, ra khỏi thành xa lộ, còn có một chút đường mòn, cuối cùng Giang Hạo quyết định, đi số 75 công lộ đi Orlando, không phải đi nhìn ma thuật đội trận đấu, chỉ là muốn rời đi nơi này, tỉnh muốn bị người nhìn chằm chằm. Xe hơi rửa sạch, trực tiếp hơi khô, chiếc này ngựa hoang T500 nhất thời trở nên mới tinh sáng lên. Lái xe rời đi rửa xe tiệm, chạy ở trên đường, Giang Hạo phát hiện giao lộ cảnh sát nhiều rất nhiều, đèn báo hiệu long lánh, mang theo toàn bộ trang bị, thậm chí còn có người nắm trường thương, vài người tụ chung một chỗ, vẻ mặt phòng bị nhìn qua lại dòng xe chạy. Giang Hạo lái xe chậm rãi đi qua. Thời gian không lâu, Giang Hạo tiểu ra thành, đại lý xe chạy ở trên xa lộ, nhất thời có loại trời cao mặc chim bay cảm giác, dưới chân chân ga sâu hơn, ngựa hoang phát ra gầm to, hướng Orlando phương hướng đi tới. Mà lúc này ở Miami sở cảnh sát điện tử chỉ huy bên trong đại sảnh, quả tỷ mặt đầy tỉnh táo đứng ở trước màn ảnh lớn, hai tay xen vào ở trước ngực, màn ảnh lớn bị chia nhỏ thành mấy chục khối, phía trên hiện lên ra khỏi thành xe cộ tình huống, quả tỷ tầm mắt qua lại quét nhìn, giống như một cái điện tử tảo miêu nghi. Có hay không bị trộm xe cộ báo cảnh sát? Quả tỷ hỏi. Có ba lên, bất quá đều đã thẩm tra, không phải là chúng ta muốn tìm cái tên kia làm. Tiểu nhị đạo. Điện tử ảnh hình người so sánh có thu hoạch hay không? Không có, mỗi cái giao lộ, thương trường, thậm chí tiệm bán thức ăn nhanh cửa, không có phát hiện tương tự người hiểm nghi tình huống. Quả tỷ yên lặng một hồi, sâu kín nói, hắn không thể nào chạy, hắn nhất định không ra khỏi thành, căn cứ một loại phạm tội tâm lý, hắn bây giờ muốn làm là được rời đi Miami, cho nên chúng ta chỉ cần nhìn chăm chú mỗi cái giao lộ, ta tin tưởng nhất định có thu hoạch. Đúng, phi cơ trực thăng cũng chuẩn bị xong sao? Chuẩn bị xong, tùy thời có thể lên đường. Đồng nhiên, nhìn chăm chăm màn ảnh lớn quả tỷ vẻ mặt hơi sừng sờ, một giây kế tiếp, quả tỷ lập tức hô, số 24 theo dõi, trong vòng một phút thả về. Thủ hạ lập tức thao tác, lấy ra một phút thu hình, sau đó đầu đưa đến trung gian màn hình lớn bên trên, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn màn ảnh, liền thấy một chiếc màu xanh da trời ngựa hoang xe con ra khỏi thành phố giao lộ, chạy thượng số 75 công lộ. Cái này ống kính chẳng qua là thoáng một cái, từ đầu đến cuối bất quá 2 giây, tất cả mọi người đều không có phát hiện dị thường, nhưng là quả tỷ yêu cầu lần nữa thả về, sau đó đi nhanh đến đài điều khiển trước, dùng xoay tròn nút ấn một khăn điều chỉnh, cuối cùng hình ảnh cố định hình ảnh. Ở nơi này 2 giây trong thời gian, có một cái chớp mắt như vậy đang lúc, tự hồ chỉ có lẻ điểm mấy giây, đối diện có một đạo đèn xe ánh sáng chợt lóe lên, ánh đèn soi đến màu xanh da trời ngựa hoang xe kính chắn gió, mọi người có thể mơ hồ thấy, người điều khiển là một cái mang theo cái mũ da hỏa. Sếp, ngươi cảm thấy đây là người hiểm nghi? Tiểu nhị hỏi. Sơ cắt lệt hơi hơi hí mắt, ta có cảm giác, người này chính là hắn, mặc dù xem thường hắn tướng mạo, nhưng là ta nhớ ở hắn cảm. Sơ cắt lệt thẳng người, la lớn, bọn tiểu nhị, bây giờ lấy chiếc này màu xanh da trời ngựa hoang làm mục tiêu, mở ra toàn lực bát, để cho số 75 trên quốc lộ cảnh sát bắt đầu thiết tạm, chặn lại chiếc xe này. Sếp, nếu như không phải thì sao? Tiểu nhị hỏi. Không phải là, vậy hãy để cho hắn rời đi à, chúng ta có quyền kiểm tra bất kỳ có thể xe cộ không phải sao? Sơ cắt lệ không có vấn đề nói. Ok, mấy người các ngươi theo ta lên phi cơ trực thăng. Quả tỷ làm việc lôi lệ phong hành, vừa nói liền đi ra ngoài. Hắn mấy tên thủ hạ lập tức luống cuống tay chân thu dọn đồ đạc, mau đuổi theo đi ra. Có một tên ôm máy tính, với bên cạnh một tên nhỏ giọng thì thầm, chúng ta đầu nhi rất xinh đẹp, vóc người hòa bạo, nhưng không có nữ nhân vị, tính cách so với nam nhân còn mạnh hơn cứng rắn. Bên cạnh người này phiết hắn liếc mắt, nhỏ giọng nói, lời này nếu để cho đầu nhi nghe được, lần sau cách đấu lúc huấn luyện sau khi, ta tin tưởng nàng sẽ kẹp bạo nổ đầu người mờ. Ngờ sờ cổ một cái, bị dọa sợ đến lập tức im miệng. Mà đang lái xe Giang Hạo không biết thế nào, trong lòng đống nhiên sinh ra một trận cảnh triệu, cảm giác đi về phía trước có lẽ liền sẽ gặp phải nguy hiểm. Hắn bây giờ nhưng là một cái người chủ nghĩa duy tâm, suy nghĩ một chút, lập tức một chục tay lái, hướng bên cạnh một cái tiểu công lộ đi tới. Chương 949, lại chạy. Trên phi cơ trực thăng, quả tỷ ngồi ở phía trước nhất, thủ hạ vài người vẫn còn ở ôm dụng cụ truy lùng. Đống nhiên lờ nói, đầu nhi, chiếc xe kia xuống tốc độ cao, chuyển hướng ố bị ngươi chấn phương hướng. Chúng ta có thể hay không phân tích sai, hắn chỉ là muốn về nhà. Chẳng lẽ mình phán đoán sai lầm? Dù sao nàng chẳng qua là căn cứ xẻ rổ mấy giây một cái mơ hồ ống kính phán đoán, hơn nữa chẳng qua là người hiểm nghi cảm. Sau đó quả tỷ lắc đầu một cái, nói, không, ta cảm giác hắn hiểm nghi lớn hơn, có lẽ hắn chẳng qua là dự cảm đến nguy hiểm, phỏng đoán đến trước mặt khả năng có cả có mới đổi phương hướng, tiếp tục truy tung, Victor, mệnh lệnh phụ cận xe cảnh sát truy lùng đi qua. Tốt đầu nhi Victor kêu. Giang Hạo lái xe chuyển hướng tiểu công lộ sau, cái loại này cảm giác nguy cơ cũng chưa hoàn toàn biến mất, hắn suy nghĩ một chút, nhất thời nghĩ đến chính mình khả năng bị người để mắt tới, mẫu thân, bây giờ công nghệ cao quá lợi hại, FBI có thể điều động vệ tinh, cái này làm cho rất nhiều người không chỗ có thể ẩn giấu. Đang đằng đằng đằng đằng. Đống nhiên đỉnh đầu truyền tới một trận phi cơ trực thăng thanh âm, Giang Hạo thông qua cửa sổ xe nhìn ra ngoài, phát hiện từ phía sau đuổi theo 3 chiếc máy bay trực thăng. Giang Hạo không nhịn được mắng một tiếng con bà nó. Phi cơ trực thăng đèn lớn soi ở Giang Hạo màu xanh da trời ngựa hoang thượng, phía trên có người dùng loa phóng thanh hô, chúng ta là Miami cảnh sát, phía dưới đậu xe xuống tiếp nhận kiểm tra, bằng không chúng ta có quyền nổ súng. Giang Hạo khẽ cắn răng, lần nữa hung hăng đạp chân ga, ngựa hoang xe phát ra nổ ầm, hướng trước mặt chạy trốn, trên phi cơ người nhìn một cái, lập tức ý thức được chiếc xe này có vấn đề. Lúc này Mlờ nói, đầu nhi, sở cảnh sát bên kia đã tìm được chiếc xe này chủ xe, xác nhận hắn xe bị trộm, tên kia đem xe ngừng ở bãi đậu xe đã lâu, chính hắn căn bản không biết xe hơi bị trộm. Sở cắt lệt gật đầu một cái, nhìn phía dưới trên quốc lộ điên cuồng chạy như bay ngựa hoang, khỏe miệng lộ ra nụ cười, nói, cái này người hiểm nghi rất thông minh, hắn đặc biệt tìm một chiếc không dễ dàng bị phát hiện xe hơi, bất quá hắn vận khí không được, bị xệ rồ mấy giây ra ánh sáng. Hay lại là đầu nhi lợi hại, xệ rồ mấy giây cũng có thể phát hiện đầu mối. Ngờ nói định. Đừng tưởng rằng ta không có nghe được ngươi nói ta không có nữ nhân vị, lần sau cách đấu huấn luyện, ngươi chính là đối thủ của ta. Sở Cắt Lệt mang trên mặt mỉm cười nói, ngờ nụ cười nhất thời cứng đờ, ngay sau đó biến thành một bộ chết cha dáng vẻ. Hắn chính là biết rõ mình đầu nhi đáng sợ, một cái không tốt thật sẽ gãy xương trải qua chết ta, FBI Miami phân bộ, nhưng là không ai dám trêu chọc vị này hắc quả phụ. Đầu nhi, đối phương không xe đố, làm sao bây giờ? Victor hỏi. Sở Cắt Lệt nhìn phía dưới một chút, ta tới. Vừa nói từ bên cạnh nhặt lên một cái súng bắn tỉa, đỉnh ở đầu vai, nhắm phía dưới cấp tốc chạy băng băng màu xanh da trời ngựa hoang, nói, lần nữa cảnh cáo. Phía dưới màu xanh da trời ngựa hoang nghe, bây giờ đối với ngươi làm ra cảnh cáo, thật sự nếu không dừng xe tiếp nhận kiểm tra, chúng ta liền nổ súng. Hai lần cảnh cáo sau, Sở Cắt Lệt nhìn màu xanh da trời ngựa hoang căn bản không có dừng xe ý tứ, lần nữa nhắm, không chút do dự hướng về phía ngựa hoang nổ súng. Ầm. Giang Hạo chỉ cảm thấy thân xe một trận, ngựa hoang sau kính chắn gió trong nháy mắt nổ tung. Giang Hạo thầm mắng một tiếng dựa vào, tiếp tục hung hăng đạp chân ga. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Sở Cắt Lệt nảy sinh ác độc, hướng về phía ngựa hoang xe con liên tục nổ súng, có 3 súng đánh trúng xe con, thậm chí có 1 phát súng xuyên qua kế bên người lái nóc xe, trực tiếp đánh vào kế bên người lái trên đài, đem Giang Hạo cũng dọa cho giật mình. Mà đúng lúc này, Giang Hạo thấy trước mặt sáng lên đèn báo hiệu, nghe được oa còi báo động. Có ở trên trời 3 chiếc máy bay trực thăng, trên đất có xe cảnh sát vây bắt, Giang Hạo biết lần này chạy không, nếu như tiếp tục nữa, sợ rằng thật sẽ bị tại chỗ giết chết, nếu như vậy, Giang Hạo chuẩn bị thay đổi chiến lược, đầu hàng. Cách. Ngựa hoang xe hung hăng dừng lại. Trên trời phi cơ trực thăng treo ngừng giữa không trung, lấy 3 cái góc độ vây quanh chiếc xe này, xa xa xe cảnh sát nhanh chóng lái tới, ở cách Giang Hạo xa 50m địa phương dừng lại, bọn cảnh sát nhanh chóng xuống xe, từng cái núp ở xe phía sau cửa. Móc súng ra để phòng nhìn về phía Giang Hạo bên này. Một người cảnh sát nắm mịt rộ phồn hô, bên trong xe người nghe. Từ từ đi ra, không muốn định phản kháng cùng làm ra cái gì kịch liệt hành vi, nếu không chúng ta đem nổ súng. Giang Hạo thiêu thiêu mi mau, kéo ra ngựa hoang xe cửa xe từ từ đi xuống, nhất thời phi cơ trực thăng bắn đèn toàn bộ tập trung ở Giang Hạo trên người. Giang Hạo đi tới công lộ trên đất trống, từ từ nằm xuống. Bọn cảnh sát lúc này mới dám lên trước, vài người cầm thương phòng bị, nếu như Giang Hạo có hành động. Bọn họ sẽ trước tiên nổ súng, ngoài ra có 2 người lấy còng ra, đang tìm thấy Giang Hạo tay sau khi, hung hăng xoay đi qua, cho hắn mang theo còng tay. Khốn kiếp, rốt cuộc bắt ngươi. Một người cảnh sát hùng hùng hổ hổ nói. Mấy cảnh sát lực tổng hợp đem Giang Hạo nhắc tới, đang lúc này, một chiếc máy bay trực thăng ở trên quốc lộ dừng lại, từ trên xe nhảy xuống vài người, cầm đầu là một cái kim phát bích nhãn nữ nhân xinh đẹp, nữ nhân đi tới Giang Hạo trước mặt, rất là cẩn thận trên dưới quan sát Giang Hạo, mặt lạnh hỏi, ngươi tên gì? Giang Hạo nhìn người đàn bà không nói lời nào, nữ nhân nhìn Giang Hạo không phối hợp, lạnh lùng nói, ta nếu bắt lại ngươi, liền có biện pháp cho ngươi mở miệng, mang về sở cảnh sát tra hỏi. Giang Hạo bị cảnh sát hung hăng ép lên xe cảnh sát, một đường ô hoa kêu lái về phía Miami sở cảnh sát, đang lúc bọn hắn xe hơi chạy đến Miami cửa cảnh cũng lúc, nơi này đã tụ tập vô số phóng viên, bởi vì bị người hiểm nghi chạy trốn, Miami sở cảnh sát chịu đựng áp lực rất lớn, bây giờ người bắt, cục trưởng nhất thời trở nên hăm hở đứng lên. Chủ động thông báo phóng viên tới. Giang Hạo bị mang lúc xuống xe, vô số đèn flash long lánh, hướng về phía hắn răng rắc điên cuồng chụp hình. Cục trưởng chỉ Giang Hạo nói, hiểm nghi phạm đã bị bắt, ta muốn nói là, chúng ta Miami cảnh sát, sẽ không để cho bất kỳ một cái nào người hiểm nghi phạm tội chạy thoát pháp vong, cũng có năng lực bảo vệ tốt chúng ta người đóng thuế. Giang Hạo bị mấy cảnh sát mang tới phòng thẩm vấn, nhét vào cái ghế sắt, hai cái tay dùng hai bức còng tay tách ra còng. Sở Cắt Lệ đứng ở Giang Hạo bên cạnh. Cư Cao Lâm hạ lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Hạo, "Bây giờ, nói cho ta biết tên ngươi, ngươi tới từ nơi nào, đến nước Mỹ con mắt là cái gì, ngươi tốt nhất đàng hoàng phối hợp, không bằng ngươi sẽ ăn đến đau khổ." Giang Hạo nhìn về phía nữ nhân, nhún nhún vai, từ tốn nói, "Ta gọi là Jackson, người Anh, lúc trước đã từng là cái gánh nước vận động viên, đã từng đi lính, bây giờ là một tên xe hơi thợ máy, về phần ta tới nước Mỹ, nói ra ngươi có lẽ không tin, ta là bị bắt cóc tới." Sở Cắt Lệ sững sờ, "Bắt cóc đến?" Ai bắt cóc ngươi? Giang Hạo nhún nhún vai, ta không biết, ta chỉ nhớ rõ ta đang ngủ ở nhà, có thể chờ ta tỉnh lại, chợt phát hiện tự mình ở một cái quầy rượu trong, chính là như vậy. Sở Cắt Lệ thật sâu cau mày, Giang Hạo lời nói rất không thể tin, có thể nàng tạm thời lại không cách nào phản bác, cần tra rõ đối phương nói là thật hay giả. Ngươi tại sao phải giết 4 người kia? Sở Cắt Lệ hỏi. Không phải là ta muốn giết bọn hắn, là bọn hắn muốn giết ta cũng không biết tại sao. Giang Hạo bất đắc dĩ nói. Bị ngươi giết cái đó người da trắng người trung niên tên gọi rót, là Miami bản xứ một cái hắc bang tiểu đầu mục, ở trong quán rượu bị ngươi đả thương người tuổi trẻ kia là con của hắn. Sơ cắt lên nói. Giang Hạo gật đầu một cái, ta đã đoán, cảm ơn ngươi giúp ta chứng thật, thật ra thì đây chẳng qua là một chuyện nhỏ, ta giết bọn họ cũng chỉ là tự vệ mà thôi. Tự vệ liền muốn giết chết bốn người. Bằng không đâu rồi, để cho đối phương đánh chết ta sao? Giang Hạo hỏi ngược lại. Sơ cắt lệ không lời chống đỡ. Ta bây giờ muốn thẩm tra thân phận ngươi, cho dù thân phận ngươi là thực sự, cũng sắp đối mặt mưu sát tố cáo. Sơ cắt lệ nói. Ta có thể mời luật sư sao? Giang Hạo hỏi. Nếu như loại bỏ ngươi kỳ thân phận của hắn, ta sẽ an bài cho ngươi luật sư. Sơ cắt lệ vừa nói đối với, đứng bên cạnh một cái khôi ngô cảnh sát nói, bây giờ nhìn tốt hắn, ta muốn liên lạc nước Anh phương diện kiểm tra thân phận của hắn. Cái này mặc cảnh phục cảnh sát gật đầu một cái tỏ ý biết. Sơ cắt lệ ra ngoài, cửa phòng đóng lại, Giang Hạo ngẩng đầu quét nhìn liếc mắt căn phòng, nóc phòng góc tường có một cái máy thu hình, trừ lần đó ra không có những thứ khác. Giang Hạo nhìn về phía trông chừng hắn cảnh sát, cau mày nói, tiểu nhị, có thể nhìn ta một chút còng tay ấy ư, ta cảm giác nó thẻ đến ta xương. Ngươi không muốn đùa bỡn bị bợm biết không, nơi này chính là sở cảnh sát. Cảnh sát cảnh cáo nói. Giang Hạo bất đắc dĩ nhún nhún vai, người ta cảm giác bị hai cái còng tay cùng một cái tra hỏi ghế khóa lại, có thể làm gì sao? Cảnh sát nghĩ cũng phải, đi tới muốn kiểm tra Giang Hạo còng tay. Đang lúc này, người cảnh sát này kinh hãi phát hiện, Giang Hạo một cái tay lại từ trên cái băng trong còng tay thoát ra khỏi đến, mà tiếp theo một cái chớp mắt, Giang Hạo trực tiếp một chút ở cảnh sát huyệt đạo thượng, người cảnh sát này thân thể cứng đờ ngất đi, mặc dù hắn ngất đi, vừa vặn tử như cũ cứng ngắc đứng ở nơi đó. Giang Hạo một cái tay khác run lên, còng tay rụng, trong tay thanh sắt mỏng lại đang tra hỏi ghế khóa lại đâm một cái, tra hỏi ghế cũng bị mở ra. Đem trong tay còng tay dùng sức hất một cái, còng tay bay ra ngoài, đúng lúc nện chúng ở máy thu hình thượng, đem máy thu hình đánh lệch, giờ phút này máy thu hình chỉ có thể soi sáng một cái khác góc tường. Giang Hạo động tác thật nhanh, đem người cảnh sát này trên người cảnh phục lột xuống xuyên ở trên người mình, đơn giản sửa sang một chút, mở cửa đi ra ngoài. Giang Hạo nên ngang đi ra sở cảnh sát đại môn, lính gác cửa chẳng qua là liếc một cái vốn không có để ý, sở cảnh sát trong đại viện đậu rất nhiều xe cảnh sát, Giang Hạo đi tới một xe cảnh sát vừa nhìn nhìn, hô hố, vẫn còn có chìa khóa. Ngồi lên xe, trực tiếp đánh hỏa, lái xe tới đến cửa cảnh cục lúc, chạy điện môn tự động mở ra, xe hơi lái ra đại môn. Giang Hạo còn chứng kiến cửa có một ít ký giả phỏng vấn xe còn chưa đi. Xe một quải, Giang Hạo rời đi sở cảnh sát. Ken trộm cắp xe cảnh sát, điểm tờ cờ 1. Sở cắt lệt để cho mở cùng Victor liên lạc nước Anh phương diện, thẩm tra Giang Hạo thân phận, chính nàng là ngồi ở bên cạnh, suy nghĩ Giang Hạo lời nói, người kia cho nàng cảm giác rất kỳ quái, hắn lời nói rất khả nghi, có thể cho nàng cảm giác lại không giống nói láo, cũng không biết mình vì sao lại có như thế cảm giác kỳ quái. Tút tút tút. Đầu nhi nước Anh phương diện truyền về tin tức. Ngờ nói. Sở cắt lệt mở điện thư ra, khi nhìn rõ phía trên trả lời sau, tâm lý phi thường bầu không khí, trong miệng chửi một câu, đáng chết khốn kiếp, nói tất cả đều là nói láo, căn bản là không có một người như vậy, ta phải đi về tiếp tục thẩm vấn hắn. Sở cắt lệt thở phì phò đi tới phòng thẩm vấn, nhưng khi nàng mở cửa lại thấy để cho nàng khiếp sợ một màn, tra hỏi trên ghế giống tuyết, cái đó đáng chết khốn kiếp biến mất không thấy gì nữa. Mà vốn là cái đó phụ trách cảnh sát trông chừng lại té xỉu xuống đất, y phục trên người tất cả đều bị lấy hết, lộ ra một tiếng thịt béo. Sọt. Sơ cắt lệ hung hăng chửi một câu, sau đó chạy ra ngoài la lớn, người hiểm nghi chạy, lập tức tổ chức người bắt. Miami sở cảnh sát nhất thời náo nhiệt lên, vô số cảnh sát lần nữa chạy ra cao ốc, lái xe hướng bốn phương tám hướng đuổi theo. Sơ cắt lệ đứng ở bên trong phòng chỉ huy, trong mắt tràn đầy sát ý. Khốn kiếp, đáng chết khốn kiếp. Ta nhất định sẽ lần nữa bắt lại ngươi. Chương 950, kho lương thực chân mà tâm thực tế. Miami cửa cảnh cục còn có mấy chiếc phỏng vấn xe không đi, phóng viên đang ở làm truyền trực tiếp, chợt thấy bên trong bốt cảnh sát vội vội vàng vàng chạy đến cảnh sát, chui lên xe ô hoa lái đi, ý thức được nhất định xảy ra vấn đề lớn. Phóng viên cũng là một đám thần thông quảng đại gia hỏa, mấy điện thoại liền hiểu được xảy ra chuyện gì, lập tức hưng phấn. Chạy, vừa mới bắt cái đó người hiểm nghi chạy. 15 phút. Cái đó người hiểm nghi chỉ bị bắt 15 phút chạy, ta thượng đế, đây chính là Miami cảnh sát tốc độ. Bây giờ chỉ biết là hắn gọi Jackson, còn lại hết thể cũng không biết, khả năng Jackson danh tự này đều là giả. Đang lúc này, các phóng viên thấy Miami cục trưởng bót cảnh sát thở phì phò đi ra, chuẩn bị thượng một chiếc xe chỉ huy, các phóng viên giống như là phát hiện mật ong tiểu mật phong, ông một chút tụ lại đi qua, đem cục trưởng đoàn đoàn vây ở bên trong. Mịp rồ phồn nâng tại cục trưởng dưới miệng mặt, cục trưởng tiên sinh. Người hiểm nghi chạy đúng không? có thể nói một chút cụ thể trải qua sao? Xin hỏi người hiềm nghi là thế nào chạy, có hay không phát sinh chuyện máu me? Các phóng viên vây quanh cục trưởng hỏi ra từng cái xảo quyệt vấn đề, trước bắt trở về Giang Hạo lúc, Miami cục trưởng bót cảnh sát hăm hở triệu tập phóng viên, tổ chức buổi họp báo tin tức, bây giờ lại bị phóng viên hỏi mặt đầy vẻ mặt bối rối, kìm nén đến mặt đều đỏ. Đông nhiên hắn thấy đi ra Sở Cát Lệnh, lập tức có chủ ý, trên mặt trở nên nghiêm túc, nói, chư vị, này lên vụ án chúng ta đã chuyển giao cho FBI Miami phân cục làm, người hiềm nghi chạy trốn, cũng là ở FBI tra hỏi thời điểm, cho nên có chuyện các ngươi có thể hướng vị này FBI cao cấp thám viên Sở Cát Lệnh nữ sĩ biết. Các phóng viên quay đầu thấy một cái mỹ nữ tóc vàng, lập tức hưng phấn xúm lại đi qua, từng cái lớn tiếng đặt câu hỏi, Sở Cát Lệnh thám viên, xin hỏi người hiềm nghi là thế nào chạy? Chẳng lẽ FBI liền một cái bị bắt người hiềm nghi cũng xem không ở ấy ư, chúng ta là có nên hay không hoài nghi FBI năng lực? Sở Cát Lệnh biết vị này Miami cục trưởng là muốn đem trách nhiệm toàn bộ giao cho FBI, tâm lý cái đó khi à, nhìn một chút vị trưởng cục này, từ tốn nói, lúc ấy tình huống là, một vị Miami phân cục cảnh sát viên phụ trách trông chừng, bị người hiềm nghi đánh ngất xỉu, lấy hết quần áo, người hiềm nghi mặc cảnh phục nên ngang rời đi, ta bây giờ cũng chỉ biết nhiều như vậy. Nói tới chỗ này, quả tỷ sắc mặt buộc phát lạnh giá, hướng về phía ống kính nói, ta có thể bắt được hắn lần đầu tiên, liền giỏi bắt được hắn lần thứ hai, yên tâm, ta sẽ rất nhanh bắt hắn lại. Quả tỷ nói xong đẩy ra phóng viên lên xe, xe hơi phát động nhanh nhanh rời đi, nghe được cái này câu trả lời, các phóng viên càng hưng phấn. Ai quy cao phạm tội tối làm người ta hưng phấn, lấy hết cảnh sát quần áo trang điểm chạy trốn, loại tình tiết này có thể so với đặc công điện ảnh, 007 cũng không đẹp trai như vậy à. Lúc này bỗng nhiên có một cái nhiếp ảnh sư hô. Hoa, wow, ta chụp tới, vừa mới ta ở bộ ghi âm ống kính thời điểm, trong màn ảnh có một người cảnh sát từ trong lầu đi ra, thượng một xe cảnh sát rời đi, các ngươi nhìn, dáng dấp giống vô cùng cái đó người hiểm nghi a. Các phóng viên nhìn một cái, quả thật như thế, ống kính mặc dù thoáng một cái đã qua, nhưng lại rõ ràng ghi chép xuống, một người mặc một thân cảnh phục người từ trong cửa đi ra, sau đó ngồi lên một xe cảnh sát, trong nhấp nháy lái xe rời đi. Mà người này mặt cùng người hiểm nghi mặt độc nhất vô nhị. Phát tài. Đây là tin tức độc quyền, nhanh lên luyện chế xong báo ra đi, trước tiên để cho các khán giả thấy, chúng ta tháng này tiền thưởng có, a ha ha ha. Nay đài truyền hình phóng viên tin tức cười lớn tiếng đạo. Giang Hạo lái xe rời đi sở cảnh sát, chỉ lái đi ra ngoài mấy cây số, liền đem lái xe vào bên cạnh một bụi cỏ, sau khi xuống xe đổi một bộ quần áo, về phần bộ này cảnh phục bị hắn thu vào không gian, ai biết lúc nào liền có thể dùng tới, theo sau đó xoay người chạy vào bên cạnh một cái ngõ hẻm. Chờ sau mười mấy phút cảnh sát tìm tới xe cảnh sát, Giang Hạo đã sớm người đi lầu không, không thấy tung tích, Sở Cát Lệnh nhìn xe cảnh sát hận hận nói, hắn chạy không, nhất định giống như một con chuột như thế nuốt ở một hẻo lánh, ta nhất định sẽ đem hắn bắt tới. Trước hắn cuống cuồng rời đi Miami, muốn tiết kiệm chút phiền toái, bất quá bây giờ xem ra. Gặp phải một cái đối thủ khó dây dưa, có lúc nữ nhân so với nam nhân càng khó dây dưa. Nếu như vậy, Giang Hạo ngược lại không đổi đi, hắn chuẩn bị trước ở chỗ này chuẩn bị một phen. Nhìn thời gian một chút, đã là dạng sáng 1 giờ bên cạnh, trái phải, Giang Hạo bước nhanh đi tới một con phố nhỏ thượng, bên cạnh, trái phải, nhìn một chút, cuối cùng vừa ý một chiếc xinh xắn Toyota xe con, Giang Hạo lên xe xúi rục mấy cái, cuối cùng đem tay lái đến. Ông! Một chục tay lái, xe hơi lái ra đi. Trước Giang Hạo ghi nhớ Miami đường xá, lần này hắn đặc biệt tìm cái loại này đường mòn, nửa giờ sau, lái xe tới đến Miami một mảnh tương đối lao nhai khu. Bất kỳ thành phố đều có tương đối rơi ở phía sau thành khu, tỉ như New York phần lớn sẽ cũng có tương đối hỗn loạn bờ Brooklyn khu, Miami cũng không ngoại lệ. Giang Hạo tới khu phố này tụ cư đến số lớn châu Á Duệ, châu Mỹ Latin Duệ, Phi Châu Duệ, ở Miami, Á Duệ, Phi Châu Duệ cũng còn khá, hung ác nhất nhưng là thao tiếng Tây Ban Nha hệ châu Mỹ Latin người, vậy thật kêu một cái cùng hung cực ác. Ăn. Họa sĩ nổ đang diễn bố giả sau khi, còn diễn qua một bộ phim, tên gọi Mặt Sẹo Sát Tinh. Chính là giảng thuật một cái chạy trốn tới nước Mỹ Cuba người, ở Miami điên cuồng quật khởi trở thành hắc bang lão đại cố sự. Thật ra thì tập kích Giang Hạo cái đó rót, thuộc quyền chính là một cái châu Mỹ Latin duệ bang phái, cho nên làm việc mới có thể điên cuồng như vậy. Xe hơi ở nơi này một mảnh khu phố du đãng hai vòng, Giang Hạo nhớ toàn bộ cửa tiệm vị trí, giờ phút này trên mặt đường yên tĩnh không người, liền xe chiếc cũng cực ít, đây cũng là nước Mỹ khu người da đen đặc sắc, Giang Hạo đem xe ngừng ở một nơi địa phương vắng vẻ. Sau khi xuống xe đi về phía một cái sau đường hầm. Đồng nhiên, Giang Hạo thấy một đôi mắt ở trong bóng tối sáng lên. Ô ô ô. Đối diện phát ra một trận trầm thấp cảnh cáo. Giang Hạo nhìn kỹ một chút, là một cái lưu lạc chó, nhìn một chút kia thật dài lông, Giang Hạo nhận ra loại này chó tên, Cạ Tạ Lô Nỉ A Mục Dương Khuyển. Cạ Tạ Lô Nỉ A Mục Dương Khuyển là cỡ trung chó, loại này lông chó rất dài, nhìn qua rất đẹp mắt, nguyên sản với Tây Ban Nha, tính cách thông minh dũng cảm, cô tịch, cảnh giác, thích hài tử, thể chất tốt, chịu rét mại nhiệt, có thể ở trong hoàn cảnh cực đoan sinh tồn. Bất quá trước mắt con chó này, trên người lông cũng dính vào nhau, nhìn qua bẩn thỉu, còn có chút gầy yếu, duy chỉ có một đôi mắt, như cũ lộ ra một cổ quật cường. Giờ phút này đối diện Giang Hạo đưa ra cảnh cáo. Giang Hạo từ từ giơ tay lên, thả ra động vật câu thông năng lực, đối diện con chó này tâm tình khẩn trương đống nhiên dừng lại, có chút hiếu kỳ nhìn về phía Giang Hạo, sau đó nháy nháy mắt, tựa hồ có hơi chủ trừ, không đủ cuối cùng vẫn là hướng Giang Hạo đi tới bên này. Giang Hạo đưa tay ra, sờ ở cẩu cẩu trên đầu, không lâu lắm, con chó này liền bị Giang Hạo thuần phục, cẩu cẩu giờ phút này nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt tràn đầy thân thiết. Hướng về phía Giang Hạo vượng vượng kêu hai tiếng, trong thanh âm tràn đầy vui sướng. Cậu tử đối với, đúng, Giang Hạo cắp ăn cắp xích thở hổn hển biểu thị thân cận, Giang Hạo chỉ hắn nói, được, bây giờ ta muốn đi làm việc, ngươi đồng hồ làm ổn đồng hồ náo, biết không? Cậu tử nghe một chút, lập tức nằm xuống, miệng cũng nhắm lại. Người này thật đúng là thông minh. Giang Hạo hừ một tiếng, sau đó hướng trong ngõ hẻm đi tới, con chó kia quay đầu nhìn một chút Giang Hạo, đống nhiên đứng lên, hướng bên ngoài chạy đi. Cuối cùng lại đến Giang Hạo trộm chiếc kia xe Toyota bên cạnh, nhìn trái phải một chút nằm xuống đi. Giang Hạo mục tiêu là một cái đại hình siêu thị, từ phía sau ngõ hẻm đi vòng qua, nắm một cái chữa lửa ống nước Giang Hạo bàn đến mái nhà, ở một xó xỉnh rốt cuộc tìm được phân phối tuyến dương, mở cặp táp ra sau, nhìn một chút bên trong liên tuyến, Giang Hạo một cái kéo xuống tới. Ok. Toàn bộ siêu thị thu hình cùng báo cảnh sát hệ thống bị phá hư. Từ mái nhà đi xuống, trực tiếp rơi vào siêu thị hậu viện. Đi tới cửa sắt cạnh, móc ra dây kém ở khóa cửa thượng thọc một chút, ba thắp một tiếng vang nhỏ, đại môn mở, Giang Hạo lắc mình đi vào. Trong siêu thị có ánh đèn, rất yếu ớt nhưng đủ thấy vật, cả mạ giặt giám sát đã bị phá hư, Giang Hạo nên ngang chọn. Bình đựng nước, thức uống, bánh mì, bánh ngọt, xúc xích, chân giò hun khói, đủ loại trái cây, đủ loại đồ hộp, bánh bích quy, thức ăn đòi hỏi thứ nhất, lấy đi. Khu bán rượu, đủ loại rượu trắng, rượu vang, rượu bồ đào phải làm một nhóm. Bên cạnh chính là thuốc lá khu, thuốc lá đều đặt ở hàng ôn trong tủ, có tán hộp cũng có toàn bộ. Giang Hạo một hơi thở đem mấy cái đại trong ngăn kéo thuốc lá tất cả đều lấy đi, trong đó còn bao gồm không ít xì gà. Dây mũ khu, Giang Hạo chọn chính mình thích hợp kích thước, thu không ít quần áo cái mũ dày, mùa hè tay áo ngắn, xuân thu đông áo dày phục đều phải, nơi này dày nai thật tiện nghi, chỉ cần 2-3 chủ cú SD. Công cụ khu, đây là trọng điểm, đao cụ, cây kéo, chìa khóa mở úp, cái kìm, búa, đèn tin, dây kém, công suất lớn đèn tin chui, đủ loại thiết phiến, nhiều vô số, chỉ cần là vừa ý cảm giác sau này hữu dụng thu sạch đến. Ồ, có tiểu hình dưới nước hô hấp bình dưỡng khí, cái này phải cầm một bộ, dòng dọc văn trượt, không biết có hữu dụng hay không, thu mấy cái. Món đồ chơi khu, Giang Hạo thu không ít hộp điều khiển từ xa món đồ chơi, không phải là Giang Hạo đồng tâm không mẫn, hô hố, vật này sau này có lẽ có trọng dụng. Đi tới điện gia dụng khu. Đồng nhiên, Giang Hạo nghe được tiếng bước chân, có mấy đạo đèn tin ánh sáng chiếu xạ qua đến, Giang Hạo lắc mình trốn bên cạnh, không lâu lắm hai cái sách đèn tin an ninh trải qua, hai người còn đang nói chuyện trời đất, theo dõi cùng báo động xấu, đáng chết chủ quản, không phái người tới sửa, lại để cho chúng ta tuần tra, chẳng lẽ muốn tuần tra một đêm à? Người còn không biết sao, những thứ kia nhân viên sửa chữa đều cùng đại gia không sai biệt lắm, buổi tối là tuyệt đối sẽ không tới làm thêm giờ, chúng ta coi như khổ cực. Đi một vòng chúng ta liền đi ngủ. Ha ha, ta cũng nghĩ như vậy. Hai người trò chuyện rời đi, các loại, chờ, hai bảo vệ đi xa. Giang Hạo từ bên cạnh giá hàng phía sau lắc mình đi ra, nhìn một chút càng ngày càng xa đèn tin ánh sáng. Giang Hạo đi vào điện gia dụng khu, tivi tủ lạnh cái gì vô dụng, bất quá hắn lại thu một cái đại nồi cơm điện cùng mấy cái điện từ lô, mịt dọa vờ oven. Máy tính khu, Giang Hạo quét nhìn một vòng, Apple, Dell, Liên Tưởng, ba sao, à sơ. Giang Hạo nhìn một chút, không muốn liên tưởng, thu mấy cái khác nhãn hiệu mấy máy vi tính cùng mấy cái máy vi tính xách tay. Điện tử khu, nơi này cũng là trọng điểm, Giang Hạo thu mấy chục bộ điện thoại di động, còn có lỉ thủm bạt tờ gì, IMT thẻ, máy sạc điện, thiên tuyến các thứ. Chương 951, Marcel. Chuyển tới đồ trang điểm khu. Ha ha. Giang Hạo thích nhất. Ho khan một cái. Là công việc mà thôi, đừng hiểu lầm. Hắn chọn lựa xong nhiều đồ. Cái gì cái này cao su cái đó nhũ, lần này chế tác mặt nạ ra người tài liệu đủ, nữ nhân có thể dựa vào đến bọn họ biến thành một người, Giang Hạo cũng có thể. Giang Hạo còn thu góp rất nhiều những tài liệu khác, hắn đã từng xem qua trên mạng có người nói, những thứ kia biết hóa học đại thần, ở siêu thị đi một vòng, trên căn bản liền có thể làm ra mình muốn chất hóa học. Giang Hạo rất muốn nói cho chúng nó, đây hoàn toàn là thật. Đại hình siêu thị tốt đẹp nhất nơi chính là hàng hóa đầy đủ hết, đồ dùng hàng ngày, đủ loại công cụ chỉ phải ở chỗ này đi một vòng tất cả đều có. Cảm giác mình cần muốn cái gì thu không sai biệt lắm, Giang Hạo đường cũ trở về từ cửa sau rời đi, một cái xoay mình ra hậu viện, thần không biết quỷ không hay rời đi siêu thị. Từ ngõ hẻm đi ra, nâng cổ tay nhìn thời gian một chút, bây giờ là dạng sáng 2 điểm bên cạnh, trái phải, ở đầu hẻm Giang Hạo ra bên ngoài nhìn một chút, không có phát hiện tình huống khả nghi, lúc này mới đi hướng mình xe. Đông nhiên một đạo thân ảnh từ xe hơi cạnh đứng lên, để cho Giang Hạo hơi kinh hãi, các loại, chờ, thấy rõ sau mới phát hiện nguyên lai là con chó kia tử. Vượng vượng, cậu tử khẽ gọi một tiếng. Hừ. Giang Hạo để cho cậu tử chớ lên tiếng, cậu tử lập tức im miệng, nhỏ bé bước đến gần Giang Hạo, cái đuôi rung giống như trống lắc như thế. Ngươi muốn cùng ta? Giang Hạo cau mày nói. Cắp ăn cắp xích. Giang Hạo lắc đầu một cái, ta hiện tại ở bản thân một người cũng tấm ảnh không chú ý được đến, không có biện pháp nuôi ngươi, ngươi chính là tìm người khác đi. Cậu tử ánh mắt thoáng cái trở nên tốt không rút, lộ ra một bộ đáng thương bộ dáng, nằm trên đất hướng Giang Hạo từ từ bò qua đến, sau đó lẻ lươi liếm liếm hắn dậy. Giang Hạo ngồi xổm người xuống, đưa tay vu vu cậu tử đầu, ta hiện sau sợ rằng phải trong lúc chạy trốn trải qua, mang theo ngươi không có phương tiện à, không đúng ngày nào những người đó đuổi theo, bắn loạn bên dưới ngươi liền bị người thình thịch. Ô ô, cậu tử thấp giọng ô minh, trong lòng tràn đầy cầu khẩn. Cái gì, ngươi không sợ chết? Giang Hạo cười. Người này này là chuẩn bị dính lên chính mình a. Có câu nói cho tới phú quý, Giang Hạo suy nghĩ một chút, nói, mang theo ngươi cũng được, bất quá trước thời hạn nói tốt, chính ngươi muốn cơ trí, nếu như ta gặp phải nguy hiểm không cần ngươi hỗ trợ, chính mình chạy trước, ngàn vạn lần chớ cô ta, sau đó ngay tại ta rời đi phụ cận chờ ta, nếu như ta không việc gì sẽ trở về đi tìm ngươi, như thế nào đây? Vượng vượng. Cậu tử thấp giọng kêu hai tiếng. Giang Hạo kéo ra kế bên người lái cửa xe, lên xe. Cậu tử vèo một chút chui lên đi, động tác bén nhạy, Giang Hạo lên xe, cậu tử nhìn Giang Hạo lại vượng vượng đều hai tiếng, trong thanh âm lộ ra một cổ vui sướng. Vo ve. Xe hơi phát động, hướng xa xa đi tới, cửa sổ xe mở ra, gió thổi cậu tử lộn xộn lông xám, Giang Hạo nói, không được à, cần cho ngươi hảo hảo tắm. Bây giờ sùng vật bệnh viện khẳng định không phải đi, mướn phòng cũng không an toàn, coi là, dẫn ngươi đi bờ sông tắm một cái đi. Giang Hạo nhớ cách đó không xa chính là Miami hả? Bờ sông có không ít công viên. Lái xe ở một nơi bờ sông công viên dừng lại, đi, lại tắm. Đi tới bờ sông, nơi này xây dựng tấm ván cầu, bên cạnh còn có một người công phu thác nước nhỏ, hẳn là thị chính công viên hình dáng đi, bất quá vừa vận thuận lợi Giang Hạo, mang theo cậu tử đi tới thác nước nhỏ xuống, bắt đầu cho cậu tử tắm. Người đây cũng quá bẩn, lông cũng dính vào nhau, thật mai thái. Giang Hạo xoa nắn cậu tử một thân lông dài nói, vượng vượng, từ không gian xuất ra một chai sữa tắm. Rót ở cậu tử trên người, hắn không có cậu tử chuyên dụng sữa tắm, chỉ có thể dùng cái này thích hợp. Giang Hạo cũng biết cậu tử không quá thích hợp dùng nhân loại đồ vật, liên quan đến da thịt chua kiềm bất động. Bất quá bây giờ cũng nhặt rác ăn làm chó lưu lạc, ta cũng đừng tiểu cách, có cái gì trước thích hợp một chút đi. Lại nói, cho dù có tật xấu gì, không có một tấm phủ giải quyết không. Liên tiếp giặt rửa hai lần, cuối cùng đem cậu tử một thân lông rửa sạch sẽ, cậu tử dùng sức đầu đầu thân thể, lại đang trên cỏ chạy hai vòng. Sau khi trở lại không sai biệt lắm thì làm. Đen đường dưới ánh đèn, Giang Hạo phát hiện con chó này tử dáng vẻ triệt để biến thành, nếu không tiếng người muốn chuyên cần thu thập mình, cậu tử tắm cũng sẽ lập tức trở nên đẹp mắt, huống chi người hô. Giang Hạo sờ một cái đầu chó, xoáy nhiều. Cả tạ lô nì A Mục Dương khuyển nghe nói không tiện nghi, thật giống như ở quốc nội có thể bán được hơn 10.000, bất quá không cần biết đắt quá chó, ở không chủ nhân sau khi nó cũng chỉ là cái chó lưu lạc, tự giống với đã từng giành táo nhất thời. Giá trị mấy chục ngàn mấy trăm ngàn tàng ngao, bây giờ cũng không nhóm lớn bị vứt bỏ trở thành lưu lạc chó ư, thậm chí có thành công cộng gieo hỏa nguy cơ đường mạng sống con người. Vượng vượng. Cậu tử cao hứng liếm Giang Hạo lòng bàn tay. Giang Hạo chợt thấy con chó này trên gương mặt, có lưỡng đạo thật sâu vết sẹo, nếu không phải là bị thật dày lông ngăn che, còn thật không dễ dàng phát hiện, nhìn này lưỡng đạo sẹo hình dáng, lúc ấy khẳng định thương thế vô cùng nghiêm trọng. Này tại sao làm? Giang Hạo chỉ mặt chó thượng vết sẹo hỏi. Cậu tử truyền tới tin tức, Giang Hạo gật đầu một cái, nguyên lai là đánh nhau làm cho, cùng một cái lớn hơn càng chó dữ là tranh đoạt một khối trong thùng giáp bao. Cậu tử rất kiêu ngạo nói cho Giang Hạo, hắn thắng, con chó kia so với hắn còn thảm, cuối cùng khối kia bánh mì thuộc về hắn toàn bộ. Giang Hạo suy nghĩ một chút, vỗ vỗ chó đầu nói, cho ngươi làm cái tên đi, liền kêu mặt sẹo, kỷ niệm ngươi đã từng công tích. Vượng vượng, cậu tử thật cao hứng kêu hai tiếng, từ nay về sau, con chó này tên gọi mặt sẹo. Đi, chúng ta lên xe, tối nay còn có chuyện phải làm, còn nữa, từ nay về sau không cần loạn kêu, tránh cho bị người phát hiện. Giang Hạo nói, mặt sẹo lập tức gật đầu một cái. Thật là cái thông minh hiểu chuyện tiểu gia hỏa. Một người một chó trở lên xe, cho xe chạy hướng khác một mục đích đi tới, mặt sẹo nằm ở kế bên người lái trên cửa sổ xe, gió thổi tới, lông xám phiêu giật bay lượn, Giang Hạo phát hiện người này thật ra thì thật đẹp trai. Xe hơi ở trên một con đường dừng lại, Giang Hạo hướng về phía mặt sẹo đạo, ta đi xuống có chuyện, chính mình đợi ở trên xe. Mặt sẹo gật đầu. Giang Hạo xuống xe, lại đổi một bộ quần áo, trên đầu mang theo một cái đầu bộ, trang trí giống như một tên giặc cướp. Hắn đã sớm điều tra nhà này của hàng súng, đi tới của hàng súng phía sau, tìm tới này một mảnh phân phối đồ điện, trực tiếp kéo xuống điện áp. Ba tháp, này một mảnh khu phố nguồn điện, power supply, toàn bộ bị đoạn. Của hàng súng có máy báo động, buổi tối chỉ cần có người tiến vào liền sẽ tự động báo cảnh sát, trên mặt đường tuần tra cảnh sát không cao hơn 3 phút sẽ chạy tới, Giang Hạo cũng không muốn lần nữa chật vật chạy trốn. Cúp điện sau, máy theo dõi, máy báo động sẽ toàn bộ mất đi hiệu lực, có thể cho Giang Hạo sung túc thời gian. Của hàng súng dùng nghiêm mật cửa sắt khóa kỹ, hiện tại ở bên trong một mảnh đen nhánh, móc ra dây kém ở khóa cửa thượng thọc một chút, khóa cửa rắc rắc một tiếng mở, ban đầu Giang Hạo cũng đã nói, nhiều tài không sợ thiệt, hắn tay này kỹ năng mở khóa giúp hắn rất nhiều bận rộn. Giang Hạo thuận lợi tiến vào của hàng súng, móc ra đèn tin tấm ảnh một vòng, bắt đầu thu thập trên tường cùng trong tủ quay súng ống, súng lục, súng ổ quay, súng máy bán tự động, súng bắn tỉa, súng săn, shotgun. Hết thảy không buông tha. Đi tới đạn khu, giá hàng thượng một hộp cái hộp đàn nhanh chóng biến mất, toàn bộ tiến vào Giang Hạo không gian. Bên cạnh giá hàng thượng, còn để đủ loại súng ống cơ phận, quang học ống kính nhắm, dao súng kính, ống hãm thanh, bao súng, ba lô, treo khâu, đai lưng, áo khoác, mũ bảo hiểm, tiếng an toàn các loại. Ban ngày của hàng súng có người, buổi tối bình thường sẽ không có người ở nơi này ở. Vì sao? Là an toàn. Theo thống kê, ở nước Mỹ cướp bóc trộm cắp của hàng súng vụ án, so với cướp ngân hàng sự kiện nhiều hơn. Hàng năm muốn phát sinh 10.000 lên trở lên, mất vượt qua 600.000 khẩu súng, trung bình không tới 1 phút mất 1 khẩu súng, đây là một cái rất con số khủng bố. Những thứ kia súng cũng lưu tới chỗ nào? Tuyệt đại đa số cũng khắp nơi hắc bang thành viên trong tay, này cũng là cảnh sát không dám dẫn đến hắc bang một trong những nguyên nhân, bởi vì ngươi không biết mấy tên khốn kiếp này trong tay có bao nhiêu súng. Giang Hạo động tác rất nhanh, vô dụng mấy phút liền thu thập đủ chính mình cần súng ống cùng đạn, rất mau ra của hàng súng. Còn thuận tay cây súng cửa tiệm cho người ta đóng kỹ, trở lại khác một con đường trên xe, Giang Hạo lên xe hướng về phía cậu tử cười cười. Đại công cáo thành, bây giờ ca, tâm lý thực tế nhiều. Mặt sẹo đối với, đúng, Giang Hạo một trách móc, nhìn qua giống như là đang cười, Giang Hạo lần này càng vui, vô vô cậu tử đầu, ngươi biết ta nói cái gì sao liền theo cười ngây ngô. Cắp ăn cắp xích. Miami có rất nhiều du lịch phòng, nghỉ phép thời điểm mới sẽ tới ở thêm 1-2 tháng, bình thường đều là để đó không dùng. Giang Hạo mang theo cậu tử tại chuyển mấy tòa nhà trọ, cuối cùng lựa chọn một nhà, dùng dây kém mở ra cửa chống trộm tiến vào. Bộ phòng này ở nhà trọ đỉnh cấp, đối diện là phòng trống, thậm chí còn không có sửa sang, dưới tình huống bình thường không người sẽ đến. Nhà ở diện tích không nhỏ, 130-40 thước vuông, thiết thi đầy đủ hết, trọng yếu nhất là bên trong có điện, sờ một cái bàn uống trà nhỏ, phía trên có một tầng nhàn nhạt bụi đất. Giang Hạo quay đầu đối với, đúng, cậu tử đạo, bắt đầu từ bây giờ, không thể để cho dễ dàng bị người phát hiện. Cắp ăn cắp xích. Mặt sẹo đáp lại. Chúng ta có đầy đủ ăn, đi nhà cầu chính mình xối nước. Cắp ăn cắp xích. Nhìn một chút bên ngoài sắc trời, đã lộ ra màu trắng bạc. Ngày này à, khẩn trương kích thích thêm mệt nhọc, ngủ. Mặt sẹo nhìn Giang Hạo nghỉ ngơi, biết điều nằm trên đất, đem đầu đặt ở trên móng vuốt cũng nhắm mắt lại. Sau đó, Giang Hạo bắt đầu bế quan sinh hoạt. Phòng trưng bây giờ cảnh sát ở khắp thế giới tìm chính mình đâu rồi. Bọn họ khẳng định không nghĩ tới chính mình có thể như vậy ẩn nút đứng lên, hắn trong không gian có ăn có uống, coi như bị giam ở một chỗ một thời gian 2 năm cũng không có vấn đề. Trong phòng bếp, trong nồi cơm điện ở hầm đồ vật, không phải là cơm, mà là đủ loại hóa chất nguyên liệu, cuối cùng Giang Hạo làm ra một loại dung dịch kết tủa. Đem loại này cao su sức ở trên mặt, tương đương sau khi liền sẽ biến thành cùng Giang Hạo kín kẽ một tấm mặt nạ, ở hợp với lông mày trồng râu, Giang Hạo nhất thời là có thể biến thành một người khác. Hắn liên tiếp làm 3 cái mặt nạ, sau đó đem còn lại cao su thu nhập không gian, nếu như sau này cần, có thể tiếp tục dùng nó làm bún cụ, có loại vật này, Giang Hạo tùy thời có thể phê họp. Làm xong sau mặt nạ, lại bắt đầu chế tác một loại đồ vật, lần này chế tác Giang Hạo biến thành được, phải, cẩn thận từng ly từng tí rất nhiều, cuối cùng đem toàn bộ nguyên liệu toàn bộ biến thành chính mình cần muốn cái gì, chừng hơn 100 kg. Hài lòng thu. Chuẩn bị xong những thứ này, Giang Hạo đem phòng bếp dọn dẹp sạch sẽ, lần nữa mở ra hỏa, từ trong không gian xuất ra mấy khối thịt gà cùng thịt dê, thịt gà bạch thủy nấu chín, đây là mặt xẻo bữa ăn tối, về phần thịt dê, Giang Hạo nghiêm túc xử lý một phen, làm một tương chấp thịt dê. Ha ha ha. Nhìn thịt gà mặt xẻo vô cùng hưng phấn, bất quá vẫn là từng điểm cẩn thận ăn, làm cho thật giống như rất lịch sự dáng vẻ. Ăn thịt dê, dùng bánh mì dính tương chấp cũng là cực kỳ mỹ vị, bưng lên rượu vang nhẹ nhàng lắc lư, sau đó một cái giết chết, cắp, lao tử cứ như vậy uống, sẽ không văn nhã, thế nào sung sướng làm sao tới, ai quản được. Ăn xong cơm tối, lúc này chính là mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, thái dương từ từ hạ xuống mặt biển, biến thành màu đỏ. Giang Hạo đứng ở sân thượng một bên, cậu tử mặt sẹo nằm ở trên lan can, một người một chó cứ như vậy tĩnh tĩnh thưởng thức tịch nhật rơi dương. Chương 952, ta chạy sau khi, đâu để ý hắn hồng thủy ngốc trời. Thoáng một cái thời gian một tuần đi qua, Sở Cắt Lệ khắp thế giới tìm Giang Hạo, nàng chưa từng như thế là một người nam nhân như thế khiên chàng quải đỗ hồn khiên mộng nhiêu qua, nhớ hắn nghĩ, muốn, cắn răng nghiến lợi, nhớ hắn suy nghĩ một chút muốn giết chết hắn. Miami cảnh sát khắp nơi thiết tạm, khắp thế giới lục soát, thậm chí còn tìm địa phương hát bang, ép của bọn hắn tìm Giang Hạo tung tích, nhưng là Giang Hạo giống như là bước hơi khỏi thế gian như thế, hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Khốn kiếp, nên trốn chết, không biết trốn bên trong hang động kia đi. Sở Cắt Lệ nhìn chằm chằm trên màn ảnh cái đó đầu hói đại cầm nam nhân mắng. Đầu nhi, chúng ta tiếp theo làm sao bây giờ? Ngỡ hỏi. Để cho sở cảnh sát tiếp tục thiết tạp, đem người này hình ảnh liệt vào theo dõi hàng thứ nhất hàng đối tượng, tiếp tục ép những hắc bang đó, để cho bọn họ quăng lưới tìm tên hôn đàn này. Sở Cắt Lệ thở phì phò nói. Nàng bây giờ cũng không có cách nào chỉ có thể dùng những thứ này tối phương pháp nguyên thủy. Nhưng là Miami sở cảnh sát bên kia đã có câu hoán hận. Bọn họ nói thiết tạp chiếm dùng quá nhiều cảnh lực, đã ảnh hưởng đến bình thường thi hành nhiệm vụ công việc tuần tra. Ngờ đạo, nếu như chỉ muốn uống cà phê đứng ở ven đường xem cuộc vui, kia chính phủ tại sao phải phát cho bọn hắn tiền lương cao, đây là phát sinh ở Miami vụ án, lớn nhất trách nhiệm ở tại bọn hắn. Sơ Cắt Lệ thở phì phò nói, ở nước Mỹ, FBI cùng cảnh sát phân thuộc bất đồng thuộc về, FBI không quyền lợi mệnh lệnh cảnh sát làm việc, chỉ có thể cân đối, hai người chức năng cũng có rất lớn trọng điểm. FBI ở phản bạo hành, ma túy có tổ chức phạm tội, ngoại quốc hoạt động gián điệp hoạt động, bạo lực phạm tội cùng thành phần trí thức giai cấp phạm tội các phương diện được hưởng cao nhất ưu tiên quyền xử trí, cái gọi là đồng hành là hoang gia, hai bên không cùng ở bình thường bất quá. Mà giờ khắc này, Giang Hạo đang ngồi ở trên ghế salon xem TV, TV thanh âm đệ thấp rất thấp, mặt xèo an tĩnh nằm ở bên cạnh, Giang Hạo cầm trong tay cùng địa, thỉnh thoảng uống một cái, sau đó vén vén cẩu tử nồng đậm nhu thuật lông, mặt xèo rất hưởng thụ loại cảm giác này. Một trận âm nhạc chi hậu tiến nhập thời gian quảng cáo, trong hình lái qua một chiếc sang trọng thuyền lớn, lời thuyết minh bắt đầu giới thiệu. Thủy Tinh Vương cung số hiệu siêu hào hoa Bưu Luân sắp cất cánh, chúng ta đem từ Miami bến tàu khởi hành, lái về phía nhỏ làm biển khơi sâu bên trong, sau đó ở hải phận quốc tế dừng lại 5 ngày, cuối cùng lần nữa trở lại Miami, những khách cũ biết hưởng thụ đến 5 ngày siêu hào hoa lữ trình. Sau đó ống kính thoáng qua rất nhiều hình ảnh, xa hoa nghỉ ngơi đại sảnh, có thể so với tiểu điểm cấp 5 sao căn phòng. Mại Clean hai ngôi sao phòng ăn, tầng trên nhất có cực lớn hồ bơi, cực lớn lộ thiên bong thuyền, trên bong nằm trên trăm cái vóc người nóng bỏng bikini mỹ nữ, ở ống kính quét qua lúc, mặt đầy mỉm cười liên tục vẫy tay. Tầng 2 có một cái siêu, vượt qua, đại vũ đài, có thể so với chính quy võ đài, có thể lên diễn đại hình ca vũ kịch loại tiết mục, cùng các du khách thưởng thức. Ống kính đổi một lần, xuất hiện một cái cực lớn đại sảnh, bên trong đại sảnh đèn đuốc sáng choang kim bích huy hoàng, giới thiệu thanh âm đạo. Thủy Tinh Vương cung số hiệu có trên thế giới tốt nhất phòng chơi, ở chỗ này, có thể để cho ngươi hưởng thụ được cùng Las Vegas hoàn toàn bất đồng cảm giác. Ống kính không dừng được dọc theo, xuyên qua vô số lao hổ máy, vô số đánh cược đài, cuối cùng dừng ở một cái to lớn thủy tinh tủ quầy thượng, ống kính lóng lánh một mảnh kim quang, Giang Hạo thấy ở đó một to lớn trong tủ kiếng, để một bó bó đại ngạch đô la. Cảm xúc mạnh mẽ giới thiệu thanh âm hồi sinh, các bằng hữu, 50 triệu đô la Mỹ chờ ngươi tới thắng, Thủy Tinh Vương cung, mong đợi khách quý. Cuối cùng, ống kính lại xuất hiện ở thuyền đỉnh, đám kia có đen có trắng nữ nhân xinh đẹp môn, hướng về phía ống kính không dừng được vây tay hoan hô, liên tục đưa lên hôn gió, cám dỗ độ mười phần. Giang Hạo trong đầu nghĩ, này kia là cái gì Bưu Luân, rõ ràng chính là một chiếc đổ thuyền, lái đến ngoại hải bắt đầu đánh bạc, đánh cược hoàn trực tiếp trở về, loại này đổ thuyền ở rất nhiều nơi đều có, một loại cũng sẽ ghi danh ở cho phép đánh bạc quốc gia cùng địa khu, tỉ như Panama, Monaco thậm chí Philippines, hay hoặc là ghi danh ở Las Vegas, Atlantic City các loại, chờ, mấy thành phố hợp pháp sòng bạc danh nghĩa, bọn họ tồn tại hợp pháp, chỉ cần không nữa cấm đánh cược địa khu tiến hành đánh bạc hoạt động, tỉ như ở Miami kéo lên hành khách rời đi, đến hải phận quốc tế đi lên chơi đùa, cái này thì hoàn toàn không thành vấn đề. Đồ thuyền, hải phận quốc tế. Giang Hạo trên mặt tươi cười, sờ cầu tử đầu nói, ngươi nói, chúng ta làm một món lớn, có thể hay không một lần hoàn thành nhiệm vụ. Mặt sẹo ngẩng đầu nhìn một chút Giang Hạo, nó cũng không hiểu Giang Hạo lời nói ý tứ. Giang Hạo cũng không lý tới nó, sờ lông chính mình suy nghĩ, hắn bây giờ chỉ có một người, như thế nào đối với, đúng, một cái đổ thuyền hạ thủ, đây là một rất khảo nghiệm người sống con A. Đổ thuyền du khách khống chế nổ mạnh uy hiếp bắt góc. Liên tiếp chữ ở Giang Hạo trong đầu lưu chuyển, người cuối cùng kế hoạch ở Giang Hạo trong đầu từ từ thành hình. Bất quá còn chưa đủ, nghĩ, muốn, phải hoàn thành hắn kế hoạch, hắn còn cần một cái hoàn mỹ trợ thủ. Tiểu Hân. Tiểu Hân là cường hệ thống trí năng, nắm giữ vượt qua cái thế giới này cách tính, đối với, đúng, máy tính lực khống chế độ siêu cường, lấy Giang Hạo hiện tại ở trong tay dụng cụ, chỉ có thể chế tạo ra sơ cấp phiên bản, so với thế giới hiện thật Tiểu Hân cường không tới chỗ nào. Bất quá sơ cấp Tiểu Hân đã rất mạnh, hoàn toàn có thể thỏa mãn Giang Hạo yêu cầu. Nghĩ đến liền làm, Giang Hạo động tác rất nhanh, đem trong không gian máy tính toàn bộ rời ra ngoài, liên tiếp tốt sau khi liên tiếp Internet. Mười mấy đài máy vi tính để bàn, desktop, 7-8 nổ kẻ phục 7 đầy to phòng ăn lớn, bên cạnh còn để mấy chục đài điện thoại di động, nhìn qua rất là sốc xếp. Mở máy. Liên tiếp Internet. Giang Hạo bắt đầu biên soạn độc lập hợp ngữ phần mềm, những kiến thức này ban đầu hệ thống khen thưởng cho Giang Hạo, hắn chẳng qua là sao chép được, tốc độ thật nhanh, chuẩn bị xong biên soạn phần mềm sau bắt đầu biên tập trí năng Tiểu Hân trình tự. Tân Ngữ nói, mới cách tính, Giang Hạo đã quen việc dễ làm. Dùng 3 ngày rốt cuộc hoàn thành sơ cấp Tiểu Hân biên soạn, bởi vì máy tính tính năng hạn chế, Giang Hạo bỏ qua Tiểu Hân một bộ phận chức năng, trọng điểm đặt ở tự mình lớn lên, xâm phạm, phá giải các loại, chờ, năng lực thượng, bây giờ Tiểu Hân càng giống như một cái trí năng hacker trình tự. Chạy trình tự. Tích tích tích. Một cái hoạt họa tiểu mỹ nữ xuất hiện ở trên màn ảnh, hướng về phía Giang Hạo khẽ mỉm cười, tiên sinh ngươi khỏe, có cần gì ta hỗ trợ. Giang Hạo đánh mở một cái website. Chính là Thủy Tinh Vương cung số hiệu máy tính mua nhóm trang chính, Giang Hạo hạ lệnh, Tiểu Hân, giúp ta làm một cái thân phận, sau đó dùng cái thân phận này mua một tấm vé thuyền. Minh Bạch, mời đứng ở máy thu hình trước, ta cần đào được ngươi hình. Tiểu Hân nói, Giang Hạo suy nghĩ một chút, từ trong không gian xuất ra một cái mặt nạ ra người, mặt nạ rất khinh bạc, có thể mang ở trên mặt sau lập tức để cho Giang Hạo biến thành một người khác, làn da màu trắng, ngắn ngủi hồ cha, nồng đậm tông mái tóc màu đen, không phải là rất tuấn tú. Có thể hợp với hắn cường tráng khí lực, lại để cho hắn nhìn qua rất có nam nhân vị. Tiểu Hân thông qua máy thu hình chụp hình, chính diện, mặt bên, toàn thân đều có, còn cần một cái tên. Tiểu Hân đạo. Giòn. Hồn. Giang Hạo không chút do dự nói. Đây mới là ta vốn tên là. Rất nhanh máy tính logo biến đổi, tiến vào mua nhóm cửa sổ. Tiểu Hân hỏi có mấy cái cấp bậc vẽ thuyền, trang bị căn phòng cùng phục vụ bất đồng, ngươi cần loại nào. Giang Hạo nhìn một chút ra vé, người tốt. Thật đúng là đắt ta, cao nhất giá vé 399.99 đô la Mỹ một người. Dĩ nhiên, phòng ở đang lúc có thể so với phòng cho Tổng thống, biết hưởng thụ đến cao cấp nhất phục vụ. Loại nào cao cấp, tự mình nghĩ đi, ngược lại phải nhiều cao cấp liền cao cấp đến mức nào. Phía dưới còn có mấy cái cấp bậc, 1.699, 1.099, thấp nhất đều phải 799.99 đô la Mỹ, đổi thành nhân dân tệ muốn 5 vạn đô la tiền, đây vẫn chỉ là một tấm thuyền hư nhóm. Bất quá Giang Hạo cũng minh bạch du thuyền phương diện ý tứ, thông qua giá vẽ sàng lọc chân chính khách hàng, chỉ có nguyện ý tới chơi người, không quan tâm này hơn 10.000 USD người, mới có thể ở trên thuyền sung sướng đánh bạc, bọn họ hấp dẫn là chân chính khách đánh bạc, mà không giống sòng bạc, hấp dẫn trên căn bản đều là du khách. Không thể quá lạc phong, tới một tấm 1.699 đi. Giang Hạo đạo, trên các đồng hồ đo hình ảnh biến thành mấy lần, mấy giây hậu khiêu ra một cái đặt nhóm thành công hình ảnh. Sau đó cho ra một tổ 8 con số chữ, Tiểu Tân nói, kế tiếp bọn họ áp phần mềm, truyền vào nhóm này con số đăng nhập, lên thuyền lúc trực tiếp dùng phần mềm quét xem liền có thể thông qua. Ngươi là thế nào xâm phạm tiến vào đối phương hệ thống? Giang Hạo hỏi, nếu như là một cái chân chính hacker cường giả, tuyệt đối sẽ không hỏi loại vấn đề này, ngươi sẽ biên ghi phần mềm, cũng biết như thế nào xâm phạm người khác hệ thống, có thể Giang Hạo không phải là, hắn là cái một chân, hắn máy tính kiến thức chẳng qua là hệ thống khen thưởng những thứ đó. Liên quan tới động tài vẽ, còn có quan hệ với trí năng ai tiểu hân biên ghi phần mềm, chỉ như vậy mà thôi. Rất đơn giản, phá giải lối đi, sau khi tiến vào đài, trực tiếp sắp xếp một cái thân phận, đối phương máy chủ sẽ tự động biến thành một đoạn giao dịch hoàn thành tin tức, cho nên ngươi này tấm vé thuyền bây giờ là thật. Tiểu hân đạo, bây giờ ngươi ở đây mấy bộ máy tính, máy vi tính sách tay cùng trong điện thoại di động có hay không cũng lưu trú trình tự. Giang Hạo hỏi, dạ, thông qua nơi này bất kỳ một máy dụng cụ đều có thể đánh thức ta. Tiểu Hân trả lời. Giang Hạo suy nghĩ một chút, hỏi nếu như ta đem ngươi đặt ở Internet, ngươi có hay không bị phát hiện, sau đó bị người phá giải. Tích tích tích. Tiểu Hân yên lặng mấy giây, sau đó trả lời, thông qua quét xem Internet tình huống tính toán, ở khu vực công cộng vận hành bị phát hiện có khả năng là 0.6%, xâm phạm đại hình máy chủ bị phát hiện có khả năng là 7.2%, cường lực phá giải siêu máy tính bị phát hiện có khả năng là 60.78%. Tiểu Hân rất lợi hại, nhưng người khác nhà siêu. Vượt qua, coi là cũng không phải cơm khô, đều có chính mình một bộ bảo vệ chặt chẽ hệ thống, không thể nào để cho Tiểu Hân tùy ý tới lui. Xâm phạm trình tự bị chặn lại sau, bị phá giải có khả năng thấp hơn 0.0002%, có khả năng cực thấp, hơn nữa có tự hủy trình tự, có cờ giặc sộp tổ dở tấn công sau sẽ chạy tự giải trình tự, đem nguyên trình tự đánh nát, muốn khôi phục có khả năng, thông qua xếp hàng tính toán, lấy hiện hữu siêu máy tính năng lực tính toán, cần cường lực hơn phân tích 30 năm bên cạnh, trái phải. Không tính sau này năng lực tính toán tăng lên tăng nhanh phá giải khả năng. Giang Hạo lòng nói ngươi thật đúng là nghiêm cẩn. Ta minh bạch, bây giờ ta lệnh cho ngươi, lợi dụng Internet rảnh không gian cùng để đó không dùng tài nguyên, sáng tạo chính mình hoàn cảnh sinh tồn, mau sớm lớn lên, sau này ta sẽ từ từ ưu hóa ngươi, đem còn lại trình tự cũng hoàn thiện đến bên trong. Giang Hạo hạ lệnh. Tiểu Hân minh bạch. Ở thế giới hiện thật, Giang Hạo làm việc tự nhiên sẽ cẩn thận từng ly từng tí. Cái thế giới này cùng chỗ ở mình thế giới hiện thật cơ bản đồng bộ, trình độ khoa học kỹ thuật tương đối, trong biên chế viết trí năng Tiểu Hân lúc, Giang Hạo liền lên ý định này, đó chính là đem Tiểu Hân thả ra ngoài, để cho hắn lợi dụng bây giờ công cộng Internet tính toán tài nguyên tự đi lớn lên, xem kết quả một chút có thể lớn lên đến một bước kia. Bất kể cái thế giới này thành công hay không, đối với, đúng, thế giới hiện thật cũng có thể tạo được gợi ý tác dụng, nơi này chính là Tiểu Hân ruộng thí nghiệm. Cũng có lẽ sẽ cho cái thế giới này rước lấy một ít tai vạ, tỉ như biến thành the mạ chịp như vậy. Có thể vậy thì như thế nào, cùng lắm lao tử chạy, không bao giờ nữa trở về cái thế giới này. Ta chạy sau khi, đâu để ý hắn hồng thủy ngút trời. 4. Giang Hạo trích lời. Đương nhiên, Giang Hạo suy đoán khả năng này không lớn. Ở lưu lạc trái đất trong phim ảnh, siêu não mộ này khống chế cơ hồ toàn bộ trái đất vận hành, vận toán, ổ vệ dạ thị hòn, đo lớn vượt quá tưởng tượng. Tiểu Hân mặc dù cũng là cường trí năng chính tự, nguyên lý giống nhau, nhưng so với mộ này còn có chênh lệch rất lớn, trong này liên quan đến một cái hoàn thiện cùng tự mình quá trình trưởng thành. Tiểu Hân trí năng chính tự không thể nào đạt tới chân chính hoàn toàn trí năng, có trí khôn, tâm tình cùng người độc lập cách, nói cách khác sẽ có ích kỷ tính cách, vì chính mình bắt đầu phá hư quy củ, Tiểu Hân mạnh nhất thời điểm cũng không có đạt tới cái này điểm, hơn nữa Giang Hạo còn nắm giữ Tiểu Hân tầng dưới chốt nhất chính tự, hoàn toàn có thể khống chế nàng. Ừ. Có lẽ vậy. Chương 953, hoàn thành một tràng chưa từng có trong lịch sử hành động vĩ đại. Tích tích tích, tiên sinh, đã bắt đầu xâm phạm công cộng Internet, sau này biết sử dụng công cộng tài nguyên đối với, đúng, trình tự tự mình hoàn thiện, sau này chỉ cần là một máy có thể mạng lưới liên lạc dụng cụ, ngươi có thể dùng thiết bị điện tử liên lạc đến ta, ta sẽ tùy thời chờ đợi tiên sinh mệnh lệnh. Chính mình Tiểu Hân, ở khả năng bị người phát hiện lúc lập tức rời đi. Giang Hạo đạo. Tiểu Hân minh bạch. Nhìn một chút nơi này máy tính, Giang Hạo đem bọn họ toàn bộ tháo bỏ, lần nữa thu nhập không gian, chỉ để lại một bộ điện thoại di động. Bộ điện thoại di động này trong cũng có Tiểu Hân lưu lại trình tự, chỉ cần mở ra Internet, Giang Hạo tùy thời có thể kêu Tiểu Hân. Lại nhìn một chút Thủy Tinh Vương cung số hiệu đăng nhập phần mềm, phía trên có thời gian cụ thể, bắt đầu ngày mai lên thuyền, buổi tối 6 điểm cách cảng, 10 điểm cuồng hoan đêm chính thức bắt đầu. Giang Hạo cười cười. Lão tử phải hoàn thành một trận chưa từng có trong lịch sử hành động vĩ đại. Một người cướp bóc một thuyền người, hô hô hô hô. Bất quá tối nay có bận rộn, hắn muốn chế tạo một ít tác dụng uy hiếp lực đồ vật, tỉ như rầm rầm rầm, bằng không không người sẽ ngoan ngoãn giao ra tiền, trước thu thập đồ vật lần này tất cả đều phái thượng dụng tràng. Máy thu tín hiệu, kích động khí, gói thuốc, ok hoàn thành một cái lần lượn, các loại, chờ, sắc trời sáng lên lúc, Giang Hạo cuối cùng đem tất cả mọi thứ chuẩn bị xong, chừng hơn 40, uy lực có lớn có nhỏ. Lớn nhất cái loại này hoàn toàn có thể đem bưu luân thân thuyền nổ ra một cái lỗ thủng to. Hoàn thành công tác, Giang Hạo khoanh chân ngồi tĩnh tọa một giờ, cả người lập tức trở nên tinh thần sáng láng đứng lên. Giang Hạo bắt đầu thu thập căn phòng. Làm người phải có đức, mượn dùng người ta nhà ở lâu như vậy, rời đi tự nhiên muốn thu thập sạch sẽ, đủ loại đồ vật trả về chỗ cũ, là khôi phục lại tối trình độ chân thật. Giang Hạo còn cố ý làm một ít bụi đất, thổi rơi vào bàn ghế thượng, lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, cho dù nguyên chủ nhân đến, cũng hoàn toàn không nhìn ra nơi này trước đã từng có người ở qua. Sau đó Giang Hạo đem cậu tử mặt xèo đưa đến phụ cận một nhà sủng vật nhà nhỏ nuôi, toàn bộ Bưu Luân cũng cấm chỉ mang theo sủng vật lên thuyền, trên thuyền cũng không có đặc biệt chiếu cố sủng vật nhân viên, bất quá có phụ trợ công có thể động vật ngoại trừ, như đạo mù chó liền có thể mang theo Bưu Luân. Hơn nữa tiếp theo chính mình phải làm việc tình cũng có nhất định nguy hiểm tính, cho nên Giang Hạo quyết định không mang theo mặt xèo. Mặt xèo moi lan can nhìn Giang Hạo, Giang Hạo vô vô đầu chó, nhỏ giọng dặn dò, ở nơi này chờ ta mấy ngày sau ta sẽ đến đón ngươi, đúng nếu như ở chỗ này thấy thích cô gái, có thể ngâm, cưa, một cái, nếu như đối phương không có chủ nhân, ta giúp ngươi mua lại. Vượng vượng, mặt xèo lần này trở nên hưng phấn không ít. Dây cứng, quần cụt, áo sơ mi bông. Giang Hạo mặc vô cùng nhàn nhã, vây tay cản xuống một chiếc xe taxi, về phần Giang Hạo trộm chiếc kia xe Toyota, trước bị hắn nhét vào rất xa một con phố khác, bây giờ phỏng chừng đã sớm bị cảnh sát kéo đi. Đưa ta đi bến tàu. Mang theo một cái không lớn lở vờ ra châu túi du lịch, chậm rãi khoan thai đi tới bến tàu, ngẩng đầu nhìn đến một chiếc chuyến du lịch sang trọng luân ngừng ở bến tàu, chừng tầng 7 tầng 8 cao, đây chính là hắn muốn lên thuyền tỷ tạ nịp. Lên thuyền miệng, Giang Hạo lấy điện thoại di động ra quét xem một chút. Trong máy vi tính lập tức cho thấy Giang Hạo mua nhóm tin tức. Phục vụ viên mỉm cười cúi người, nhận lấy Giang Hạo trong tay đai, "Hồn tiên sinh ngài khỏe chứ? Chào mừng ngài đến chơi Thủy Tinh Vương cung số hiệu. Chúc ngài có một cái khoái trá lộ trình." Giang Hạo cười gật đầu một cái, "Ta tin tưởng nhất định sẽ rất khoái trá." Giang Hạo bọc rất đơn giản, chỉ có mấy món đổi giặt quần áo, không có bất kỳ là đồ cấm, tỉ như khẩu súng, các loại chủy thủ vật, thuận lợi lên thuyền, đi tới trên thuyền. Đang phục vụ viên dưới sự hướng dẫn đi tới chính mình phòng sang trọng, Giang Hạo đưa qua tiền tiếp, phục vụ viên cung kính lui ra ngoài. Căn phòng rất xa hoa, rộng phòng khách lớn, phòng ngủ giường hai người, độc lập vệ sinh phòng tắm, rộng lớn ngắm cảnh sân thượng, trong tủ rượu thả tràn đầy đủ loại rượu, trong tủ lạnh còn có đủ loại trái cây, những thứ này có thể tùy tiện dùng, bao gồm ở 1.699 giá phòng trong. Giang Hạo không có đóng tâm những thứ này, mà là từ trong không gian xuất ra một cái laptop, cùng thuyền lên internet tiến hành liên tiếp. Bây giờ tàu thủy rất tân tiến, sử dụng tốc độ cao vệ tinh vô tuyến internet liên tiếp. Tiểu Hân, ngài có gì phân phó? Hoạt họa tiểu Mỹ nữ hỏi. Xâm phạm chiếc thuyền này internet, nhìn một chút có thể khống chế tới trình độ nào. Giang Hạo đạo. Tiểu Hân minh bạch. Trên du thuyền internet phi thường đắt tiền, đều là lấy phút tính toán phí, ở internet cửa khẩu nơi đó viết giá cả. Sau khi xem Giang Hạo đều cảm thấy chắc lưỡi hít hà, 60 phút $35, 100 phút $55. 150 phút $75, 250 phút $100, 500 phút $160. Giá tiền này, cùng dược tiền không sai biệt lắm. Cho nên người bình thường ở trên biển không có chuyện gì không biết sử dụng Internet, phú hào không thiếu tiền ngoại trừ, cũng may hiện tại đang sử dụng không cần nộp trước chi phí, lúc rời đi mới có thể coi là. Lúc rời đi tính sổ. Hô hô hoác, suy nghĩ nhiều. Tích tích tích. Tiểu Hân truyền tới thanh thúy thanh âm nhắc nhở, Giang Hạo nhìn sang. Trên màn ảnh khả ái hoạt họa tiểu mỹ nữ nhìn Giang Hạo nói, tiên sinh, xâm phạm hoàn thành, bây giờ đã xâm phạm chiếc thuyền này công cộng phục vụ Internet, có thể khống chế toàn bộ máy thu hình, màn hình, điện tử thương khố môn, bởi vì du khống hệ thống thuộc về độc lập vận hành hệ thống, cùng công cộng hệ thống thông tin tách ra, tiểu hân không cách nào khống chế, trừ phi nhân tạo liên tiếp đến du khống trong hệ thống đi. Điều tra cả con thuyền cặn kẽ khu vực đồ. Giang Hạo đạo. Hình ảnh chuyển một cái. Biểu hiện trên màn ảnh ra toàn bộ du thuyền bình diện giải phẫu đồ, phi thường cặn kẽ, phòng khách khu, hưu nhàn khu, song bạc khu, vùng lái này khu, tua bin khu, khống chế khu nồng cốt vân vân một mực nhưng, Giang Hạo nhìn kỹ du thuyền đồ, đem chi tiết toàn bộ nhớ ở trong đầu. Đến xế chiều, lên thuyền du khách càng ngày càng nhiều, Giang Hạo đứng ở lan can một bên, nhìn từng cái Âu phục nam nhân, hoa chi chiêu triển nữ nhân, Giang Hạo cười cười, hy vọng bọn họ sẽ thích lần này xuất sắc lộ trình. Ô ba. Một tiếng liệu lượng còi thanh âm, Bưu Luân ở phụ trợ thuyền dưới sự thôi thúc chậm rãi cách cảng, hướng xanh thẳm biển khơi đi tới, thái dương ngừng ở trên mặt biển phương, tấm ảnh mặt nước sóng gợn lan tan, liền giống một điều phủ kín kim tệ con đường. Giang Hạo còn chứng kiến một đôi nam nữ trẻ tuổi, ở trên bong thân mật nụ hôn nóng bỏng một trận, sau đó đứng ở trên bong làm ra sợi thịt cùng giắc kinh điển động tác, không biết bọn họ tiếp đó sẽ không trở lại bên trong khoang thuyền, vẽ lên một bức mỹ lệ quả nữ tranh sân dầu. Giang Hạo cũng không có nhàn rỗi, mà là ở du thuyền các địa phương du đãng, đất thật quan sát tình huống, phàm là cho phép du khách tiến vào địa phương hắn tất cả đều đi một lần, cùng trong đầu bưu luân giải phẫu đồ tiến hành so sánh dung hợp. Buổi tối 7 giờ, phòng ăn mời ăn, bữa ăn thuyền trước dài qua đến, dơ ly rượu lên chúc phúc lần này đi thành công viên mãn, cũng chúc mừng thật sự có người có thể thắng nhiều tiền, thuyền trưởng lời nói thắng được một trận nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay. 10 giờ tối, trên biển khơi một mảnh đen nhánh, có thể trên du thuyền lại đèn đuốc sáng choang phi thường náo nhiệt, tàu thủy thượng đông nhiên vang lên to lớn tiếng nhạc, một cái cảm xúc mạnh mẽ mà phấn chấn thanh âm hô, các bằng hữu, cuồng hoan đêm chính thức bắt đầu từ bây giờ, tận tình thả ra đi, sóng bạc, rượu ngon, này bột, nữ nhân, trên thuyền chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có ngươi không chiếm được, để cho chúng ta này đứng lên đi. Ở nơi này dạng không khí cảm chịu xuống, cho dù ở trầm ổn người cũng sẽ trở nên kích động hưng phấn. Giang Hạo liền thấy không ít 5-60 tuổi lão đầu tử, cũng đi theo bật nhảy cất lên, ôm bên người cô gái trẻ tuổi hôn. Có lẽ những người này trong ngày thường đều là cao cao tại thượng công ty tổng tài, có tiền luật sư, lịch sự nha sĩ, hoặc là ở phố Hoan kiếm tiền, có thể ở chỗ này, bọn họ toàn bộ đều biến thành ngoài ra một bộ dáng, hoàn toàn buông thả tự mình. Vĩnh viễn không nên đánh giá thấp người có tiền tài lực, cũng phải không cao đánh giá bọn họ nhân phẩm. Giang Hạo thông qua Tiểu Hân xem qua trên chiếc thuyền này nhân viên tài liệu. Trên chiếc thuyền này bây giờ có hơn 2.000 du khách, 399-99 siêu hào hoa căn phòng có 38 bộ, lại tất cả đều bán đi. Phải biết, có lúc loại này căn phòng sẽ không chỉ có một người, có thể 399-99 chỉ là một người vẽ thuyền, muốn vào ở hai người, muốn nộp 799-98 nguyên mới được. Mọi người vọt vào sòng bạc chơi, dù sao bọn họ tới nơi này chính là tới bài bạc, cũng có người ở quầy rượu, địch tính, hồ bơi những chỗ này lưu liên, hưởng thụ mình thích vui vẻ. To lớn thiên thai hồ bơi, chung quanh sáng như mộng ảo màu xanh da trời ánh đèn, rất nhiều bikini mỹ nữ hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc là bưng ly rượu hai ba tên đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm. Giang Hạo mặc giày cứng quần cụt đi tới, lộ ra bền chắc khỏe đẹp trên người bắp thịt, hấp dẫn rất nhiều nữ nhân tầm mắt. Tìm một cái ghế nằm ngồi xuống, chuẩn bị thổi một chút gió biển, Giang Hạo đánh cuộc với nhau bác hưng thu không lớn, vẫn luôn là ở Hồng Kông, ở Macau, ở Sicily, Giang Hạo có quá nhiều cơ hội tiếp xúc đánh bạc. Hắn cũng chơi qua rất nhiều lần, có thể vẫn không có bất kỳ si mê cảm giác. Có lẽ cái này cùng hắn tâm tính cùng việc trải qua có liên quan đi, đánh bạc ngay từ đầu phần lớn bắt đầu tại hiếu kỳ cùng vui đùa tâm tính, các loại, chờ, chơi đùa thượng sau khi, người tham lam bản tính sẽ bị điều động ra, thắng còn muốn nhiều thắng, thua muốn kéo lại vốn, nhưng là 10 đánh cược 9 lừa gạt 10 lần đánh cuộc 9 lần thua, những thứ kia tên lường gạt bài bạc, cũng không phải là đánh cược, đó là người ta nghề, là không thể kêu bài bạc. Ngươi lấy chính mình yêu thích cùng. Người ta nghề so với, làm sao có thể không thua. Chờ thua tiền, người liền sẽ trở nên hối tiếc không thôi, có thể đại đa số người căn bản không quản được chính mình, còn muốn kéo lại vốn, sẽ mắc thêm lỗi lầm nữa, cuối cùng lâm vào điên cuồng giai đoạn càng lún càng sâu. Lúc này một người đẹp đi tới Giang Hạo ghế năm trước, không người buông xuống một ly thức uống, ném một cái mị nhãn cười nói, tiên sinh ngươi khỏe, ta gọi là Emmy, mời ngươi uống một ly, ngươi là một người phải không, có cần hay không bạn gái? Giang Hạo dương mắt quan sát nữ nhân, thân mặc đồ trắng quần áo lót đồ bơi, da thịt trắng non chân mềm, vóc người cao gầy nóng bỏng. Giang Hạo nhìn kỹ trên chiếc du thuyền này quảng cáo, một đám nữ nhân hướng về phía ống kính hôn gió, sau đó ống kính bay đi, nhưng hắn đã gặp qua là không quên được, liếc mắt liền nhận ra đàn bà trước mắt này chính là những thứ kia cô gái bên trong một cái. Những nữ nhân này đều là tuyển chọn tỉ mỉ qua, là đó là sống nhảy trên thuyền bầu không khí, rất nhiều người sẽ mang bạn gái tới, nhưng cũng có giống như Giang Hạo như vậy dân FA. Đánh bạc cùng nữ nhân chưa bao giờ có thể tách ra, đây là sòng bạc quý củ. Thắng tiền, khách đánh bạc sẽ tìm một nữ nhân ăn mừng một trận, vậy thua tiền đâu, thua tiền trong lòng buồn rầu, tìm nữ nhân phát tiết một chút chính là một lựa chọn tốt, một đêm mệt mỏi, ngày thứ hai dậy sự tỉnh cũng liền đi qua, tiếp theo sau đó tái chiến. Đổ thuyền thượng nữ nhân đều là hàng cao cấp, khách đánh bạc thấp nhất một tấm vé thuyền cũng phải 8.000 USD, cho nên nơi này không có người nghèo. Như thế nào bạn gái? Giang Hạo hỏi. Một đêm. Hai tối, hoặc là một tuần này ta đều dành riêng ngài một người hưởng dụng. Nữ nhân hướng về phía Giang Hạo ném một cái mị nhãn. Ngươi rất đẹp, bất quá bây giờ còn không cần, có lẽ các loại, chờ, lúc cần sau khi tìm ngươi. Giang Hạo lễ phép nói. Nữ nhân hé miệng cười một tiếng, ngay từ đầu rất nhiều người cũng sẽ xông vào phòng chơi. Ta biết, nhớ ta gọi là Emmy, cần ta lời nói có thể cho trước đài gọi điện thoại, bọn họ sẽ chuyển cáo ta. Đàn bà nói chuyện thời điểm cũng không nhàn rỗi. Ngón tay ở Giang Hạo từng cái cơ bụng vạch qua, cuối cùng lần nữa đưa lên quyến rũ cười một tiếng, bọn họ thật rất tốt, ta hy vọng có cơ hội mới gặp lại bọn họ. Nói xong đứng lên rời đi. thật sẽ liêu. Không hổ là chuyên nghiệp nhân sự. Bất quá loại nữ nhân này muốn cho Giang Hạo si mê, kia là xa xa không thể nào. Ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, Giang Hạo đứng lên đi những khu vực khác, trong đầu của hắn có bưu luân tiết diện, biết đồ vật thả ở địa phương nào thích hợp nhất. Khóa lại thuyền cấp cứu môn, Giang Hạo dùng dây kém vạch ra, ở ngăn cản bản ẩn nút vị trí để lên một cái, lối đi lỗ thông hơi, dùng cái tuột vít, sử dụng giờ mở ra thông gió bản, ở bên trong để lên một cái, phòng ngăn phòng vệ sinh, ở một cái ngăn cản bản phía sau để lên một cái. Có nhiều chỗ hẹp hòi, người căn bản không vào được, Giang Hạo liền lấy ra chạy điện hộp điều khiển từ xa xe hơi, để cho hắn cong lấy sau lưng một cái chui vào, ẩn nút. Giang Hạo giống như một cái cần cù con sóc nhỏ, ở dưới cỏ, trong cây khô, trong khe đá, giấu từng viên một tùng tử. Chương 954, Tiểu Sửu. Giang Hạo đi tới phòng chơi, giờ phút này trông như cũ đèn đuốc sáng choang tiếng người huyên náo, lão hổ máy thỉnh thoảng phát ra len ken thùng thùng tiếng vang, đi vào trong nữa, từng cái đánh cược trên đài tụ mã người, có người hưng phấn kêu to, có người như đưa đám ném bài. Phòng chơi ngay phía trước, có một cái to lớn màn hình, không sai biệt lắm cao 4-5 mét, chiếm suốt một mặt tường, trên màn ảnh không ngừng thoáng qua tranh tuyên truyền mặt. Bắt đầu từ ngày mai, Thủy Tinh Vương cung số hiệu đem cử hành Texas Hold'em cuộc so tài, quy tắc như sau, người thắng trận đem có cơ hội thắng lấy 100.000 USD giải thưởng lớn. Giang Hạo biết, đây là đổ thuyền kích thích khách đánh bạc một loại phương pháp, mỗi ngày hội cử hành một loại cuộc so tài, tỉ như Texas Hold'em, 21 điểm, bạc cả giác, là chính là đề cao tờ lệ ơ nhiệt tình, thật ra thì đang hoạt động bên trong, đổ thuyền hội gấp 10 gấp trăm lần kiếm trở về khoản này tiền thưởng. Tối nay chẳng qua là hơi nóng, ngày mai mới là bắt đầu. Giang Hạo không có xuống đài đi chơi, xuyên qua từng tầng một bàn đánh cuộc, đi tới tận cùng bên trong khu vực, ở đại sảnh vị trí này, để một cái to lớn tủ kiếm tử, trong ngăn kéo để thành bó đô la, 50 triệu đô la Mỹ, đủ kích thích mọi người thần kinh. 50 triệu đô la Mỹ, rất nhiều người cả đời cũng chưa từng thấy qua nhiều tiền mặt như vậy, giờ phút này có rất nhiều người đứng ở tủ kiếm tử trước, có người xem, có người giơ thủ thế chụp hình lưu niệm. Giang Hạo nhìn một chút tủ, dùng thật dày kiếng chống đạn giăng kín, phòng trừng chẳng qua là này cái tủ sức nặng liền không dưới một tấn, 50 triệu đô la Mỹ sức nặng không sai biệt lắm nửa tấn, cho nên đổ thuyền mới dám đem hắn để ở chỗ này, bởi vì căn bản không sợ có khách đánh bạc có thể lấy đi. Đi tới đổi tiền đặt cuộc địa phương, Giang Hạo xuất ra 1.000 đô la Mỹ tiền mặt đưa tới, đổi cho ta 10 cái tiền đặt cuộc. Đổi tiền cô gái tiểu tiểu khinh bị Giang Hạo một chút, tới nơi này đổi tiền, cái đó không phải là ném đi thiên kim, vị này mới chỉ đổi 1.000 USD. Bắt được tiền đặt cuộc hậu Giang Hạo xoay người rời đi, đồng thời đem tiền đặt cuộc nhét vào túi áo, cùng lúc đó những thứ kia tiền đặt cuộc vào Giang Hạo không gian. Chuyển hóa hấp thu. Giang Hạo chuẩn bị thử một chút những chủ mã này có được hay không hấp thu, phải biết, đổ thuyền thượng tiền mặt cũng chẳng có bao nhiêu, mọi người đều là trực tiếp quẹt thẻ đổi tiền đặt cuộc, hối đoái tiền đặt cuộc cũng là trực tiếp cho người chuyển tiền, căn bản không thấy được tiền mặt. Nếu như vàng không gian cũng nhận thức những chủ mã này lời nói, vậy mình liền có thể đại phát một khoản. Có thể thí nghiệm nhận lấy để cho Giang Hạo thất vọng, vàng không gian căn bản không hấp thu tiền đặt cuộc. Vui vẻ trong tay tiền đặt cuộc, Giang Hạo đi tới một cái bạ cạ giặt đánh cược đài, bạ cạ giặt anh văn kêu bạ giả tê, đánh cược cách nào so với đơn giản, mấy tờ bài chi cùng chỉ tính vị trí, 9 giờ lớn nhất, Giang Hạo nhìn mấy lần, bỏ lại 2 cái tiền đặt cuộc. Chơi vài ván có thua có thắng, Giang Hạo rời đi lại chạy đi 21 điểm đánh cược đài, 1.000 tiền đặt cuộc, Giang Hạo nhiều khi nhất sau khi thắng đến hơn 10.000. Có thể từ từ lại tất cả đều thua, đem người cuối cùng tiền đặt cuộc nhét vào luân bàn trên bàn, Giang Hạo nhún vai rời đi. Nhìn thời gian một chút, đã 3 giờ sáng nhiều trùng, có thể phòng chơi người bên trong như cũ không giảm thiểu, xem ra rất nhiều người chuẩn bị chơi một suốt đêm. Đi tới thuyền trên bong, bên ngoài là đen nhánh biển khơi, gió biển thổi qua, có thể cảm giác được một trận lạnh lẽo, thuyền đã đến hải phận quốc tế dừng lại, mấy ngày nay phòng trừng cũng lại ở chỗ này đâu, không có du lịch không có tham quan, những người này tới cũng biết. Thuyền lớn hội ngừng ở hải phận quốc tế thượng, sau đó bọn họ hưởng thụ 5 ngày điên cuồng thời gian. Xuất ra một điếu xì gà ngậm lên miệng, Giang Hạo nhìn biển khơi cười cười. Điên cuồng đi. Để cho cái thế giới này càng điên cuồng đi. Buổi sáng là đổ thuyền an tĩnh nhất thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người đều ở ngủ bù. Cùng Las Vegas đổ thành tình huống vô cùng tương tự, đổ thành sinh hoạt một loại đều là từ xế chiều bắt đầu, buổi trưa tỉnh lại, buổi chiều nghỉ ngơi, buổi tối mọi người mới có thể sinh động. 8 giờ tối. Trên thuyền vang lên lần nữa cảm xúc mạnh mẽ âm nhạc, các bằng hữu, cảm xúc mạnh mẽ đêm lần nữa bắt đầu, tối nay đem đang đánh cuộc sảnh cử hành Texas Hold'em cuộc so tài, mỗi người cũng có cơ hội, cuối cùng người thắng trận còn sẽ được Bill Luân cung cấp 100.000 USD tiền thưởng, thành làm nhân sinh người đại thắng, bây giờ, để cho chúng ta cuồng hoan đứng lên đi. Ở cảm xúc mạnh mẽ âm nhạc bên trong, mọi người rối rít tuân hướng phòng chơi, toàn bộ phòng chơi tụ tập không dưới 2.000 người, phi thường náo nhiệt. Giờ phút này Giang Hạo còn ở gian phòng của mình, thao tác trí năng tiểu hân hệ thống làm chuẩn bị, trên màn ảnh xuất hiện một mang theo tiểu sửu mặt nạ hình ảnh, tiểu sửu ánh mắt âm lãnh hắc ám, nhìn qua có loại làm người ta giận cả tóc gãy cảm giác, thanh âm trầm thấp nói, tiên sinh, ta đã chuẩn bị xong. Giang Hạo gật đầu một cái, dựa theo thiết lập kế hoạch tiến hành, tiểu sai lệch chính ngươi điều chỉnh, nếu như trung gian xuất hiện quá lớn sai lệch, ta sẽ tùy thời ra lệnh. Tiểu Hân minh bạch. Tiểu Sửu nói. Giang Hạo cười cười, nói, bắt đầu từ bây giờ, ngươi là Tiểu Sửu. Trong màn ảnh Tiểu Sửu lộ ra một cái cười tà, thanh âm lần nữa thấp chìm xuống, dạ, ta là Tiểu Sửu, để cho toàn thế giới cảm thấy kinh khủng Tiểu Sửu. Giang Hạo đi vào phòng chơi, bây giờ chỗ này so với tối ngày hôm qua còn phải náo nhiệt. Vừa đi vào tới liền cảm thấy một cổ nóng nảy trào dâng cùng huyên náo, rất nhiều người đi tới nơi này, bị bầu không khí lây đều không thể không lựa chọn kết quả chơi đùa hai tay. Giang Hạo lại đổi 1.000 đô la Mỹ tiền đặt cuộc, đi tới một cái 2-1 điểm đánh cược đài ngồi xuống, không gấp không hoảng hốt đi theo chơi. Cùng cụt, cùng cụt, cùng cụt. Thời gian đang không ngừng chuyển động, đảo mắt đến tối 11 giờ, lúc này toàn bộ phòng chơi mấy có lẽ đã đặt tới, bởi vì ở chỗ bàn đánh cược trên đài đang tiến hành cuối cùng Texas Hold'em trận chung kết. Chất trên bàn tích tiền đặt cuộc liền giống như núi nhỏ cao, hơn nữa đều là đại mệnh giá tiền đặt cuộc, thanh này số lượng đã đạt tới triệu cấp bậc. Mở. Mở. Ở vô số người xem hoan hô bên trong, nhà cái vén lên chính mình lá bài tẩy, màn ảnh lớn ống kính lập tức gần hơn, mọi người phát ra lớn hơn hoan hô, là Holo, nhà cái lộ ra nụ cười tự tin, đối thủ của hắn thật sâu cao mày, bất đắc dĩ trừ bài nhận thua. Hoa à, tối nay thật là quá xuất sắc. Triệu USD cấp đánh bạc nhưng là thật khó thấy, tối nay thật là đã quyển, ta sau khi trở về có thể cùng các bằng hữu thật tốt thổi phồng một phen. Ta nguyên vốn cũng có cơ hội, nếu như vận khí lại khá một chút lời nói. Coi vậy đi rắc, đấu vòng loại ngươi liền bị loại bỏ. Khách đánh bạc môn nghị luận ầm ĩ, một cái người chủ trì đi tới chúa bên cạnh bàn, ống kính nhắm ngay hắn, hắn bóng người trực tiếp hình chiếu đến phòng chơi màn hình lớn bên trên, người chủ trì mặt đầy nụ cười nói, chư vị bằng hữu, tối nay người thắng xuất hiện. Hắn thông qua đấu vòng loại, đấu bán kết cùng trận chung kết, cuối cùng chiến thắng toàn bộ đối thủ, hô hố, nhìn một chút trên bàn những chủ mã này, tất cả đều là hắn lời, ta nghĩ, muốn, không ít hơn 2 triệu đô la Mỹ, hơn nữa hắn còn sẽ có. Được song bạc cung cấp 100.000 USD tiền thưởng, hắn là tối nay tối người đại thắng, hắn là được. Người chủ trì kéo trường âm, một trận sục sôi âm nhạc vang lên, mặc dù nơi này mỗi người đều biết người thắng là ai, có thể nghe được trận này âm nhạc sau, vẫn hội lòng tràn đầy mong đợi. Vẫn tâm tình sẽ kích động. Ken ken ken ken. Tối nay tối người đại thắng là liền đang chủ trì người phải nói ra cái tên đó lúc, sau lưng của hắn màn hình lớn bên trên hình ảnh đống nhiên biến đổi, biến thành một tên hề mặt. Tiểu Sửu nhếch miệng lên, ánh mắt lại lộ ra một tia lạnh giá, mỗi người thấy cái ánh mắt này, đều cảm giác hắn đang nhìn mình chằm chằm, hơn nữa phảng phất bị thấy sâu trong linh hồn. Lúc này phòng chơi bên trong có hơn 2.000 người, rất nhiều người đầu tiên là một trận kinh ngạc, có thể ngay sau đó có người cười ha ha đứng lên. Rất nhiều tiết mục là nhuộm đẫm bầu không khí, cũng hội vào lúc này làm một cái tiểu nhạc đệm, đùa một chút cái gì. Chính là cái đó người thắng, chờ tuyên bố trong kết quả 5 người da trắng cũng cười theo đứng lên, rất có phong độ lịch sự hướng về phía 4 phía cười cười, tỏ ý trên màn ảnh cái đó không phải mình. Nhưng là người chủ trì lại không cười, bởi vì hắn biết, cái này khâu cũng không phải là Bill Luân chuẩn bị, nhưng vì cái gì màn hình lớn bên trên xuất hiện một tên hề mặt đâu rồi, hơn nữa kia tên hề còn cười như thế ta mị. Hắn liếc mắt nhìn tiểu sửu ánh mắt, lại có loại để cho hắn không rét mà run cảm giác. Này, trước đài chỉ huy, chuyện gì xảy ra, tại sao xuất hiện một tên hề? Người chủ trì dùng tai nghe nhỏ giọng hỏi. Không biết ta, bây giờ chúng ta đang ở điều chỉnh hình ảnh, có thể thật sự có cơ khí toàn bộ đều giống như mất đi tác dụng, căn bản điều chỉnh không tới. Trong điện thoại truyền tới một mang theo thanh âm nóng nảy. Người chủ trì suy nghĩ một chút, không thể lạnh ở chỗ này à, chuẩn bị trực tiếp cứng đầu tuyên bố đi xuống. Về phần màn ảnh lớn vấn đề, để cho tổng khống trung tâm những thứ kia đáng chết kỹ thuật viên đi bận tâm đi, ngược lại không phải là hắn trách nhiệm. Người chủ trì cuống cuồng, trung tâm kiểm soát không lưu nhân viên làm việc thật ra thì so với hắn còn phải cuống cuồng, bởi vì bọn hắn bây giờ toàn bộ trên màn ảnh, tất cả đều biểu hiện là một tên hề hình cái đầu, cái này làm cho nhân viên kỹ thuật ý thức được, có lẽ bọn họ Bill Luân điều khiển tự động hệ thống bị virus lây. Này nhưng là một cái rất vấn đề nghiêm trọng. Lập tức báo lên thuyền trưởng. Nhưng vào lúc này màn hình lớn bên trên kia tên hề bỗng nhiên có động tác, khỏe miệng từ từ câu khởi, lộ ra một cái càng quỷ dị hơn nụ cười, một cái không nhanh không chậm thanh âm truyền khắp toàn bộ phòng chơi. Thủy Tinh Vương cung số hiệu thượng các bằng hữu, chúc mọi người buổi tối tốt lành, tên ta kêu Tiểu Sửu, là một cái hiền lành, dũng cảm, thích quan tâm người, hơn nữa nhiệt tâm từ thiện người. Thấy trên màn ảnh Tiểu Sửu nói chuyện, người chủ trì sững sốt, khách đánh bạc môn cũng lăng lăng nhìn màn ảnh lớn, không biết cái này có phải hay không đổ thuyền an bài tiết mục. Trên màn ảnh Tiểu Sửu nói chuyện tiếp tục, các ngươi rất sung sướng, các ngươi chơi đùa rất này rất vui vẻ, các ngươi đều là mỹ ở mẽ di cần tinh anh xã hội giai cấp, sinh hoạt trạng thái làm người ta hâm mộ, đang khẩn trương sau khi có thể tới đến đổ thuyền thượng buông lỏng một chút, sau đó trở về tiếp tục bó lớn kiếm tiền, cuộc sống như vậy làm người ta hâm mộ. Nghe được mấy câu nói này, rất nhiều người cảm giác có chút quái dị, bọn họ là tới chơi, nếu như này tên hề là Bưu Luân An Bài, nói những lời này cũng không quá thích hợp. Có thể các ngươi có phải hay không biết, trên cái thế giới này còn rất nhiều người đang chịu khổ. Tiểu Sửu nói xong, màn hình lớn bên trên bắt đầu phát ra hình ảnh. Ở Syria, ở Afghanistan, ở Iraq, ở Yemen, ở rất nhiều nơi, bởi vì chiến tranh, nơi đó dân chúng ở chịu khổ, bọn họ cũng không đủ thức ăn, thậm chí không có rườm rà nước. Ở một ít xa xôi địa phương, bọn nhỏ không đi học nổi, có lẽ các ngươi có thể thấy trong mắt bọn họ khát vọng. Ở trong bệnh viện, vô số đang ở chịu đựng tật bệnh thống khổ mọi người, bọn họ không có tiền chữa trị, chỉ có thể không giúp chờ chết, hưởng thụ bệnh ma mang cho bọn hắn thống khổ và không giúp. Chương 955, hoàn thành phút giá trị nhiệm vụ. Chiến loạn. Đói bụng. Ốm đau. Nhìn màn hình lớn bên trên thoáng qua nhất mạc làm người ta bi thương thống khổ hình ảnh, bên trong đại sảnh khách đánh bạc môn từng cái chố mắt nhìn nhau, tâm lý cảm giác rất là không được tự nhiên, lão tử tiêu tiền là tới chơi đùa, đây là làm cho bữa a, đi lên nói như vậy một trận, thật đúng là mất hứng. Nhất thời có du khách không vui, chỉ trên đài người chủ trì lớn tiếng nói, đây là Bưu Luân An Bài tiết mục ư, rất thấp kém, lập tức dừng lại đi. Đúng vậy, lập tức dừng lại, chúng ta là tới chơi, mà không phải tới tiếp thụ giáo dục, để cho thuyền mọc ra giải thích một chút, bằng không chúng ta lần sau tuyệt sẽ không trở lại Thủy Tinh Vương cung chơi đùa. Để cho này tên hề cút ngay, lão tử còn phải bài bạc đây. Tiếng chửi rủa thanh âm càng ngày càng nhiều, nơi này chừng hơn 2.000 người, trong lúc nhất thời toàn bộ đại sảnh trở nên hò hét loạn lên một mảnh, người chủ trì đầu đầy mồ hôi, nghĩ, muốn liên lạc với trung tâm kiểm soát không lưu giải quyết, nhưng là hắn phát hiện, lúc này nói chuyện điện thoại đều đã trong chăn đoạn. Màn hình lớn bên trên phát ra hình ảnh bỗng nhiên dừng lại, lại hiện ra Tiểu Sửu tấm kia to lớn mặt, Tiểu Sửu nụ cười trên mặt không thấy, ngược lại trở nên ánh mắt âm lánh điên cuồng, giọng trầm thấp nói, nhìn những hình ảnh này sau, các ngươi có người sinh ra lòng chắc cần sao? Ha ha ha, thật giống như cũng không có, ta chỉ nghe được các ngươi mắng. Các du khách có đã cảm thấy tức giận, một người trong đó thanh niên chỉ màn hình lớn bên trên Tiểu Sửu mắng, ngươi một cái xoa bức, lao tử tiêu tiền chính là tới chơi, lao tử đánh bạc, chơi gái. Những thứ này lao tử thích, những người đó đáng chết liền để cho bọn họ xuống địa ngục, còn sống hoàn toàn là lãng phí cái thế giới này tài nguyên. Tiểu Sửu lăn xuống đi, để cho thuyền mọc ra nói xin lỗi, lao tử bây giờ rất khó chịu, đợi sau khi trở về, nhất định cho Thủy Tinh Vương cung số hiệu thật tốt làm một chút tuyên truyền, ta tin tưởng sau này không người hội nguyện ý trở lên chiếc thuyền này. Để cho này tên hề cút đi nhé. Là ai an bài tiết mục, thật là mất hứng. Khách đánh bạc môn kêu để cho thuyền mọc ra nói xin lỗi. Thật ra thì giờ phút này thuyền trưởng so với tất cả mọi người đều cuống cuồng, trong phòng điều khiển không ngừng chuyển tới thủ hạ tiếng báo cáo, để cho sắc mặt hắn càng thêm nóng nảy. Thuyền trưởng, toàn bộ khống chế dụng cụ không nhạy, chúng ta bây giờ không thể đối với, đúng, trên thuyền hệ thống khống chế làm bất kỳ thao tác nào. Thuyền trưởng, vệ tinh tín hiệu cắt đứt, điện thoại vệ tinh không thể bấm, GPS xác định vị trí ngừng. Thuyền trưởng, không được, chúa thuyền thao túng hệ thống không nhạy, bây giờ tàu thủy không thể chạy vận hành. Chúng ta bị vây ở trên biển. Thuyền trưởng xuất mồ hôi chán, hắn chật vật chùi chùi mồ hôi, nói, sợ rằng chúng ta bị người uy hiếp. Uy hiếp. Những lời này nói một chút, bên trong khoang thuyền mọi người tất cả giật mình. Lúc trước lưu hành là hải tặc uy hiếp, nhưng lần này, chúng ta sợ rằng bị là công nghệ cao uy hiếp. Thuyền trưởng nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tài công chính hỏi. Thuyền trưởng kiên quyết nói, bắt đầu sử dụng dự bị điện thoại vệ tinh báo cảnh sát, thông báo đội cảnh vệ bờ biển. Chúng ta cần cứu trợ tiếp viện. Giang Hạo mặc dù có thể khống chế toàn bộ thuyền vệ tinh tín hiệu hệ thống, có thể lại không có thể khống chế độc lập điện thoại vệ tinh, hắn dự đoán được sẽ có người báo cảnh sát, bất quá cái này cùng hắn kế hoạch không mâu thuẫn. Phòng chơi bên trong, khách đánh bạc môn vẫn còn ở mắng, đồng nhiên, trên màn ảnh kia tên hề lộ ra tà mị cười một tiếng, ta có thể cảm giác được trong lòng các ngươi tức giận cùng chán ghét, ta phá hư các ngươi vui đùa tâm tình, bất quá tiếp đó, ta đem cho các ngươi có lẽ không chỉ là tức giận cùng chán ghét, còn có sợ hãi. Cho nên ta muốn nói là, các ngươi bây giờ những người này, tất cả đều bị bắt cóc. Ha ha ha ha. Trong màn ảnh tiểu sửu phát ra một trận cười điên cuồng, này chàng cười mang theo một cổ điên cuồng, để cho người nghe cảm giác rợn cả tóc gáy tâm lý phát rét. Ẩm. Đồng nhiên. Phòng chơi bên trong đèn treo phát sinh nổ mạnh, to lớn thủy tinh đèn treo bị tạc chia 5 x 7, rối rít rơi xuống đất, có chút trang sức dây chuyền nện ở khách đánh bạc trên người. A. Toàn bộ bên trong đại sảnh nhất thời vang lên vô số tiếng kêu sợ hãi, mọi người trong lòng dâng lên một cái ý niệm, bọn họ gặp phải uy hiếp, đúng như tiểu sửu từng nói, vừa mới tức giận vào giờ khắc này toàn bộ biến thành sợ hãi. Rầm rầm rầm. Phòng chơi bên trong mấy chỗ địa phương lần nữa phát sinh nổ mạnh uy lực không lớn, hơn nữa tương đối cách xa đám người, cho nên cũng không có nổ chết người, chẳng qua là có mấy người xui xẻo bị thủy tinh vỡ vụn hoa thương. Cùng lúc đó, phòng chơi bên ngoài cũng truyền tới mấy tiếng nổ, bong thuyền, khoang thuyền luân các nơi rầm rầm bị chạy. Giang Hạo làm như vậy con mắt rất đơn giản, chế tạo bầu không khí. Mọi người bị dọa đến hét la chạy tứ phía, phòng chơi lối ra duy nhất chính là đại môn, bình thường đại môn đều là rộng mở, rộng rãi phi thường, đặt tới 4-5m, là dày kim loại nặng đại môn, trang sức vàng óng ánh lấp lánh rất là khí phái. Nhưng lúc này đại môn lại đóng thật chặt, vô số người chạy đến cửa, chật chội, tranh đoạt, thôi táng, vào giờ khắc này, không có cái gì dè đặt cùng tư chết, cũng muốn đẩy ra người khác chính mình chạy trước. Khả nhân môn kinh ngạc phát hiện đại môn căn bản không kéo ra, vững chắc như sắt vẫn không nhúc đích, ban đầu sòng bạc là lý do an toàn, đại môn xây đặc biệt vững chắc, hơn nữa có thể điện tử khống chế, bây giờ cánh cửa này đã sớm bị tiểu sửu khống chế. Thả ta đi ra ngoài, ta phải rời đi nơi này, đáng chết, thả ta đi ra ngoài. Ta không muốn chết ở chỗ này. Nổ mạnh thời điểm Giang Hạo ngay tại tiền quỹ phụ cận, lúc này bên trong đại sảnh vô cùng hỗn loạn, căn bản không người chú ý bên này tình huống. Giang Hạo đứng ở tiền quỹ bên cạnh, tay chạm ở trên tủ trưng bày, tâm lý mặc niệm một tiếng thu, cái đó cao khoảng 2 mét thủy tinh triển quỹ lập tức biến mất không thấy gì nữa. Chuyển hóa hấp thu. Giang Hạo trực tiếp ra lệnh, trong không gian tiền giấy siêu siêu siêu biến mất không thấy gì nữa, vàng không gian lại lớn một chút. Mà một giây kế tiếp, thủy tinh triển quỹ lại xuất hiện ở tại chỗ. Chỉ bất quá bên trong bây giờ đã giống tuyết, từ đầu đến cuối bất quá một giây đồng hồ, một cái thiểm thần công phu, Giang Hạo liền làm tốt hết thể các thứ này, hiện tại ở bên trong đại sảnh hò hét loạn lên, căn bản không người chú ý hết thể các thứ này. Bình thường đổ thuyền thượng hội có mấy cái giam không tham đầu giám thị triển quỹ tình huống, có người xúc bình hoặc là phá hư sẽ báo cảnh sát, nhưng là giờ phút này toàn bộ thuyền theo dõi đều tại tiểu hân dưới sự khống chế. Làm xong những thứ này, Giang Hạo lặng lẽ thối lui đến bên cạnh. Ngay tại mọi người kinh hoàng chạy băng băng thời điểm, tiểu sửu thanh âm vang lên lần nữa, trong giọng nói mang theo mấy phần treo chọc mùi vị, ta hy nhìn các ngươi tất cả mọi người đều an tĩnh lại, vừa mới chỉ là một tiểu tiểu nhắc nhở cùng cảnh cáo, thật ra thì các ngươi chạy ra ngoài thì như thế nào, ta có thể nói cho các ngươi biết, trên cả thuyền đều là vật này, bọn họ uy lực đủ đem chiếc thuyền này nổ nát bét, nơi này là hải phận quốc tế, khoảng cách đường ven biển 2-300 hải lý. Các ngươi lại có thể chạy đi nơi đâu đây? Mới vừa rồi bọn họ quả thật nghe phía bên ngoài tiếng nổ, này bọn hạ nhân biết điều, chỉ còn kinh hoàng nhìn về phía màn hình lớn bên trên tấm kia tiểu sửu mặt. Bây giờ, tất cả mọi người ai đi à, chỉ cần các ngươi nghe theo ta muốn yêu cầu, ta có thể bảo đảm các ngươi có thể sống được. Tiểu sửu cười nói, còn sống vĩnh viễn là vị thứ nhất, biết chạy không mọi người nhận mệnh, tất cả mọi người đều ngồi xuống, từng cái run lẩy bẩy trong lòng kinh hoàng, không biết tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì. Trên màn ảnh tiểu sửu hài lòng gật đầu một cái. Bây giờ, ra tới một người, ta cần một cái hỗ trợ, ô hát, người chủ trì tiên sinh, ta cảm giác ngươi liền tương đối thích hợp. Vừa mới người chủ trì kia nghe được tiểu sửu có một chút chính mình, bị dọa sợ đến đứng lên, mặt đầy kinh hoàng thất thố, có chút lắp bắp nói, ta, vị này, tiểu sửu tiên sinh, ta có thể là ngài làm gì? Rất đơn giản, thấy xó xỉnh có một cái đại ni lon cái dương ấy ư, hiện tại trong quá khứ đem hắn thả ở chính giữa. Tiểu sửu đạo. Theo tiểu sửu lời nói. Người chủ trì quay đầu tìm, thật đúng là ở vị trí xó xỉnh thấy một cái ni lon hòm giữ đồ, nghiêm chỉnh mà nói hắn là cái siêu, vượt qua, thùng rất lớn, ở trên đường có lẽ là có thể thấy, không sai biệt lắm có hai thước vuông bên cạnh, trái phải, phía dưới còn có lốc gốc. Người chủ trì rất buồn bực phòng chơi bên trong vì sao lại có một cái mới tinh thùng rất lớn, bất quá hắn là thật không dám hỏi, run lẩy bẩy đi qua, chật vật đem thùng rác lớn đẩy đạo trung gian, sau đó quay đầu nhìn về phía màn ảnh lớn, tiểu sửu tiên sinh. Ta làm xong. Trong hình tiểu sửu hài lòng gật đầu một cái, tốt vô cùng, bây giờ tất cả mọi người, đem trên người bọn họ ví tiền, đồng hồ đeo tay, dây chuyền, vòng tay các loại, chờ, hết thảy đáng tiền đồ vật, toàn bộ thả ở nơi này bên trong thùng. Ta muốn nói là, không muốn đùa bỡn bị bợm, ta không thích giết người, nhưng là các ngươi phải biết, ta cũng không ngại làm như vậy. Tiểu Sửu thanh âm lãnh đạm nói, có thể giọng lãnh đạm bên trong lại lộ ra vô tận dùng mình. Rất nhiều người ngay từ đầu chố mắt nhìn nhau, có người thứ nhất đứng lên, đi tới thọt vừa đem trên người ví tiền lấy ra, trực tiếp nhét vào bên trong thùng, sau đó tháo xuống đồng hồ đeo tay ném xuống, sau khi từ từ lui về phía sau chính mình mới vừa rồi chô đứng đưa. Có thứ nhất thì có cái thứ nhì, tiền tài sinh ngoại vật, bây giờ những người này đều rất có giác ngộ, từng cái ngoan ngoan tháo xuống trên người đáng tiền đồ vật, tới nhét vào trong thùng rác, trong thùng đồ vật càng để lâu càng nhiều, cuối cùng đều có tràn đầy đi ra ý tứ. Mà đứng ở trong góc nhỏ Giang Hạo, tâm lý giờ phút này lại tràn đầy hưng phấn, hắn quan tâm không phải là cướp bóc, cũng không phải bắt cóc, mà là phút giá trị, ở nơi này những người này ngoan ngoãn đem đồng hồ đeo tay dây chuyền vứt xuống trong thùng thời điểm, gợi ý của hệ thống thanh âm liền bắt đầu điên cuồng vang lên. Keng, phút giá trị 1. Keng, phút giá trị 1. Soát bình cảm giác thật sự sảng khoái, hắn mở ra hệ thống bảng, nhìn phía dưới phút giá trị cái máng đang ở kiên định nhanh chóng đi phía trước di động, 300, 500, 700, 900. Keng. Chúc mừng thu thập viên, hoàn thành 1000 điểm phút giá trị thu thập, phút giá trị nhiệm vụ hoàn thành. Lần này nhiệm vụ không thiết lập đưa hạn mức tối đa, phút giá trị càng cao khen thưởng càng cao, mời không ngừng cố gắng. Giang Hạo tâm lý cái đó cao hứng à, cho nên nói đầu não là trọng yếu nhất, nhìn một chút, hoàn thành nhiệm vụ chỉ đơn giản như vậy, chỉ cần ngươi chịu động não gần, sát sát chạy đi trên đường phạm tội, nhưng thật ra là tối không thể thực hiện phương pháp. Ngay tại thùng rác sắp bị lấp đầy thời điểm, không người ở trên cao trước, Giang Hạo nhìn một chút phút giá trị, 1321 điểm, người ở đây cân nhắc vượt qua 2000 người. Nhất định là có rất nhiều không thả, bất quá hắn lại không thể từng cái đi kiểm tra, bản luân hoạt động cứ như vậy đi. Lúc này trên màn ảnh tiểu sửu nói chuyện lần nữa, được, người chủ trì đem cái dương đẩy tới bên cạnh trong góc đi, chúng ta tiếp theo còn có càng chuyện trọng yếu. Người chủ trì bây giờ đã không có sợ hãi như vậy, lập tức tiến lên đẩy hộp, nhưng là hắn phát hiện mình lần này căn bản không đẩy được, bởi vì trong dương trang bị đầy đủ đồ vật. Không phải là rác rưởi, mà là một cái dương ví tiền, đồng hồ đeo tay. Đồ trang sức những thứ này vật phẩm quý trọng, người chủ trì ngập ngừng nói, tiểu sửu tiên sinh, ta có thể mời người hỗ trợ à? Có thể. Màn hình lớn bên trên tiểu sửu thiêu thiêu mi mau nói. Người chủ trì lập tức kêu mấy cái người phục vụ hỗ trợ, mấy người lực tổng hợp đồng thời đem thùng rác đẩy tới xó xỉnh, Giang Hạo đứng địa phương khoảng cách thùng rác rất gần. Lúc này tiểu sửu tầm mắt ở màn hình lớn bên trên hướng về phía mọi người tào tào, cười nói, được, tiếp theo ta chuẩn bị tổ chức một cái hoạt động. Mời ngươi môn tất cả mọi người tham gia, hoạt động chủ đề là từ thiện quyên tiền. Chương 956, từ thiện quyên tiền dạ hội. Từ thiện quyên tiền. Nghe được cái từ này, tất cả mọi người tâm lý tất cả giật mình, bọn họ cũng biết sẽ không đơn giản như vậy, khống chế toàn bộ thuyền liền là cướp bọn họ ví tiền cùng đồng hồ đeo tay. Sợ rằng tiếp theo mới thật sự là đầu to. Hoạt động còn chưa bắt đầu, rất nhiều người cũng đã tại vị chính mình thẻ ngân hàng mặc nghiệm. Trên màn ảnh tiểu sửu cười ha ha, chư vị. Các ngươi đều là tinh anh xã hội, hẳn minh bạch một cái đạo lý, người không phải là có tiền mới có thể vui vẻ, mà là hẳn đem tiền dùng ở có ý nghĩa đất mới có thể cảm giác hạnh phúc. Rất nhiều người tâm lý khinh thường, có tiền mới có thể vui vẻ, không có tiền căn bản nhanh không vui nổi. Ăn cơm đòi tiền, xe nổi tiếng đòi tiền, đồng hồ đeo tay châu báu đòi tiền, tìm nữ nhân xinh đẹp càng phải tiền, ngươi xem một chút những thứ kia quỷ nghèo có nữ nhân sẽ thích ấy ư, ở chủ nghĩa tư bản xã hội nói những thứ này liền là đánh giám. Có thể bây giờ người ta thúi lắm tác dụng, bởi vì ngươi không nghe lời, hắn thúi lắm hội chết đông người. Ngươi chủ trì tiên sinh, còn muốn xin ngươi hỗ trợ, ở số 18 đánh cược dưới đài để 10 bộ laptop, ngươi đem bọn họ bày ra ở chúa đánh cược trên đài. Tiểu sửu nhìn về phía người chủ trì nói. Ngươi chủ trì gò má bắp thịt rút ra, nếu như mình một mực phối hợp tiểu sửu, có thể hay không bị người hiểu lầm cho đồng bọn A, nhưng là hắn lại không dám cự tuyệt. Ngoan ngoãn đi qua đem số 18 đánh cược dưới đài máy vi tính sách tay lấy ra, đang đánh cuộc trên đài dọn xong, màn ảnh máy vi tính toàn bộ tự động sáng lên, tiểu sửu khống chế đánh mở một cái website, cái này website hay lại là Giang Hạo để cho tiểu sửu hiện tại làm, cho nên tương đối đơn giản, chỉ có một chuyển vào logo. Chư vị, ta đọc đến tên người mời đứng ra, dĩ nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không đứng ra, bất quá kết quả ta sẽ không tốt dự liệu. Tiểu sửu nói, đê thi, hạc ngừng tiên sinh. Nghe được tên, trong đám người một cái hơn 60 tuổi lão đầu thân thể khẽ run lên, rất bất đắc dĩ đứng lên. Ta là chúa máy vi tính cạnh ngồi xuống. Tiểu sửu ra lệnh. Đê Thi House ngừng chỉ đành phải ngoan ngoãn đi tới đánh cược bên đài ngồi xuống, nhìn một chút trước mặt máy tính, phía trên có một cái mặt tiếp xúc, còn có một cái nhức mắt tựa đề, ái tâm quyên tặng hệ thống. Đau. Phở dị mản tiên sinh. Một cái có chút thon gầy người trung niên đứng lên, như cũ mang theo mặt đầy biểu tình kinh hoàng. William. Ngộ ỷ tiên sinh. Di chát. Kẻn tiên sinh. Tiểu sửu một hơi thở đọc 10 người tên, những người này đều là siêu hào hoa căn phòng khách nhân, cũng là chân chính người có tiền. Giang Hạo để cho tiểu sửu thu góp trên thuyền toàn bộ hành khách tin tức, những người này tất cả đều tài sản mấy triệu trở lên, có thậm chí tài sản hơn 100 triệu. Mấy vị tiên sinh, các ngươi trước mặt máy tính logo, là một cái quên tiền logo, các ngươi đều là phú hào, đem tiền dùng để ở chỗ này đánh bạc, hoàn toàn là một loại làm đủ, ta nói rồi, có tiền hẳn làm một ít có ý nghĩa sự tình. Mỗi người các ngươi, quên tiền 1 triệu, truyền vào chính mình tài khoản ngân hàng, khoản tiền kia sẽ tự động chuyển đi ra ngoài. Ta sẽ giúp các ngươi quên đến toàn thế giới tổ chức từ thiện nơi đó. Tiểu sửu cười ha hà nói. Đột nhiên, tiểu sửu sắc mặt lạnh lẽo. Hắn vẻ mặt biến hóa quá nhanh, từ cười híp mắt đông nhiên biến thành âm lãnh điên cuồng. Tất cả mọi người đều cảm giác tâm lý máy động. Dĩ nhiên, các ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt, kết quả là cái gì? Ta cũng không biết ta sẽ làm gì, có lẽ nổ banh chiếc thuyền này, để cho vô số người cùng các ngươi đồng thời chôn theo, có lẽ không lâu đem tới. Các ngươi sẽ thành tựu một cái khác đoạn tương tự tỉ tạ nghiệp như vậy thuật lại. Bất quá, chỉ sợ là kinh khủng thuật lại, ha ha ha ha. Tiểu sửu tiếng cười truyền khắp toàn bộ đại sảnh, rất nhiều người cảm giác không rét mà run, run sợ trong lòng, nơi này không ai dám hoài nghi hắn có thể hay không nói láo, vĩnh viễn không muốn đo lường được một người điên sẽ làm ra cái gì, huống chi quan hệ đến tánh mạng mình. Nơi này đều là người có tiền, không ai dám đánh cược, không người nguyện ý đánh cược. Xin hỏi muốn quên bao nhiêu? Thứ nhất bị gọi ra Dehi Hao dừng hỏi, hắn là như vậy trong đám người này có tiền nhất, là một nhà đầu tư công ty cổ đông. Yên tâm sẽ không rất nhiều, $1 triệu, toàn bộ ở tại siêu hào hoa căn phòng khách nhân, quên tiền đều là một đạo. Ngồi ở chỗ này mấy cái phú ông nghe thấy con số này, nhất thời cảm giác thoáng thở phào một cái, 1 triệu mặc dù cũng rất nhiều, cũng để cho bọn họ cực độ đau lòng, còn ở bên trong phạm vi có thể chịu đựng, dùng 1 triệu mua chính mình một cái mạng, tiền này bọn họ còn thì nguyện ý hoa. Có người bắt đầu động thủ. Thao tác logo cũng đơn giản, truyền vào chương mục ngân hàng, truyền vào số tiền cùng mật mã, sau đó một chút, tiền liền tự động chuyển tới một người khác trong chương mục. Đang lúc này, có trong lòng người hoàn sinh ra một ít ý niệm kỳ quái, không biết mình bị đánh cướp này 1 triệu, chính phủ có thể hay không cho báo thuế đâu rồi, nếu như có thể mà nói, vậy mình lại có thể ít tổn thất một ít. Quên tiền hoàn thành, màn hình lớn bên trên tiểu sửu lộ ra nụ cười. Cảm giác tạ tiên sinh môn quên tiền, những thứ kia đói bụng người, nghèo khổ người, chịu đựng ốm đau người, tuyệt vọng mọi người hội cảm tạ các ngươi. Có vài người tâm lý lại đang dỉ máu, bây giờ tối tuyệt vọng người là chúng ta có được hay không? Là một tốt mở đầu, tiếp theo chúng ta tiếp tục, cờ dít. Tắt thêm tiên sinh tiểu sửu tiếp tục nhớ tới tên, người ở đây đều biết, mình cũng chạy không, cho nên toàn bộ đều an tĩnh chờ đợi, cũng có người đang cầu khẩn, cầu nguyện có người tới cứu bọn họ. Giang Hạo nhìn một chút toàn bộ phòng chơi người, cũng không biết trong này có thể hay không ra một cái rôn. Mạch Tạp Luân, tới một trận đi hát, hoặc là mang đến giáp trần, diễn ra một trận thành phố thợ săn. Bất quá đầu tiên nói trước, người môi giới cùng Tuệ Thơm Tho là ta. Tiểu sửu đang bức bách những người này quên tiền, mà lúc này chiếc thuyền này thuyền trưởng đã sớm báo cảnh sát, toàn bộ thuyền bị cướp phỉ uy hiếp, trên thuyền nhiều chỗ phát sinh nổ mạnh, nhận được báo cảnh sát sau sở cảnh sát khiếp sợ, nhanh chóng phản ứng, lập tức phái đội cảnh vệ bờ biển tới cứu. Nước Mỹ đội cảnh vệ bờ biển một phần của nước Mỹ quốc thổ an toàn bộ, chuẩn lực lượng quân sự là nước Mỹ ngũ đại lực lượng võ trang một trong. Miami phụ cận hải vực một phần của Đại Tây Dương khu vực phòng thủ hạ hạt trương 7 bờ biển tuần phòng đội, sau khi nhận được mệnh lệnh, hải phòng đội điều động 4 chiếc tuần tra hạm, hơn 200 tên lính, đồng thời phái ra tuần tra máy bay trước thời hạn điều tra tình huống. OO3. Liệu lượng tiếng còi xe cảnh sát vang lên, làm cho cả đánh cược người trong thính đều là tinh thần chấn động, bởi vì bọn họ biết cứu bọn họ người đến, ở vừa mới qua đi trong vài giờ. Bọn họ cảm nhận được cái gì gọi là dày vò cảm giác. Tử vong uy hiếp từ đầu đến cuối quanh quẩn ở bên cạnh họ, bọn họ bị buộc quên tiền, nơi này cơ hồ không người có thể thoát khỏi may mắn, cao nhất những phú hào kia quên 1 triệu, cứ thế mà suy ra, ngay cả ở tại cấp thấp nhất 799 căn phòng, cũng bị yêu cầu quên tiền 5 vạn USD. Đơn giản tính toán, nơi này những người này chung quy quên tiền số lượng không sai biệt lắm đạt tới 300 triệu USD. Đang đằng đằng đằng. Tuần tra hạm thượng phi cơ trực thăng cất cánh, vây quanh Bưu Luân điều tra tình huống, chỉ huy tác chiến bộ cùng trên thuyền bắt được liên lạc, biết được có 2.000 người bị trói đang đánh cuộc trong sảnh, tất cả mọi người đều tiếp theo nhảy, quan chỉ huy cũng đi theo cao mày. 2.000 người bị cướp phỉ trói, trên thuyền phủ đầy quả bom, không biết đến giặc cướp bất kỳ tình huống gì, càng khó hiểu nơi này có bao nhiêu quả bom, không ai dám tùy ý hành động. Lúc này lập tức báo cáo tầng cao hơn nơi nào, lấy được đáp án dĩ nhiên là rất quan phương toàn lực cứu, mà thần thông quảng đại truyền thông lúc này cũng biết chuyện này, mặc dù bọn họ không có được hình thu hình, cũng không chế mãi bọn họ biết sự tình cặn kẽ trải qua. Tin tức trọng đại thủy tinh vương cung số hiệu Bưu Luân tạo giặc cướp uy hiếp, đội cảnh vệ bờ biển điều động 4 chiếc hạm lĩnh cứu, hơn 2.000 du khách bị vây ở phòng chơi, giặc cướp ở trên thuyền phủ đầy quả bom, bây giờ đội cảnh vệ còn không có nghiên cứu ra kế hoạch hành động. Chương 957, cường tác. Đổ thuyền bị ép buộc, hơn 2.000 người ngàn cân treo sợi tóc, thoáng cái đem quốc nội độ chú ý toàn bộ kéo qua đi, các tạp chí lớn rối rít báo cáo chuyện này, lần này thủy tinh vương cung số hiệu đổ thuyền nổi danh. Còn có những thứ kia lên thuyền du khách cũng đi theo nổi danh. Quét mặt đã đến giờ, một đặc biệt đứng ra tự mình hạ lệnh đội cảnh vệ bờ biển, yêu cầu phải cứu thành công, bảo đảm này mấy ngàn người an toàn tính mạng, đồng thời bắt giặc cướp, đem những thứ kia khủng bố phân tử kỳ mang ra công lý. Còn công bố ra ngoài một tấm mới nhất hình, to lớn chuyến du lịch sang trọng luân cập bến ở trên mặt biển, chung quanh là mấy chiếc bờ biển tuần tra hạm, bay trên trời đến mấy chiếc máy bay trực thăng, phía sau còn có hạm đĩnh lục tục dám đến tiếp viện. Chúng ta có năng lực cứu ra con tin, chúng ta tuyệt đối sẽ đem những thứ kia khủng bố phân tử bắt, sau đó đưa tới ngục giam đi. Một đặc biệt lời thể son sắt nói. Cứu trung tâm bên trong, nơi này phụ trách cứu quan chức cũng không có vị kia có lòng tin như vậy, bọn họ từ vòng ngoài, quan sát được mấy chỗ nổ mạnh điểm, mặc dù thân thuyền không có gặp phải phá hư, nhưng là quả thật nổ hư không ít thiết thi, thông qua nổ mạnh vết tích chuyên gia phân tích ra được, nếu như có 50kg loại vật này đặt chung một chỗ. Đủ đem đáy thuyền nổ ra một cái lỗ thủng khổng lồ, sau đó chiếc thuyền này kết quả chỉ có một, chìm vào đáy biển. Trên thuyền rốt cuộc có bao nhiêu ít quả bom không biết đến, gắn ở địa phương nào không biết đến, cho nên không ai dám đánh cược người kia có phải hay không sẽ trực tiếp nổ thuyền, nếu như chọc giận giặc cướp bọn họ lựa chọn nổ thuyền, người ở đây đều đưa đối mặt nghiêm cẩn trừng phạt, tự động từ chức đều là nhẹ nhất. Thử liên lạc giặc cướp, nhìn có thể hay không cùng đối phương tiến hành đàm phán. Cứu quan chỉ huy nói. Tốt tốt tốt đô. Mấy tiếng sau khi, đối phương lại tiếp thông điện thoại, hơn nữa còn là dùng video nói chuyện điện thoại, đang đi tuần hạm chuyển tin máy tính trên màn ảnh, xuất hiện một cái vẽ nồng đậm vẻ sáng tiểu sử mặt, này tên hề hướng về phía màn ảnh khẽ mỉm cười. Chư vị các ngươi khỏe, các ngươi là tới cứu người ấy ư, thật là quá tốt, thật ra thì ta đã chờ các ngươi rất lâu. Tiểu sử cười nói, bên trong phòng chỉ huy mọi người trố mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là cứu tổng chỉ huy, đội cảnh vệ bờ biển phó cục trưởng đứng ra, hướng về phía màn ảnh đạo. Vị này giặc cướp tiên sinh, ngươi hành vi đã nghiêm trọng xúc phạm Mỹ ở Mẹ Di cần luật pháp, ta hy vọng ngươi dừng cương ngựa trước bờ vực, ngươi chạy không thoát, tuyệt đối chạy không thoát, bây giờ dừng lại còn kịp. Ha ha ha ha. Trên màn ảnh tiểu sửu phát ra một trận cười điên cuồng. Thật rất có ý tứ, nếu như các ngươi liên lạc ta chỉ chuẩn bị nói những thứ này không dinh dưỡng lời nói, vậy thì thật là ở lãng phí thời gian, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta không biết làm như vậy hậu quả ư, cho nên vị này mà ẻo lạn cục trưởng tiên sinh. Thu hồi những thứ này buồn chán đối thoại đi, nếu như không có cái gì mới mẻ đồ vật, ta đây tiểu đình chỉ nói chuyện điện thoại, hơn nữa bảo đảm cũng sẽ không bao giờ kết nối. Tiểu sửu nói, chờ một chút, vân vân tiểu sửu tiên sinh. Mã éo lản cục trưởng lập tức hô. Dạ, chúng ta chuẩn bị doanh cứu con tin, ngài có yêu cầu gì có thể nói ra, chúng ta hội tận lực thỏa mãn. Phó cục trưởng cũng không muốn để cho đàm phán lâm vào bế tắc, nếu như đối phương thật là người điên, hắn sợ thật mất đi này cơ hội duy nhất. Chuẩn bị cho chúng ta một khoản 200 triệu USD tiền mặt, trực tiếp đưa đến Bưu Luân Thượng, khắc, đừng, đùa bỡn bị bợm muốn ở tiền bên trong giấu người, ta có thể tính toán ra 200 triệu USD thể tích, nếu như vượt qua 10% lời nói, ta sẽ trực tiếp coi là vi ước cùng lừa dối. Thứ hai, chuẩn bị một trận thủy phi cơ. Ít nhất phải có thể giả bộ xuống 10 người cái loại này, đổ đầy xăng, không muốn người điều khiển, không muốn định lừa dối ta sẽ dẫn thượng mấy cái con tin. Giặc cướp yêu cầu cũng không đơn giản. Nhất là 200 triệu USD tiền mặt, đây không phải là hắn có thể quyết định, cứu tổng chỉ huy lập tức báo lên. Báo lên báo lên trở lên báo cáo. Một đặc biệt thấy báo cáo sau, bĩu môi một cái, thật là một đám ngu xuẩn giặc cướp, 200 triệu tiền mặt, cho dù cho bọn hắn, bọn họ thấy có thể mang đi ấy ư, thật là buồn cười. Ok, đồng ý bọn họ yêu cầu, khoản tiền này chính phủ ứng tiền, để cho ngân hàng nói hiện tại, đội cảnh vệ bờ biển đưa qua, ta tin tưởng dùng không bao lâu, bọn họ sẽ còn trở lại trong tay chính phủ. Tổng thống mỉm cười nói, trong nụ cười tràn đầy tự tin. Tại hạ đạt đến mệnh lệnh này sau, vị này vẫn không quên ở Twitter bên trong phát biểu một câu, giặc cướp yêu cầu 200 triệu tiền mặt cùng một khung máy bay, ta đồng ý, con tin an toàn vị thứ nhất, nếu như có thể dùng tiền đem đổi lấy nhân dân an toàn, ta phi thường tình nguyện làm như thế. Cái tin này một phát, lập tức lấy được vô số điểm đáng khen, nhìn một chút đáng khen số lượng không ngừng gia tăng, lao đầu cảm giác rất thoải mái, hay là ta đám bạn trên mạng ủng hộ ta, so với cùng những thứ kia đáng chết đảng đối lập nghị viên nói chuyện phiếm thoải mái nhiều. Vo ve. Một trận đại hình thủy phi cơ cập bến ở trên mặt nước, theo sóng biển không ngừng trên dưới lên xuống, khoảng cách Bưu Luân không sai biệt lắm có khoảng 100 mét. Trên bầu trời, một trận Chino làm cỡ trung trực thăng vận tải bay tới, từ từ đến gần thuyền bong phía trước, một cái to dương lớn bị sau khi để xuống, đập ở trên thuyền phát ra đông một thanh âm vang lên, ai cũng có thể cảm giác được nó nặng nề, trong này nhưng là 200 triệu USD, sức nặng ước chừng nặng 2 tấn. Trên trời phi cơ trực thăng đang quan sát nơi này tình huống, trên biển hạm đĩnh đang nhìn bên này, trên trời vệ tinh cũng phong tỏa nơi này, nhìn giặc cướp sau đó phải làm thế nào. Cứu chỉ huy mà éo là muốn lần nữa liên lạc giặc cướp, nhưng là mấy lần gọi thông đối phương căn bản không trả lời, giống như đã chìm đáy biển như thế, cái này làm cho rất nhiều người cảm thấy nóng nảy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ầm. Đột nhiên Bưu Luân bong phía trước phát sinh kịch liệt nổ mạnh, ngay tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, bong thuyền bị tạc ra một cái lỗ thùng to, sự biến hóa này hù dọa tất cả mọi người giật mình. Cái đó trang bị đầy đủ tiền giấy một tiếng ầm vang xuống phía dưới một mảnh đen nhánh, mọi người lại cũng không nhìn thấy cái dương bóng dáng. Phòng chơi bên trong, tiểu sửu mặt lần nữa ở màn hình lớn bên trên xuất hiện, mỉm cười nói, được, bây giờ chúng ta chơi đùa một cái trò chơi, ta sẽ cho các ngươi 10 phút thời gian chạy thoát thân, sau 10 phút ta sẽ chạy qua bom, không có chạy đi người, vậy thì cùng chiếc thuyền này đồng thời yên lặng đi. Tiểu sửu nói xong câu đó, hình ảnh trực tiếp biến thành đen. Mà phòng chơi đại môn rắc rắc một tiếng mở ra. A. Bên trong đại sảnh vang lên trận trận sợ hãi thét chói tai, mọi người giống như điên tựa như ra bên ngoài chạy, không người muốn cùng chiếc thuyền này đồng thời chìm ngụm. 10 phút, bọn họ chỉ có 10 phút chạy thoát thân thời gian, mặc dù bọn họ đã bị mệt mười mấy tiếng, đói bụng khó nhịn thể xác và tinh thần mệt mỏi, nhưng là vào giờ khắc này, tất cả mọi người đều bộc phát ra trước đó chưa từng có lực lượng, liều mạng xông ra ngoài. Bên trong đại sảnh hỗn loạn vô cùng, Giang Hạo lợi dụng đúng cơ hội sờ về phía bên cạnh cái đó to lớn thùng rác, ở trong đó nhưng là để toàn bộ thuyền người ví tiền cùng đồng hồ đeo tay, đồ trang sức, hắn làm sao có thể bỏ qua. Quét. Đại thùng rác biến mất, tiến vào Giang Hạo vàng không gian, sau đó Giang Hạo cũng làm bộ như mặt đầy kinh hoàng dáng vẻ, đi theo mọi người đồng thời ra bên ngoài chạy, mà hắn đường đi nhưng là chạy về phía bong phía trước phía dưới lối đi. Á á á á. Rất nhiều người một vọt ra phòng chơi, cái gì cũng chẳng ngó ngàng gì tới. Đi thẳng tới lối đi cửa sổ, bái mở cửa sổ liền nhảy xuống. Có người chạy đến trên bong, không để ý 20, 30 mét thuyền cao, một cái hụp đầu xuống nước đâm về biển khơi, có người vẫn không quên tìm ra một bộ áo phao cho mình mặc vào. Toàn bộ thuyền người cũng loạn, là còn sống dây rùa. Bên ngoài tuần tra hạm đĩnh thượng nhân nhìn loại tình huống này, đều bị dọa cho giật mình, mà éo lạn phó cục trưởng có chút khẩn trương nói, giặc cướp ở gây ra hỗn loạn, đội thứ nhất, các ngươi phụ trách quan sát giặc cướp tình huống, thứ hai, ba, đội 4 ngang nhiên xông qua bắt đầu mở ra cứu hành động. Giang Hạo chạy đến bong phía trước lối đi vị trí, lập tức thấy trong lối đi nghiêng lệch dương lớn, trực tiếp tiến lên thu, trong này nhưng là có ước chừng 200 triệu tiền mặt đâu rồi, thu cái dương bước nhanh chạy đến bong thuyền vị trí, lúc này chính có vô số người kinh hoàng thét lên hướng hải lý nhảy, Giang Hạo liền thấy đã từng thấy qua vậy đối với tình lữ trẻ tuổi, nữ nhân kéo nam nhân tay la lên, rắc, không nên vứt bỏ ta. Chúng ta đây đồng thời nhảy, sợi thịt. Rắc lo lắng nói. Nhưng là ta không biết bơi. Nữ nhân kinh hoàng nói. Nam nhân hất cánh tay một cái, không có một chút do dự, dẫm lên một cái lan can thân thể liền hướng xanh thẳm biển khơi đâm vào. Rắc. Nữ nhân phát ra một tiếng tan nát tâm can kêu thảm thiết. Bị người yêu vứt bỏ nguyên lai là thống khổ như vậy, cái gì thề non hẹn biển, cái gì biển cạn đá mòn, nguyên lai ở nguy hiểm trước mặt hết thể đều là thí. Nữ nhân từ chính mình trong dương xuất ra một cái dạng đơn giản cứu sinh quyển, thổi tràn đầy khí sau bộ tại chính mình nang hông. Sau đó cũng nhảy xuống biển. Giác từ trong nước chui ra ngoài, thấy nữ nhân bộ bơi lội vòng tung bay ở trên nước, ánh mắt sáng lên liền muốn lội qua đi, có bơi lội vòng có thể tiết kiệm không ít khí lực. Nữ nhân thấy nam nhân muốn đi qua, lập tức thét to, giác, ngươi cút thấy ra, ta cho ngươi biết chúng ta xong, tất cả đều xong. Giang Hạo tung người một cái, thân thể giống như con cá lội như vậy trực tiếp châm vào trong biển, hắn không có ló đầu, mà là ở dưới nước mặc vào đồ lặn, lại từ không gian xuất ra một cái dưới nước thôi tiến khí. Hướng phương xa bước đi. Mà lúc này tiểu sửu vẫn còn ở cố thủ cương vị. Trước tiểu sửu nói 10 phút nổ, đây chẳng qua là hù dọa du khách, gây ra hỗn loạn để cho Giang Hạo rời đi. 10 phút trôi qua, Bưu Luân không nổ, nửa giờ trôi qua, Bưu Luân vẫn là không có nổ. Mà lúc này trên thuyền người, đều bị cứu lên chuyển tới mấy chiếc tuần tra hạm thượng, toàn bộ Bưu Luân giờ phút này trở nên vô cùng an tĩnh. Con tin toàn bộ cứu ra, tiến hành kiểm điểm công việc đi sau hiện tại, có mười mấy người mất tích, không biết là nhảy xuống biển lúc gặp nạn hay lại là đưa ra hắn tình trạng. Trải qua hỏi, giặc cướp chỉ là thông qua màn ảnh khống chế mọi người làm việc, một cái chân chính giặc cướp cũng chưa từng xuất hiện, hoài nghi đối phương sử dụng thiết bị công nghệ cao cùng kỹ thuật, dĩ nhiên, không loại bỏ có đồng bọn. Bây giờ Bưu Luân Thượng còn có bao nhiêu quả bom không cách nào phòng trừng, bước kế tiếp hành động như thế nào tiến hành, mời lên cấp chỉ thị. Hiện trường tổng chỉ huy đang mở thật sự có tình huống sau, hướng thượng cấp từng bước báo cáo, cuối cùng báo cáo một đặc biệt nơi đó, có người phân tích khả năng mang đến nguy hiểm tính, đề nghị không sử dụng cường lực thủ đoạn, để tránh tạo thành nhân viên thương vong. Kia 200 triệu đô la Mỹ thế nào cầm về? Một đặc biệt bĩu môi một cái nói. Hắn chính là cam kết qua, nhất định sẽ trả về khoản tiền kia, nếu là không cầm về được, Tổng thống cũng không tiện giao phó. Đội cảnh vệ bờ biển hành động đội, chuẩn bị đánh bất ngờ giặc cướp hành động. Theo ra lệnh một tiếng, mấy chiếc máy bay trực thăng đồng thời bay về phía Bưu Luân phương hướng, chuẩn bị mang đến hạ xuống đánh bất ngờ hành động, nhưng vào lúc này, rầm rầm rầm. Đột nhiên, Bưu Luân các nơi truyền tới liên tục tiếng nổ, bị dọa sợ đến phi cơ trực thăng vội vàng hướng xa xa phi, trên thuyền bốc lên ra trận trận khói dày đặc, lần này ngay cả đội cảnh vệ bờ biển cũng không dám đến gần đổ thuyền. Bộ chỉ huy, làm sao bây giờ? Hành động đội dài hỏi. Bây giờ rất nguy hiểm, hành động hủy bỏ. Mã Éo Lản cục trưởng truyền đạt rút về mệnh lệnh. Phi cơ trực thăng mang theo trên trăm tên gọi đội cảnh vệ bờ biển viên trở về lại tuần tra hạm thượng, đổ thuyền thượng khói dày đặc từ từ giảm bớt, cuối cùng trở nên yên ắng, bây giờ không ai dám đến gần hắn, tuần tra hạm cũng cách khá xa xa, đổ thuyền cứ như vậy cô linh linh cập bến ở trên biển, lộ ra vô cùng quỷ dị. Làm sao bây giờ, nếu như cầm không trở về những tiền kia, không bắt được giặc cướp, tổng thống hội cảm giác thật mất mặt. Có quan chức nói, cái kia sao lại nói, ta nghĩ rằng hắn sẽ nghĩ tới tốt hơn giải thích. Mã Éo Lản đạo. Chương 958, không tiếc một cắt giá. Tích. Tiểu Sửu mặt xuất hiện ở phòng chơi kia to lớn trên màn ảnh, giờ phút này bên trong đại sảnh không có một bóng người, Tiểu Sửu mặt vô biểu tình nói, nhiệm vụ hoàn thành, chạy tự hủy trình tự. Hình ảnh run run một hồi, ngay sau đó lâm vào hắc ám. Mà toàn bộ phòng chơi cũng lâm vào hắc ám. Đội cảnh vệ bờ biển mạo hiểm quả bom uy hiếp, rốt cuộc chiếm lĩnh thủy tinh vương cung số hiệu Bưu Luân, đây đã là 3 ngày sau. Lục soát kết quả làm người ta kinh ngạc. Đổ thuyền thượng bây giờ chẳng có cái gì cả, không có người hiểm nghi, không có tiền, không có bọn họ muốn hết thảy. Người hiểm nghi chạy. Hơn nữa còn là mang theo tiền chạy. Đây chính là một đặc biệt lấy được câu trả lời, cái này làm cho hắn rất là căm tức, mà chuyện này bị truyền thông báo cáo sau khi, càng làm cho hắn cảm giác bị đánh mặt, vì vậy ở Internet thượng gặp phải một lớp dễ cợt, dẫn đến hắn không dừng được hot. Trải qua một ngành bí mật phân tích, lần này cướp bóc giặc cướp sử dụng công nghệ cao hệ thống khống chế. Dùng phần mềm khống chế trên thuyền hệ thống điện tử, ngay cả kia cái màn ảnh thượng xuất hiện Tiểu Sửu, trải qua phân tích chắc chắn cũng không phải thật người, mà là chuyện tranh hợp thành, chỉ là giống như thật vô cùng mà thôi. Điều tra vẫn còn tiếp tục, đến tiếp sau này công việc rất nhiều, nói thật, lần này cứu hành động thất bại, đối với, đúng, vị kia thích miệng rộng tổng thống uy vọng tạo thành không nhỏ đả kích. Đương nhiên, cái này cùng Giang Hạo không có một mao tiền quan hệ. 3 ngày sau, một bãi biển. Giang Hạo lôi kéo có chút mệt mỏi thân thể trèo bến Thượng Hải, đối với, đúng, trên bờ biển từng nhóm bikini mỹ nữ làm như không thấy, hắn bây giờ chỉ nghĩ, muốn, nghỉ ngơi một chút. Mua một ly tươi mới ép dưa hấu dịch, tìm một cái ghế nằm nằm xuống. Hô kiếm ít tiền dễ dàng ấy ư, bao nhiêu trăm triệu, lao tử nhưng là ở trong đại dương suốt du 3 ngày. Giang Hạo hung hăng uống mấy hớp dưa hấu dịch sau lẩm bẩm. Dưới nước thôi tiến khí hết điện, hắn liền thuần phục một cái cá mập lôi kéo, không đứng ở dưới nước qua lại. Nếu như không phải là hắn có siêu nhân thể năng, có vàng không gian làm hậu cần, cái này hành động tuyệt đối không kiên trì nổi. Điều chỉnh hô hấp, linh lực lưu chuyển toàn thân kinh mạch, tiến vào tu luyện tiểu, mơ mơ màng màng thật giống như ngủ, để cho bắp thịt và thể xác và tinh thần lấy được đầy đủ buông lỏng. Chờ Giang Hạo nghỉ ngơi tốt sau, Giang Hạo mở mắt, cảm giác cả người cũng trở nên tinh thần sáng láng đứng lên, đi tới trên đường cản xuống một chiếc xe taxi, trực tiếp đón xe đi tới gửi cậu tử sùng vật nhà. Vượng vượng. Mặt xèo liếc mắt liền thấy Giang Hạo, lập tức từ trong lồng tre đứng lên, nhào tới cái lồng vừa bắt đầu cùng tê ớ, cái loại này cao hứng cảm giác hưng phấn thấy giật vu nôn biểu. Giang Hạo đưa tay vô vô cậu từ đầu, thật tốt, ta đây không phải là trở lại ơi ư, bây giờ mang ngươi đi, đúng, có tìm được hay không thích bạn gái. Vượng vượng, không có sao, xem ra ngươi nhãn quang còn rất cao. Giang Hạo cười cười, lúc này phụ trách mặt xèo nữ y tá cười tới, ngươi rốt cuộc trở lại. Từ ngươi sau khi rời đi mặt xẻo mấy ngày nay tâm tình đều không cao, cái này hẳn cùng nó trước việc trải qua có liên quan, làm một cái chó lưu lạc tìm tới tân chủ nhân sau, sẽ trở nên càng càng cẩn thận, sợ hãi lần nữa bị ném bỏ. Giang Hạo gật đầu một cái, yên tâm, ta sẽ không vứt bỏ hắn. Vượng vượng. Cậu tử có thể nghe hiểu Giang Hạo lời nói. Hưng phấn lại kêu hai tiếng. Nữ y tá nhìn một chút cậu tử, lại nhìn một chút Giang Hạo, nói, mặt sẹo là cái hảo cậu, rất thông minh, đối với ta kêu ai ghe, nếu như mặt sẹo có vấn đề gì tùy thời có thể tìm ta, đây là ta điện thoại. Nữ y tá vừa nói đem một cái tờ giấy nhét vào Giang Hạo trong tay, đưa lên một cái đường có gas cực cao nụ cười vui vẻ, ý tứ không cần nói cũng biết, tối hôm nay Giang Hạo gọi điện thoại, có lẽ thì có thể hẹn đến nàng, sau đó đồng thời bính địch uống rượu. Tiếp theo chính là tương tự cuốn ga trải giường hoạt động. Giang Hạo lễ phép đem tờ giấy thu vào túi quần, ta bây giờ phải dẫn mặt sẹo đi, nếu như mặt sẹo có chuyện, ta sẽ liên lạc ngươi. Nữ y tá đem Giang Hạo bọn họ đưa tới cửa, đứng ở cửa còn liên tục vẫy tay. Sau đó làm sao bây giờ? Dĩ nhiên là rời đi Miami, nơi này bây giờ chính là một thùng thuốc súng, hắn chuẩn bị đi Orlando, sau đó hoặc là có thể đi Atlanta, Charlotte, Washington hoặc là New York địa phương nào. Cho nên hắn bây giờ cần một chiếc xe. Sơ cắt liệt những ngày qua một mực ở nghiên cứu cái đó kêu rắt sần đáng chết khốn kiếp, hắn kết quả đi nơi nào, giống như thật bước hơi khỏi thế gian như thế, biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Ngày này bỗng nhiên nhận được tin tức, một chiếc từ Miami lái rời đổ thuyền, ở hải phận quốc tế gặp phải giặc cướp cướp bóc, đây chính là siêu cấp lớn án kiện, FBI có kèm tra án chi trách, vụ án này ngay từ đầu liền cho FBI, quan trên phái người tới, toàn bộ Miami FBI phân bộ người toàn bộ phối hợp phá án. Mấy ngày sau, FBI Miami phân bộ bên trong phòng họp. Một đám người chính đang họp, Sơ Cắt Lệt mặc dù là phân bộ tiểu đội trưởng, nhưng bây giờ chủ trì hội nghị là FBI Phó Cục trưởng, nàng cũng chỉ có ngồi ở dưới nhất tay nghe phần. Tổng thống rất cam tức, yêu cầu chúng ta sử dụng ra hết thể lực lượng tra rõ chuyện này, tra ra giặc cướp kết quả là người nào, còn có khoản tiền kia tung tích. Lần này vụ án, giặc cướp căn bản không có một người mặt đường, chẳng qua là ở trên thuyền gắn mấy chục quả bom. Này cho chúng ta gõ chuông báo động, sau này khoa học kỹ thuật càng ngày sẽ càng cao, có lẽ chúng ta gặp nhau lần nữa đối mặt như vậy vụ án. Thuyền đã tại trở về trên đường, nhân viên kỹ thuật tiến hành số liệu phân tích công việc, đây chẳng phải là chúng ta quan tâm, bây giờ trên bàn để này lên vụ án toàn bộ tài liệu, các ngươi bây giờ bắt đầu, nhìn một chút có thể hay không từ trong tìm ra đầu mối, ta là nói bất kỳ khả năng đầu mối. Bên trong phòng tác chiến, Sơ Cắt Lệt ngồi trước máy vi tính, tra xét một phần phần tài liệu. Du khách 238 hai người, nhân viên phục vụ thêm nhân viên làm việc 573 người, ngày đó ở bên trong khoang thuyền, bị ép buộc vượt qua 2.000 người, bọn họ không người thấy một tên giặc cướp hiến thân. Người chủ trì kia bị trọng điểm điều tra, bởi vì hắn giúp giặc cướp làm rất nhiều chuyện, có lẽ từ đầu đến cuối tình huống đến xem, người này hiểm nghi không lớn, có lẽ chẳng qua là bị cướp phỉ tạm thời chọn lựa ra. Tiểu Sửu. Trên màn ảnh tấm kia quỷ dị tiểu Sửu mặt, để cho Sở Cắt Lệt nhìn đều cảm giác có loại lòng rung động cảm giác. Nhưng nơi này mặt có rất nhiều điểm khả nghi, bây giờ căn bản không giải thích được. Tỷ như là ai gắn quả bom, là ai đem những laptop đó đặt lên bàn phía dưới, là ai đem một cái đại thùng rác thả vào trên thuyền, người chủ trì khẩu cung lý thuyết, trên thuyền căn bản chưa từng có loại này đại thùng rác, hơn nữa càng không thể nào xuất hiện ở phòng chơi bên trong. Còn nữa, vốn là phương pháp bí truyền ở kiếng chống đạn trong dương 50 triệu đô la Mỹ đi nơi nào? Cái đó thùng rác từ đi đâu? Quỷ dị hơn là... Giặc cướp yêu cầu đưa đi 2 cái trăm triệu tiền chuộc, mà sau chuyện này khoản này tiền chuộc cũng biến mất không thấy gì nữa, ngay cả cái dương đều bị trở đi. Hết thảy các thứ này đến tột cùng là ai làm, bọn họ lại là như thế nào làm được, những thứ này điểm khả nghi để cho Sở Cắt Lệt trăm bề không phải tỉ, hoặc có lẽ là, những thứ này điểm khả nghi cũng là tất cả điều tra viên đang suy tư cùng phá giải vấn đề. Giang Hạo lại lật mở một phần điện tử hồ sơ, trong này là liên quan tới kia mất tích mười mấy người tình huống. Sơ Cắt Lệt một phần phần lật xem người tài liệu, đồng nhiên, nàng máy tính ở một cái hình ảnh cố định hình ảnh, người này hơn 30 tuổi, có một tấm không tính là xoáy nhưng rất có hình mặt, người như vậy ở nước Mỹ thiên thiên vạn, có thể Sơ Cắt Lệt thấy người đàn ông này sau, lại sinh ra một loại có chút cảm giác quen thuộc. Quen thuộc? Mình tuyệt đối chưa từng thấy qua hắn, cũng không nhận biết hắn, vì sao lại có cảm giác quen thuộc đây? Sơ Cắt Lệt từ nhỏ đã là một học bá, chỉ số thông minh vượt qua, cũng có đã gặp qua là không quên được năng lực. Thân thể tố chất tuyệt cao, súng ống, cách đấu ở FBI đều là giỏi nhất tồn tại, thậm chí vượt qua nam nhân, nói nàng là nửa siêu, vượt qua, nữ cũng không quá đáng. Nàng còn có một hạng cố ý chỗ, đây cũng là chính nàng bí mật, cho tới bây giờ không có cùng người khác nói qua, đó chính là nàng thần kinh đặc biệt bén nhạy, ở một chút thời gian hội sinh ra một loại cảm giác. Nàng nghiêm túc nhìn người này, đồng nhiên ý thức được nơi nào quen thuộc, con mắt, là, chính là cặp mắt kia, hắn lập tức điều tra cái đó kêu rắc sần khốn kiếp hình, ở hai người hình đang lúc qua lại quét nhìn. Con mắt, không sai, này hai con mắt rất giống, nhất là cái loại này kiên định bên trong lộ ra một cổ thâm thúy mùi vị ánh mắt, cơ hồ giống nhau như lúc. Chẳng lẽ bọn họ là một người? Sự phát hiện này để cho Sở Cắt Lẹt mình cũng cảm thấy kinh ngạc. Nghĩ đến liền làm, Sở Cắt Lẹt bắt đầu xem cái này kêu giòn hồn nam nhân tài liệu, mà tra một cái bên dưới liền phát hiện vấn đề, đó chính là cái này người đang nước Mỹ quốc gia trong kho tài liệu lại là cha vô người này. Sở Cắt Lẹt cảm giác có chút hưng phấn, nàng cảm giác mình tìm tới đầu mối. Lập tức trở về đến tiểu đội mình phòng làm việc, la lớn, ngờ, Hobes, Victor, mấy người các ngươi khốn kiếp không nên đánh trò chơi, có chuyện cho các ngươi làm. Ba người lập tức thối lui ra xỉ bở tủ 277. Sở Cắt Lẹt điều tra dọn. Hồn tài liệu, chỉ nói, cha cho ta thanh người này hết thể tình huống, càng cặn kẽ càng tốt, vận dụng hết thể chúng ta có thể quyền sử dụng. Không thành vấn đề đầu nhi. Ba người đồng thời đáp ứng. Ở đặc biệt truy xét bên dưới, cái này dọn hồn lập tức trở nên không chỗ có thể ẩn giấu, rất nhanh lờ báo cáo. Đầu nhi, người này đang đánh cuộc thuyền mua vé thuyền thân phận tin tức tất cả đều là giả. Hơn nữa hắn căn bản không có chân chính mua vé, mà là thông qua sửa đổi hệ thống hậu trường số liệu, cho mình làm một cái giả mua nhóm tin tức, khốn kiếp, lại còn làm một khoang hạng nhất. Đầu nhi, hình so sánh thất bại, cả nước trong kho tài liệu căn bản không có người này bất kỳ tin tức gì, người này mặt rất có thể là giả. Hồ Bết Đạo. Đang lúc này, Victor hưng phấn kêu, đầu nhi, đầu mà mau đến xem, ta tìm tới hắn. Sơ Cắt Lẹt cả kinh, lập tức đi tới Victor sau lưng, ngựa cùng Hồ Bết cũng vây lại. Victor chỉ màn ảnh nói, đầu nhi, ta dùng hắn hình so sánh toàn thành phố giam khống tham đầu số liệu, rốt cuộc tìm ra hắn tung tích, ngươi xem nơi này, ái tâm nhà sủng vật bệnh viện, hắn gửi một con chó. Sau đó ngay tại hai ngày trước, hắn đem chó lấy, nếu như nói người này đã từng đi đổ thuyền, hắn lại là tại sao trở về đây? Sở Cắt Lẹt nhất phách ba trưởng, hưng phấn nói, đây tuyệt đối là phá được Bill Luân cướp bóc án kiện mấu chốt, đem những thứ này cắt tỉa ra, ta phải đi gặp cục trưởng. Sở Cắt Lẹt nắm những tình huống này tìm tới cục trưởng, FBI phó cục trưởng cũng ở đây, đối với, đúng, tình báo này vô cùng coi trọng, cái này kêu dọn hồn người, bây giờ giá vốn trên bản số hiệu hiểm nghi phạm một trong. Không tiếc bất cứ giá nào, phải tìm tới hắn. Cục trưởng hạ lệnh. Toàn bộ FBI động, bắt đầu toàn lực truy xét dọn. Hồn tung tích. Chương 959, tra hỏi nghệ thuật. Xe hơi chạy ở trên xa lộ, mặt sẹo nằm ở kế bên người lái cửa sổ, gió thổi lông bay loạn. Cậu tử thỉnh thoảng nhìn một chút Giang Hạo, lại nhìn ngoài cửa sổ một chút cảnh sát, lộ ra rất là cao hứng. Ở lãnh về mặt xẻo sau, Giang Hạo ở trên đường thuận tay trộm một người nam nhân ví tiền, người nam nhân kia dáng gần giống như hắn, dáng vẻ cũng có mấy phần giống. Lần này Giang Hạo cũng không có khiến cho dùng mặt nạ ra người, chẳng qua là sử dụng hóa trang thuật, liền đem mình làm cho cùng club đảm bảo trên thẻ hình có phần giống như. Dùng tấm này club đảm bảo kẹt ở đại lý xe cho mướn một chiếc xe, hắn không thiếu tiền. Cấp đủ tiền mướn hết thể giải quyết, mở ra chiếc xe này tuyệt đối không sợ cha. Một đường an an ổn ổn rốt cuộc đi tới Orlando thành. Orlando là Florida châu trung bộ tương đối điển hình bên trong tiểu hình thành phố. Nếu như không phải là có Orlando mặt đội, phỏng chừng không có bao nhiêu người sẽ biết tòa thành thị này. Orlando không có phần lớn hội phồn hoa náo nhiệt, nhưng ở nghi cư trong trình độ cũng không thua đại thành thị. Sinh hoạt chi tiêu thấp, thu nhập thuế lợi tức thấp, khí hậu ấm áp, thị khu có rất nhiều hồ, thành phố rất sạch sẽ. Giang Hạo ở trên bản đồ tìm rất lâu, rốt cuộc tìm được một nhà tiệm thuốc bắc, thấy trong tiệm chai chai lọ lọ, nghe quen thuộc bên trong thảo dược mùi vị, Giang Hạo hỏi ông chủ, có hay không chu sa? Chu sa, có, muốn bao nhiêu? Hoa kiểu ông chủ nhiệt tình hỏi. Giang Hạo thật rất muốn hoan hô, rốt cuộc tìm được. Có bao nhiêu? Thật giống như đại khái còn có 250 khắc đi. Ông chủ nói, 250 khắc chính là 5 lạng, 5 lạng ít một chút, bất quá có thể tìm được hắn cũng đã thật cao hứng. Không có vẽ bùa bút hắn có thể mình làm, không có giấy vàng có thể dùng khác, đừng, thay thế, nhưng là không có chu sa kia vấn đề liền đại. Tất cả đều cho ta đi. Giang Hạo đạo. Bình thường chu sa liều dùng rất ít, giá cả cũng không rẻ, bây giờ tới người khách đống nhiên thoáng cái đem toàn bộ hàng tích trữ toàn bộ mua đi, ông chủ tự nhiên cao hứng. Nếu đi tới tiệm thuốc bắc, Giang Hạo liền thuận tay lại mua một ít thuốc bắc, ai biết sau này có biết dùng hay không, cuối cùng hắn còn mua một nhóm châm cứu châm. Lái xe ra khỏi thành, Giang Hạo tìm một nhà công lộ quán trọ, một cái lao đầu hói đầu ngồi ở cửa trên ghế nằm, bằng gỗ đường vân vách tường, bằng gỗ cửa hiên, để trong này nhìn qua rất có loại phục cổ mùi vị, được rồi, không phải là phục cổ, vốn chính là lão, Giang Hạo sở dĩ lựa chọn nơi này, cũng là bởi vì tĩnh lặng ít người. Giao tiền ghi danh, đến gian phòng của mình, nhìn một chút bên trong đồ gia dụng đều là một ít 70-80 niên đại mộc chế đồ gia dụng, cũng sắp thành đồ cổ, Giang Hạo cũng không quan tâm những thứ này. Cậu tử tới, mượn ngươi trên đuôi lông chế tác một quặng lông bút. Giang Hạo không khách khí cắt xuống vài lông chó. Nhìn một chút ngốc một khối cái đuôi, mặt sẹo biểu thị vượng vượng. Giang Hạo sử dụng qua rất nhiều loại bút lông, như bút lông bằng lông thỏ, bút lông cừu, lang hạo, cũng biết như thế nào chế tác, bất quá lông chó bút vẫn là lần đầu tiên dùng, lông chó tương đối mềm mại, dùng hiệu quả cũng không tốt, nhưng điều kiện có hạn chỉ có thể thích hợp. Ngay tại Giang Hạo hết sức chuyên chú chế tác bút lông thời điểm, đột nhiên cảm giác một trận lòng rung động, thật giống như gặp nguy hiểm hạ xuống. Mục tiêu phong tỏa, ở Orlando bên ngoài thành một nhà xe hơi trong khách sạn, căn phòng 213, hắn chó cùng với hắn. Phi cơ trực thăng lên đường, chu vi 2 cây số bên trong bao vây. Hành động đội chuẩn bị đánh bất ngờ. Chú ý, người hiểm nghi có súng, hơn nữa thương pháp tốt vô cùng, hành động lúc muốn vạn phần cẩn thận. Bắt đầu hành động. Ong ong ong. Mười mấy chiếc xe hơi vọt vào xe hơi quán trọ, đem từ đầu đến cuối toàn bộ phong kín, phi cơ trực thăng ở trên cao vô ích quanh quẩn, phụ trách vòng ngoài đề phòng, trên phi cơ trực thăng tay súng bắn tỉa, bọn họ đã nhận được mệnh lệnh, người hiểm nghi là một cái hán phỉ, lúc cần thiết tùy thời chuẩn bị đánh gục người hiểm nghi. Bất quá bọn hắn hay là muốn bắt sống, bởi vì người hiểm nghi ở bưu luân cướp án kiện bên trong có trọng đại hiểm nghi, bọn họ muốn tra rõ là thật hay không, càng muốn bắt được thế lực sau lưng cùng toàn bộ hiểm nghi phạm, tìm về kia 200 triệu tiền mặt. Hành động đội nhanh chóng hướng về đến quán trọ trước, quán trọ lao hói đầu bản kinh hãi nhìn một đám mặc áo chống đạn, mang chống đạn mũ bảo hiểm ra hỏa xông lại, có hai cái hành động đội viên không nói lời nào bắt lại ông chủ, đè xuống đầu hắn đem hắn mang rời hiện trường. Mà những người khác là giơ a một vọt vào quán trọ.